Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Oanh, một chiếc thuyền hải tặc trong nháy mắt bị phá hủy. Trên thuyền tất cả hải tặc đều là bị trong nháy mắt hủy diệt. Giờ khắc này, điên cuồng kêu giết hải tặc phản phất đều là bị định thân thuộc định trụ đồng dạng, trong mắt của bọn hắn đều là tràn đầy không dám tin thần sắc, mỗi người con mắt đều là trừng tròn xoe, tự hồ là muốn nói cái gì, lại là căn bản không biết nên nói gì. Đầm, thật sâu nuốt nước miếng một cái, nhóm trầm mặt. Hải quân bản bộ đại tướng, không giết đại tướng tay đen Jeffy giờ khắc này, bọn hắn thậm chí là muốn đem cái kia nói ra phần tình báo này người trực tiếp làm thịt rồi, đây quả thực là cùng thương mại làm trò cười đồng dạng có được hay không nha, vừa mới đây chính là liền một kích, dễ dàng một kích liền là trực tiếp phá hủy một chiếc thuyền hải tặc a phía trên kia hơn trăm người nhưng chính là trực tiếp bị phá hủy a, tình huống như vậy, nhưng chính là trực tiếp tại trước mắt mình bộc phát ra. Vị này là không giết đại tướng, hô, a ha ha, Jeffy nhàn nhạt cười nói, đi xem ra lão tử không giết đại tướng danh hào. Để cho các ngươi những hài tử này đều là cảm thấy, lão tử sẽ không đối với các ngươi làm những gì vừa vặn lão tử hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, lão tử lực lượng đến cùng là kinh khủng cỡ nào, trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng sắc bén. Giờ khắc này, Jeffy đột nhiên xuất thủ. Xoát, xoát xoát oanh oanh oanh, vô số sóng xung kích theo Jeffy từng ngón tay bắn ra, giờ khắc này cái này một vị không giết đại tướng, đã triệt để giết điên rồi. Chương 115, tạo thế chân vạc chiến cuộc Cloud, Shiki, Jeffy, chương 115. Tạo thế chân vạc chiến cuộc Lao, Shiki, Jeffy, oanh, oanh, vô tận tiếng oanh minh vang vọng. À, cứu mạng a, đừng cho lão tử đào tẩu, không phải vậy, cái kia đáng chết nói lung tung tình báo ngớ ngẩn, lão tử tuyệt đối phải làm thịt hắn, im miệng a ngươi, oanh, tất cả thanh âm đều là bị oanh minh thanh thôn phệ. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng. Trên trăm chiếc thuyền hải tặc, toàn bộ đều bị xử lý sạch sẽ, hoàn toàn liền không phải là đối thủ. Nói thật, tại thế giới mới, người nếu là nương tựa theo lực lượng một người trùng kích trên trăm chiếc thuyền hải tặc, Cloud có thể trực tiếp đưa ngươi một bài lành lạnh. Trừ lúc đó róc, mình bây giờ bên ngoài. Mình vẫn là mưu lợi, sử dụng chính là Cloud cạc tính đặc thù, ngành thực lực phương diện so với róc cũng không phải kém một chút điểm. Ngoại trừ hai người mình. Những người khác, ha ha ha, chờ chết liền tốt, đánh cái so sánh lời nói, thế giới mới không giới hạn cấp bậc là 100 cấp, mà róc liền là 100 cấp đại lão, Cloud mặc dù là chỉ có 70 cấp. Nhưng là phát huy ra thực lực đại khái có thể đạt tới 80 cấp pháp gia, có thể vẫy một cái nhiều. Mà những người khác là 70 cấp chiến sĩ, vẫn là câu nói kia, thực lực ngươi mặc dù mạnh, nhưng là nếu như bị vây công, một người một cái mê muội đều cho ngươi đập chết. Cạo gió cũng là sẽ chết người đấy. Huống chi, thế giới mới chỉnh thể đẳng cấp cao A vây công Jeffy những người này chỉnh thể đẳng cấp có thể là 20 cấp, mà thế giới mới đầu trên cơ bản đều là 40 cấp cất bước, cũng là có thể thuần thục sử dụng song sắc Haki. Với lại trái cây năng lực đều là nhiều vô số kể, hao su cúc Haki năng lực giả càng là sang song chi lý. Lệnh triệu tập bất thường Booster Cone có thể giết người, thậm chí là đem đại tướng cấp cường giả, đều là cho trấn áp, cũng là bởi vì chỉnh thể thực lực cường những này hải tặc đâu. Ha ha ha, Jeffy liền là cùng ẩu đã tiểu bằng hữu đồng dạng, hoàn toàn chính là cho bọn hắn nhấn trên mặt đất ma sát, hoàn toàn không cần cân nhắc nhiều như vậy, bạo chụp đầu của bọn hắn chính là, cái khác cái gì đều không cần nghĩ, liền là một đám đồ rác rưởi. Chắc chỉ là một đám rác rưởi. Jeffy biểu môi khinh thường, căn bản vốn không đem những này rác rưởi hải tặc để ở trong mắt. Jeffy đại tướng, phải chăng tiếp tục xuất phát, hải quân binh sĩ lúc này cũng là bu lại, cẩn thận hỏi thăm. Nói thật, có chút dọa đến run lẩy bẩy, Jeffy danh xưng không giết đại tướng, mặc dù há mồm đều là một ngụm lão tử thuyết pháp, nhưng trên thực tế Jeffy tính cách là tốt nhất, xưa nay không giết người, cũng là sẽ không tùy tiện đối với bất kỳ người nào xuất thủ. Dạng này người hôm nay vậy mà phá giới. Với lại xuất thủ liền là đem cái này thấp nhất tối thiểu trên vạn người hải tặc trực tiếp đều cho tàn sát trống không. Đó là thật tàn sát không còn, một cái đều không có để lại. Jeffy đích thật là chưa từng giết người, nhưng là cái này cũng không đại biểu Jeffy là tâm lý có vấn đề, cái này cùng thôn bên cạnh bên trong cái kia ngủ đại mục không mang theo đồng dạng, nàng là thật có vấn đề, mà Jeffy chỉ là duy trì nhân nghĩa. Nhưng là, tình huống hiện tại cũng là đã nhìn ra, nhân nghĩa trên cơ bản là không có tác dụng lớn gì, đã như vậy lời nói như vậy thì giết, trực tiếp đem tất cả mọi người giết phục. Dạng này như vậy đủ rồi. Dễ nói dễ thương lượng nếu như đã không được. Vậy ta liền cho ngươi trực tiếp đập chết, sọ não đều cho ngươi sốc lên, nhìn ngươi còn có thể hay không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Chính là như vậy tình huống. Không cần, Jeffy giơ tay lên, lạnh nhạt nói, những này rác rưởi đương nhiên là không đáng giá nhắc tới, bất quá lão tử thế nhưng là cảm thấy, đối thủ đã tới, ha ha ha, các ngươi bọn gia hỏa này, nếu như đã tới, như vậy làm sao còn trốn trốn tránh tránh đây này, kiệt ha ha ha ha, nghe Jeffy lời nói. Một cái phóng khoáng tiếng cười to thì là truyền đến. Cái kia giống như là như sư tử thanh âm. Shiki thân ảnh từ bên trên bầu trời nổi lên, ngạo nghễ phiêu phù ở giữa không trung, khóe miệng toét ra, giống như là gào thét như sư tử, nói, Jeffy đem cây cây Nomi cho lão tử giao ra, lão tử có thể dùng tiền mua sắm. Jeffy đậu đen rau muống nói, ngươi có phải hay không đầu có vấn đề, ngươi là cảm thấy tiền ít sao, ngươi tuyệt đối là đầu có vấn đề. Yên lặng nhìn xem Shiki, Jeffy giờ khắc này làm đối thủ cũ, hiển nhiên là không phải lần đầu tiên đụng phải chuyện như thế Shiki. Gia hỏa này, luôn luôn tại thường thường thời điểm, đầu xuất hiện một vài vấn đề, liền là thỉnh thoảng tính thần kinh song luyên không sai biệt lắm, thỉnh thoảng tính tố chất thần kinh, đầu có vấn đề. Đây cũng không phải là Shiki hiện tại mới có vấn đề, rất sớm trước đó liền có. Kiệt ha ha ha ha ih. Shiki cười lớn, đây xem ra, Jeffy, lão tử điều kiện ngươi là không đồng ý như vậy người tử chỉ có thể làm thịt ngươi, sư, cả người khóe miệng toét ra một vòng nụ cười dữ tợn, Shiki gõ gõ mình xì gà khói bụi, càng là liếm liếm khóe miệng, cả người liền như là một cái chuẩn bị săn thức ăn sư tử đồng dạng, giờ này khắc này lóe ra kinh khủng quang mang. Tới đi, Jeffy là không sợ chút nào. Đối thủ cũ, Sengoku nhằm vào Cloud, bất quá, Cloud đối với Sengoku không hứng thú, có cái kia thời gian tu luyện ma pháp, nhìn xem sách, vẫn là cùng mình vây nữ bồi dưỡng một chút tình cảm đều là tốt. Dần dà, Sengoku cùng Newgate liền thành đối thủ cũ. Gáp chết cắn Roger không thả, đều được xưng là lão chó dại. Jeffy đối thủ cũ thì liền là Shiki. Trảm sóng, Black Arm Rankiku, một lời không hợp lập tức xuất thủ. Shiki cùng Jeffy đều là đối thủ cũ, đối với đối diện lão gia hỏa này thế nhưng là phi thường quen thuộc, há miệng đều biết đối phương muốn nói cái gì. Shiki đột nhiên song đao ra khỏi vỏ. Hai thanh cực phẩm đại bảo kiếm, Sakura, Kogarashi. Hai thanh Meito trong nháy mắt tách ra vô số màu vàng cảm kích. Mà Jeffy thì là phi thường bình tĩnh, một cước trực tiếp quét ngang mà ra, to lớn màu đen mới kích trực tiếp đem trung cơ thế công đánh tan. Xoát, sư, Jeffy dẫm lên ghép hao, trong một chớp mắt phóng lên tận trời, mà Shiki cũng là lập tức tiến lên đón. Tay đen Jeffy, cái này nam nhân không phải gáp như thế đem Busosuk Haki tu luyện tới cực hạn nam nhân, cũng không phải Sengoku như thế người sở hữu hệ Mythican nam nhân. Jeffy thậm chí là nói, tư chất so với hai vị huynh đệ còn muốn kém một chút, thế nhưng là cái này nam nhân thông qua mình khai phát, đem hải quân Rokushiki khai phát đến một cái kinh khủng cực hạn. Sư tử uy công quyển, Shiki vung tay lên, đại lượng cỡ nhỏ đám mây đầu sư tử, quấn quanh lấy Busosuk Haki, trực tiếp đập xuống. Black Arm Tekai, Jeffy hừ lạnh một tiếng, thân thể cơ bắp từng tấc dữ tợn. Oanh hàng long, tất cả đầu sư tử trực tiếp đánh vào Jeffy trên thân, thậm chí là một chút xíu thương thế đều không có, mà Jeffy dẫm lên ghép hao đi thẳng tới Shiki trước mặt. Black Arm Shigan, tìm kiếm lục soát, vẹn vẹn trong nháy mắt, vô số đạo Shigan trong nháy mắt bắn ra, đơn giản liền là từng đạo cỡ nhỏ sóng xung kích. Không sai. Cái này nam nhân đem hải quân Rokushiki cho khai phát đến cực hạn. Tekai. Cái này nam nhân Tekai cũng không phải chờ chết kỹ năng, mà là chân chính có thể chống cự ở cường giả thế công phối hợp bên trên Busosuk Haki, có thể trực tiếp cùng Newgate đối quyền. Shigan, cái này nam nhân Shigan đã không phải là cái gọi là chỉ lực, mà là nhằm vào kích đợt, cỡ lớn sóng xung kích cỡ nhỏ sóng xung kích. Rankiaku, cái này nam nhân Rankiaku, liền là thuần túy trảm kích, vô cùng kinh khủng, cuối cùng. Cái này nam nhân ghép hao, càng là không cần nhiều lời. Jeffy là tam đại chiến lực bên trong duy nhất vị chân chính có thể không trung tác chiến cường giả. Jeffy ghép bao đi qua mình cải tạo. Có thể tiếp tục tiếp cận thời gian 3 tiếng, những người khác đâu, còn không cách nào học được, không có cách, có nhiều thứ, những người khác là thật học không được. Đây là không có biện pháp sự tình. Shishi Senjindan, Black Arm, Kami, Jeffy liền như là một trang giấy đồng dạng, mặc kệ là Shiki kinh khủng bực nào trảm kích, căn bản chính là không cách nào chạm đến Jeffy mảy may. Thời gian ngắn ngủi. Shiki không biết chém ra bao nhiêu màu vàng trảm kích. Âm âm, biến cả đều là tài kinh khủng oanh minh, trong một chớp mắt, phản phất là muốn đem hết thảy đều phá hủy đồng dạng. Mà liền là tại cái này ngắn trong thời gian ngắn. Khối lớn biến cả bị cắt ra. Hai người trong nháy mắt tách ra, chiến đấu thời gian ngắn hạ màn. Mặc dù giao thủ tốc độ thật nhanh. Bất quá. Hai người đều là căn bản không làm gì được đối phương. Kiệt ha ha ha ha, Shiki phóng khoáng cười to nói. Jeffy người gia hỏa này vẫn là ngoan ngoãn đem cây no mi giao ra tương đối tốt, đó là lão tử trái ác quỷ, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt thì là truyền đến. Hô, một sợi khói xanh phun ra, thanh âm nói, Ê Shiki, người cảm thấy viên này trái ác quỷ là của ngươi sao? Kiệt ha ha ha ha, Shiki không ngạc nhiên chút nào, ngược lại là phóng khoáng cười to nói, Ờ người gia hỏa này quả nhiên là tới. Converter Middard ngẩng đầu. Nhìn xem cái kia phiêu phù ở giữa không trung Cloud cùng Newgate huynh đệ hai người, Shiki thú vị nói, đi à có thể phi hành tại giữa không trung năng lực đến cùng là dạng gì năng lực đâu, Cloud mỉm cười nói, đi mà ai biết đến cùng là dạng gì năng lực, bất quá, đối phó ngươi khẳng định là đủ rồi. Cô lặp lặp lặp, Newgate cười to nói, Ê Shiki ngươi gia hỏa này, thật là cuồng vọng tự đại cây Nomi là ngươi lão tử thế nhưng là muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi đến cùng là thế nào đem cây Nomi mang đi. À, Shiki híp mắt nói, Ê Newgate, ngươi muốn thử một chút, Newgate tự ngạo nói. Y thử nhìn một chút tốt, tốt. Cloud ôn hòa nói, Nugget, ngươi đi tìm KK Nomi, không có tất yếu cùng gia hỏa này ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta còn có sự tình phía sau phải xử lý đâu. Nghe nói như thế, Nugget lập tức kịp phản ứng. Xác thực như thế. Shiki gia hỏa này, muốn cái gì thời điểm giao thủ cũng có thể, về sau có thời gian, hai người đi đánh nhau chết sống đều là không thành vấn đề. Hiện tại không được a, bên này cướp đi KK Nomi, kế tiếp còn muốn đi trước Adam Vương quốc, cướp đi bảo thụ Adam đâu. Tình huống bên kia trọng yếu hơn, không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu là tiếp tục nữa, hai tháng đều không lấy được tất cả tài liệu, thuyền hải tặc kiến tạo càng thêm chậm, tương lai đâu, băng hải tặc kiến tạo liền là chậm hơn, đi thuyền thời gian liền là ngắn hơn. Nugget cũng không dự định làm như vậy. Sư, từ bên trên bầu trời, Nugget trực tiếp rơi vào quân hạm phía trên. Mà Jeffy sắc mặt hơi đổi, lập tức chuẩn bị theo sau. Jeffy, muốn theo sau nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy a. Black Am Soru, Jeffy thân ảnh trong một chớp mắt biến mất. Xuyên, làm phiền ngươi. Phụ thân, Xuyên tinh linh nổi lên, ngọt ngào kéo Cloud cái cổ, sau đó, mang theo Cloud trong nháy mắt biến mất. Dụ, sư, hai người liền như là thuấn gian di động đồng dạng, người truy ta đuổi, cũng mặc kệ là Jeffy muốn thế nào đột phá Cloud phòng thủ đều là căn bản là không có cách làm đến răng rắc, ngay tại lúc này, bốn phía đột nhiên tạo thành một tầng trong suốt bình chướng. Thuẫn bài, Cloud vung ra một trương Cloud cạc, triệt để cản trở Jeffy cùng Shiki bộ pháp. Jeffy, Shiki, từ bỏ đi, các ngươi có thể thoát ly thuẫn phong tỏa. Bất quá cần thời gian, ta sẽ không cho các ngươi thời gian này, ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ ta cầm tới KK Nomi, như vậy hết thảy cũng liền kết thúc. Ba, ngay lúc này, Nugget cũng là rơi vào quân hạm phía trên. Cô lạp, Nugget phóng khoáng cười to nói, để đám hải quân đem KK Nomi giao ra, lão tử không có dứt ý nghĩ của các ngươi. Nugget cũng không mong muốn làm thịt những này hải quân đều là Jeffy bộ đội con em, nói một cách khác cái kia chính là dòng chính. Những này tiểu quỷ. Nếu là thật làm thịt rồi, nhìn xem bây giờ bị gấp truy khắp thế giới chạy Roger, Nugget là không muốn bị Jeffy truy khắp thế giới chạy, Sengoku hiện tại bởi vì trở thành đại tướng, làm việc bận rộn, đều là không có thời gian đến tìm phiền toái với mình. Tự do tự tại rất tốt. Tất cả mọi người chú ý, râu trắng, Edward, Nugget, Gura Gura Nomi năng lực giả, vô hại đại khoái đao 12 công thứ nhất, Murakumi người sở hữu, cực kỳ nguy hiểm, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, hải quân đương nhiên không có khả năng lui lại, mỗi người đều là rút ra vũ khí, tại ba vị hải quân trung tướng dẫn dắt phía dưới. Cẩn thận bao vây Nugget. Cô lạp, Nugget phóng khoáng cười to nói, thật là tương đương không tệ a, để lão tử thử nhìn một chút, các ngươi những này tiểu quỷ thực lực. Giờ này khắc này, giữa không trung, Jeffy cũng là quét qua quân hạm, khóe miệng toét ra, cười nói, "Đề Cloud, ngươi nói không sai, đánh vỡ lớp bình phong này đích thật là rất phiền phức, bất quá chỉ cần giết ngươi không chính là có thể." Kiệt ha ha ha ha, đây là một ý kiến hay a, Shiki cũng là cười lớn. Chương 116, Cloud lấy một địch hai. Jeffy cùng Shiki ăn ý, chương 116, Cloud lấy một địch hai, Jeffy cùng Shiki ăn ý, cảm sống, Black Arm Rankiaku, xoát, màu vàng cùng màu đen trảm kích xen lẫn, vô số trảm kích từ bốn phương tám hướng đem Cloud hoàn toàn vây quanh. Shiki, Jeffy, hai người này có thể nói là đối thủ cũ, mà xem như đối thủ cũ có một chút cũng là phi thường có ý tứ, cái kia liền là phi thường ăn ý, dị thường ăn ý, hai người này cũng địch cũng bạn, lẫn nhau ở giữa ăn ý thế nhưng là phi thường cao. Dù sao, hiểu rõ nhất ngươi không nhất định là bằng hữu của ngươi, ngược lại có khả năng là đối thủ của ngươi. Đối thủ muốn đánh bại ngươi liền muốn nghiên cứu cẩn thận ngươi, mà bằng hữu nếu là nghiên cứu cẩn thận ngươi, ngươi liền muốn cân nhắc hắn có phải hay không là ngươi bằng hữu. Mà Pháp Sư, Edward Cloud, đối với cái này nam nhân, hai cái này đối thủ cụ thể nhưng là hiểu rất rõ. Một cái là nghiên cứu không biết bao nhiêu lần đối thủ. Một cái là sinh sống mấy chục năm lão thuyền viên. Bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Cloud rất mạnh, đúng nghĩa rất mạnh. Hoàn toàn chính xác. Cloud chưa từng đạt tới rốc như thế hoàn toàn siêu việt cấp độ này cường đại, thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Cloud cường đại, cái này nam nhân là tại là quá mạnh, cường đại đến giống như là một cái quái vật kinh khủng. Hai người liên thủ mới sẽ không bị Cloud đánh bại. Nếu là một đối một tình huống phía dưới, cơ hồ là thua không nghi ngờ. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud mỉm cười hỏi, cần thiết hay không thật giống như ta là cái gì đại phản phái đồng dạng? Các ngươi hai cái hải tặc cùng hải quân vậy mà liên thủ đối phó ta một người, chẳng lẽ nói, hiện tại rất lưu hành liên thủ sao? Cloud trêu chọc, hai người lại là trầm mặc không nói. Cường giả đều là có tự tôn, liên thủ đã đầy đủ mất mặt, chẳng lẽ còn muốn tùy tiện nói đi ra? Hoàn toàn chính xác, Roger cùng Gap liên thủ đánh tan rốc. Jeffy cùng Shiki liên thủ đối mặt Cloud. Thứ này chính là, nói thì dễ mà nghe thì khó a, đương nhiên. Mặc kệ là như thế nào, chiến đấu đã bắt đầu, cũng không có đơn giản như vậy kết thúc thuyết pháp. Hồ, cuối cùng phun ra một sợi khói xanh, Cloud lật tay một cái tẩu thuốc đã biến mất, thay vào đó thì là Nhật Nguyệt Tinh quấn quanh một bản ma đạo thư, chính là Clao ma đạo thư. Rầm rầm, ma đạo thư không gió mà bay, chậm rãi lật xem. Ngày, tháng, tinh. Clao nhàn nhạt phun ra ba chữ. Rống, mênh mông sóng nhiệt vô cùng gây nên hàn khí lập tức hướng về bốn phía lan tràn mà đi, mà nương theo mà đến thì là giả thú tiếng gào thét. Seberu, Spinner. Hai vị thủ hộ thú đã nổi lên. Hiện tại, dung mạo của bọn nó so với đã từng tựa hồ là có chỗ khác biệt. Seberu cánh chim là trắng tinh sắc thiên sứ cánh chim, trên thân bám vào một chút màu vàng khô giáp, xem toàn thể liền như là uy phong lẫm lẫm hổ vương. Spinel cánh chim thì là như hồ điệp cánh, trên thân đồng dạng có màu lam đậm khô giáp, xem toàn thể như là giấu ở trong bóng tối báo săn. Ân, Jeffy sắc mặt có chút ngưng tụ, âm thầm nói, bọn chúng cùng đã từng khác biệt, không đúng lần trước tại Thiết Chi Quốc thời điểm, còn không có bất kỳ biến hóa nào, đây là mấy ngày thời gian, ngay tại Jeffy suy tư thời điểm, Seberu cùng Spinel đã vỡ vụn tất cả cảm kích, đã dẫn phát tiếng nổ thật to. Sau đó, hai đại thủ hộ thú thẳng đến hai người mà đến. Seberu đón nhận Shiki, há mồm liền là nóng rực liệt diễm, bốn cái càng là giấy lên lửa cháy hừng hực, cái trán nổi lên nóng rực cửu mang tinh, đó là mặt trời hào quang. Mặt trời lực lượng lớn nhất hạch tâm là cái gì, hoặc là nói, nhất là trực quan thể hiện là cái gì, sinh mệnh. Đây chính là mặt trời lực lượng nhất là trực quan thể hiện, liền như là giờ này khắc này đồng dạng. Seberu hiện ra thì liền là lửa nóng hừng hực, mặt trời kia nhất là trực quan, cũng là trọng yếu nhất thể hiện. Nóng rực. Rống, há mồm liền là từng đạo liệt diễm kích đợt thẳng đến Shiki mà đi, không chỉ có như thế, lợi trảo vung vẫy càng là hóa thành từng đạo hỏa diễm cảm kích, trừ cái đó ra cái đuôi vung mà qua, vậy mà hóa thành một đầu hỏa long. Sư tử uy hải quyển, Shiki tự nhiên là không sợ chút nào, một tay mở ra, đại lượng nước biển lập tức bắt đầu rung động lên. Rầm rầm, vô số nước biển hội tụ thành vì một cái to lớn đầu sư tử, trực tiếp đem tất cả hỏa diễm thôn phệ hầu như không còn. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, một cổ sóng nhiệt bốc lên mà lên, từng đạo hơi nước cứ như vậy phóng lên tận trời, nhưng là Shiki lại là đơn nhất câu. Sư tử uy công quyển, xoẹt xẹt, đại lượng hơi nước lại bị Shiki khống chế, trực tiếp hóa thành một cái gào thét đầu sư tử, đập xuống. Hừ, Seberu hừ lạnh một tiếng, lại là lui về phía sau một bước. Cùng một thời gian, Seberu cuốn quanh lấy Busoshukhaki đã xông về Jeffy, mà Spinel thì là đi tới Shiki trước mặt, mi tâm mặt trăng cửu mang tinh nổi lên. Răng rắc, hơi nước bị đông cứng trở thành hàng băng. Kiệt ha ha ha ha, con mèo nhỏ, ngươi không làm gì được lão phu, các ngươi đối với lão phu tới nói, đơn giản liền là một cái công cụ thôi. Shiki phóng khoáng cười to, trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ khí tức, lần nữa khoát tay. Sư tử uy công quyển, tất cả hàng băng lần nữa bị từ cơ khống chế. Tất cả nguyên tố tự nhiên. Tại Shiki trước mắt, bất quá là dễ như trở bàn tay liền có thể khống chế lại. Fuwa Fuwa Nomi, chia làm hai loại, loại thứ nhất liền là cần thông qua đụng vào mới có thể để nó bay lên, đó là cần thực thể. Mà nước biển, hỏa diễm, hàng băng. Trên bản chất, đây đều là nguyên tố, căn bản không có thực thể, chỉ cần ở vào Shiki một cái phạm vi bên trong, Shiki một cái ý niệm liền có thể để nó lơ lửng lên. Lốt bốt, ngay lúc này, Seberu cùng Jeffy chiến đấu cũng là đạt đến một cái mức độ kịch liệt. Shiki trong lòng âm thầm nói, vì hai cái này con mèo nhỏ thực lực được tăng lên, Clao gia hỏa này, trong khoảng thời gian này đạt được thực lực tăng lên a, giờ khắc này. Shiki lập tức nhìn ra. Không sai. Hai cái con mèo nhỏ thực lực được tăng lên, không phải y theo đã từng lời nói, ba cái con mèo nhỏ, vẫn phải là phi thường liên tục phối hợp, mới có thể miễn cưỡng đối kháng một vị đại tướng cấp, đây là có Clao cạc trợ giúp. Mà bây giờ đâu, vậy mà có thể đơn phương đến tiến hành chống lại, bất quá. Ba phút, vẻn vẹn chỉ là ba phút, Seberu cùng Spinel liền là bị hai người đánh liên tục bại lui, không có cách nào thuần túy thực lực sai biệt còn tại đó. Clao khám phá tự thân vấn đề, đối Clao cạc hệ thống pháp thuật từ từ hướng về phương hướng của mình tiến hành chuyển di, mà tam đại thủ hộ thú cũng là được tăng lên, thế nhưng là cái này tăng lên chỉ là hơi tăng lên một cái biên độ nhỏ. Đại khái là từ trung tướng tăng lên tới bản bộ trung tướng, hoặc là tầng thứ cao hơn. Cũng không có đạt tới chuẩn đại tướng hoặc là dự khuyết đại tướng cấp độ. Nói tóm lại, nương tựa theo tình huống như vậy, mặc dù trong lúc nhất thời cho thấy cực mạnh thực lực. Đợi đến Shiki cùng Jeffy hơi thích ứng một cái, 3 phút liền đem hai đại thủ hộ thú đánh liên tục bại lui. Rống, ngay tại lúc này, một đạo sơn thân ảnh màu đen đột nhiên nổi lên. Cùng ngạo màu đen nhánh sư vương nổi lên, phía sau chính là ác ma cánh chim, giờ khắc này, cái này mới là để cho nhất người rung động. Clao cạc, trên bản chất là thiên sứ một dạng Clao cạc. Mỗi một trương Clao cạc đều là cánh chim thiên sứ, liền nhìn ra được, mà bây giờ. Vậy mà xuất hiện có được ác ma cánh chim thủ hộ thú. Clao liền là tại làm ra cải biến, hết thảy cải biến chính là muốn đang tiến hành cải biến, sự thật chứng minh, mình cải biến đích thật là thành công, đến tiếp sau đâu, cái kia chính là cần thời gian đến từ tự nhiên, xoát, xoát, Messi gia nhập chiến cuộc, lấy 3-2, kết quả vẫn là không cần nói, vẫn như cũ là bị đánh liên tục lùi về phía sau. Kiệt ha ha ha ha, Shiki cuồng vọng cười to nói, để có ý tứ thật sự là có ý tứ, ba cái con mèo nhỏ thực lực thế nhưng là tăng lên không ít, bất quá Cloud, ngươi liền dùng ba cái con mèo nhỏ đối phó lão tử, có phải hay không có chút xem thường lão tử. Oanh, Jeffy một quyền rơi xuống, Seberu cùng Messi hai đại thủ hộ thú liên thủ ngăn cản, đều là không cách nào ngăn cản được. Hừ, không tự chủ được đồng thời phát ra rên lên một tiếng, hướng về sau nhanh chóng thối lui, lợi trảo đều là tại có chút rung động. Màu quyết, ấm lam sắc, màu đen. Tam đại thủ hộ thú, thủ hộ tại Cloud bốn phía, lại là không còn chủ động tiến công. Ngay từ đầu lấy được một chút nhìn rất đẹp ưu thế, nói trắng ra là, liền là nhân gia có chút ngây ngẩn cả người, hiện tại chủ động tiến công, đây không phải là muốn chết sao, thuần túy liền là muốn chết a, ha ha ha, Cloud ôn hòa khẽ cười nói, Eshiki, Jeffy, các ngươi không cần quá khẩn trương, bà tên tiểu gia hỏa đến hơi hoạt động một chút gân cốt, các ngươi đều không chịu nổi sao, xoát, xoát, nói xong, Cloud hai tấm Cloud cạc đã ném đi ra. Mây bài, lam bài, ầm ầm, lốc bóp trong nháy mắt sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, làm tinh linh cùng mây tinh linh tại đám mây nổi lên. Bão tố cùng vô số mây đen đã giáng lâm. Ân, Shiki mi tâm vẫy một cái nói, lão người có phải hay không xem thường lão tử a lực lượng như vậy. Nói xong, Shiki muốn sử dụng Fuwa Fuwa no Mi năng lực. Dù, một cổ đặc thù năng lượng lại là trong nháy mắt tiêu trừ Shiki năng lực. Ân, Shiki sắc mặt ngưng tụ. Một vị thân mang màu trắng vàng vô cơ mũ cùng bó sát người váy yên tĩnh nữ tử đã xuất hiện ở Cloud sau lưng. Tiêu Tinh Linh. Nàng lẳng lặng phiêu phù ở Cloud sau lưng, sắc mặt yên tĩnh, có một loại tuế nguyệt tĩnh hảo cảm giác. Thế nhưng là, Tiêu Tinh Linh ma pháp lại treo cực kỳ đáng sợ, trực tiếp đem Shiki Fuwa Fuwa no Mi năng lực cho tiêu trừ. Mà Shiki cảm giác được cái gì, trong lòng âm thầm nói, đáng sợ năng lực này cực kỳ nguy hiểm, cần phải cẩn thận một chút. Lốp bốp, ngay tại lúc này. Ngắn ngủi giằng co, liền đã rơi xuống vô số lôi đình cùng mưa to gió lớn, thậm chí là tạo thành từng đạo vòi rồng. Giờ khắc này, hoàn toàn liền là thiên tai cảnh sắc, mây tinh linh, làm tinh linh, ma lực của các nàng đều là trắng trợn huy lửa. Mây tinh linh có được ma pháp là mây, huyết vân có thể biến thành cái gì lôi vân mưa mây cái gì đều có thể, chỉ cần ngươi não động cũng đủ lớn. Rống, không phải sao, bên trên bầu trời từng cái vân long đều là lao nhanh mà xuống, rung động nhất chính là, ở ngoại vi đều là quấn quanh lấy đại lượng lôi điện bao quanh, hoặc là nói nguyên một chỉ vân long liền là tản ra lôi đình, thông qua lôi vân tổ hợp mà thành vân long. Sau đó, làm tinh linh nắm giữ bão tố năng lực, mà khi bão tố cũng đủ lớn thời điểm, sẽ hình thành vòi rồng, kinh khủng vòi rồng quét sạch bắt đầu, trực tiếp đem vân long bao khỏa tại trong đó. Ân, Shiki híp mắt, ánh mắt có chút ngưng trọng, bất quá, nhưng cũng là không sợ chút nào chính là. Sư tử làm trảm, kiếm, Black Arm Rankiku, xoát, cùng một thời gian, Shiki cùng Jeffy hai người đồng thời xuất thủ, sắc bén trảm kích. Trực tiếp đem tất cả vân long đều là cho cắt chém hầu như không còn, mà càng là trong nháy mắt, trực tiếp đem bầu trời đều cho xé rách, cùng một thời gian. Hai người đột nhiên xoay người lại. Hồ tử uy hải quyển, Black Arm Shigan, lực lượng mạnh mẽ thẳng đến Cloud mà đến. Ân, không cần. Cloud ngăn lại muốn xuất thủ Tiêu Tinh Linh, ôn hòa nói, hài tử, ngươi thế nhưng là lá bài tẩy của ta a, không nên tùy tiện xuất thủ. Tiêu Tinh Linh ôn nhu nói, là phụ thân, vừa vặn đến thử xem. Cloud khoát tay. Một thanh ma lực cấu tạo mà thành trường cung đã nổi lên. Màu đen nhánh váy ngắn, ủng ngắn, màu hồng phấn tóc dài, màu tóc bên trên có màu hổ phách bảo thạch, cầm trong tay nho nhỏ cung tiễn mũi tên tinh linh nổi lên. Sau đó, đó là mũi tên sao, có lẽ đúng đúng a, dài đến mấy chục mét, ngàn qua mấy thứ kinh khủng mũi tên nổi lên. Xoát, kéo cung bắn tên, trong nháy mắt xuyên qua mà đi, hết thảy đều là trong nháy mắt. Thật sự là quá nhanh. Giống như là như thiểm điện lưỡi dao, oanh, sau một khắc. Kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng. Hết thảy đều là trong nháy mắt hạ màn. Xoát, xoát, trong cùng một lúc, Cloud bên người thì là nổi lên hai bóng người. Hắc hắc hắc, ân, song tử tinh linh nổi lên, trên người của các nàng bám vào lấy cực kỳ khủng bố, thậm chí là kinh khủng đến mức cực hạn ma lực, vô tận ma lực điên cuồng dũng động. Làm song tinh linh cầm trong tay kiếm bài. Phấn song tinh linh thì là cầm trong tay cung tiễn. Mũi tên tinh linh cứ như vậy phiêu phù ở làm song tinh linh sau lưng. Song tử tinh linh cùng tam đại thủ hộ thú đồng thời xuất thủ. Từ đầu đến cuối, Cloud đều là chưa từng có bất kỳ động tác. Lại là lấy sức một mình nghênh chiến hai vị đại tướng cấp quái vật, căn bản vốn không rơi xuống hạ phong. Dù sao, ma pháp sư chính là như vậy, chỉ cần ma lực không tiêu hao hầu như không còn, người đã cảm thấy gia hỏa này, căn bản không có tiêu hao đồng dạng. Chương 117, Nga hống mua một tặng một A, chương 117, Nga hống mua một tặng một A, Cloud, Shiki, Jeffy. Ba người kịch chiến. Đương nhiên, ba người chiến đấu mặc dù đáng sợ, trên thực tế, không có người nào là chân chính toàn lực phấn đấu. Shiki cũng không phải là đồ ngốc, cây cây no mi mặc dù kinh người. Thế nhưng là đâu, mình tới chỉ có một người, trái ác quỷ 100% là khẳng định rơi vào Edward huynh đệ trong tay chính mình, là ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt tốt, nhìn xem đến tiếp sau thế nào kết thúc. Về phần Jeffy đâu, nói đùa, chính mình cũng là con rơi, chẳng lẽ mình còn muốn liều mạng, đó mới là ngu ngốc hành vi. Cloud càng không cần phải nói, hoàn toàn liền là thử nghiệm đem Cloud Cạc mới ma pháp khai phát ra, cho nên nói, ba tên này, thuần túy liền là riêng phần mình có riêng phần mình tâm tư, ai cũng không có chân chính toàn lực một trận chiến chính là. Oanh, oanh, tiếng oanh minh tại triệt triệt để vang vọng, mà từng cái thân ảnh thì là nằm ở bông thuyền phía trên ngất đi. Cô lạp lạp lạp, Newgate phóng khoáng cười to nói, đưa nhỏ điện nhóm lão tử đã nói qua, các ngươi không phải lão tử đối thủ, thật là nhất định phải cho lão tử tìm phiền toái. Bước một cái dấu chân. Newgate cứ như vậy vô cùng lạnh nhạt dần dần bước vào hải quân quân hàm chỗ sâu. Rất nhanh. Đã tìm được tàn bảo khố. Tất cả mọi người. Lăng, Newgate hai mắt trừng tròn xoe, trong nháy mắt kinh khủng khí lãng từ trên thân bắn ra, cường đại Haosuku Haki trực tiếp đem đại lượng hải quân nhân viên chấn động đến ngất đi. Sau đó, thấy không hải quân tiếp tục đuổi theo tới, Newgate cái này mới là mở ra tàn bảo khố đại môn. Kẻo kẹt, cổng lớn bị đẩy ra, Newgate cũng là sải bước đi đến. Nhìn trước mắt cái này tàn bảo khố, Newgate đậu đen rau muốn nói, thật là quang minh chính đại, vừa xem hiểu ngay a Jeffy gia hỏa này, thế nhưng là thật không có bất kỳ cái gì có ý tốt a, nói thật. Newgate đều là nhìn không được khóe miệng co rút lấy, cái này thật sự là quá mức để cho mình khó có thể tin. Từng cái bảo rương trên đó viết, không trọng yếu không trọng yếu không trọng yếu, liền bày ở trung ương nhất trên cái rương mặt, viết phi thường trọng yếu. Ngạch, khóe miệng co giật lấy, Newgate xem như xem minh bạch. Jeffy gia hỏa này, ngược lại ngươi đem lão tử trở thành con rơi, lão tử cũng chính là đến nhìn kỹ một chút. Newgate cũng là lười đi động những cái kia không trọng yếu đồ vật, sải bước đi tới trung ương nhất bảo rương. Kẻo kẹt, bảo rương trong nháy mắt mở ra. Bỗng nhiên, Newgate trong nháy mắt quay đầu. Ai, cuồng bạo Haosuku Haki bộc phát ra, trong tay Murakami đều là bắn ra từng đạo lôi quang. Xoát, xoát, hai bóng người trong nháy mắt nổi lên, chính là thiết chi quốc nam nữ hai vị cường giả. À, Newgate nhìn thấy hai người, có ý tứ nói. Nguyên lai là các ngươi a, thiết chi quốc hai vị cường giả, các ngươi là đến dự định thủ hộ cái này vốn phải là các ngươi bảo vật sao? Hai người lại là lắc lắc đầu nói, Edward huynh đệ, mang đi cây cây no mi cái khác, tốt nhất là không nên động tương đối tốt. À, Newgate khóe miệng toét ra, thú vị nói, đây thật là có ý tứ, lão tử hôm nay liền muốn đem đồ vật đều lấy đi, các ngươi hai cái có thể như thế nào đây? À, giữ tận sát ý bắn ra, Newgate Murakami trong nháy mắt bị Busosuke Haki bao trùm. Nói đùa lão tử thế nhưng là hải tặc a, ngươi vậy mà uy hiếp một cái hải tặc, đây quả thực là đang tìm cái chết. Hừ, nam tử đồng dạng không sợ chút nào hừ lạnh nói, Edward huynh đệ, người nếu là không đồng ý, ta cũng không sợ chút nào, ta ngược lại muốn xem, các ngươi Edward huynh đệ, hai người có thể đối mặt bao nhiêu người tiến công. Hoàn toàn chính xác. Newgate cũng là biết, nếu là phía bên mình cũng xảy ra chiến đấu, hai huynh đệ cá nhân đối mặt bốn vị đại tướng cấp cường giả, với lại, nơi này chính là Grand Line a, nếu là có cơ hội, Newgate không chút do dự, hải quân những tên kia lập tức đại quân xuất động, đi lên liền cho huynh đệ mình hai người kim mang đi. Mấu chốt nhất chính là, mình một bên khác còn cẩu thả sự tình đâu, cùng bọn họ ở chỗ này lãng phí thời gian, thật sự là không đáng. Hừ, hừ một tiếng, Newgate trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, vẫn là không có xuất thủ, chỉ là khoát tay đem cây cây no mi thu vào, đồng thời trực tiếp đem một cái rương kia hiển nhiên trang cũng là trái ác quỷ. Trực tiếp mang đi. Newgate lạnh lùng nói, đời lão tử hôm nay mang đi hai viên trái ác quỷ. Nếu là không đồng ý vậy liền đến một trận chiến tốt, nam nhân cùng nữ nhân liếc nhau một cái, cuối cùng, vẫn là nhường đường ra. Nhiều tổn thất một viên trái ác quỷ không tính là cái gì. Chỉ cần cái khác đồ vật đều tới tay liền dễ nói, Newgate cũng là biết điểm này, nhiều tổn thất một viên trái ác quỷ cũng chính là cực hạn, nếu là thật dồn ép đến nóng nảy đánh nhau, khẳng định là mình hai huynh đệ ăn thiệt thôi. Ba, Newgate cứ như vậy nghênh ngang rời đi, mà nam nữ hai người cũng là ẩn giấu đi, tất cả mọi người biết bọn hắn giấu ở quân hàm phía trên, nhưng là biết thì biết. Nhưng là ngươi không thể nói ra, giấy cửa sổ vật này mọi người tuyệt đối không thể xuyên phá. Bằng không, đối với bất kỳ người nào không có chỗ tốt. Jeffy phong khinh vân đạm đối mặt với Cloud thủ hộ thú cùng Cloud tinh linh công kích, ngược lại là căn bản không thèm để ý, dù sao mọi người mặc dù là đang chiến đấu, nhưng là nói trắng ra là liền là so tài một chút, diễn kịch một cái, cũng không tính là chiến đấu chân chính. Nhưng là, nếu như Newgate nếu là cùng hai người kia phát sinh va chạm, nơi này coi như không phải đóng kịch, lập tức liền là chân chính sinh tử tương bác. Chỉ cần có cơ hội, khẳng định là đem đối thủ tại thời gian ngắn nhất xử lý sạch, không cần hoài nghi, nói đùa, nếu là đối thủ, như vậy còn cần lãng phí thời gian sao, đây chính là chuyện quan trọng nhất. Trừ cái đó ra. Lúc này, quân hạm nội bộ, Newgate thì là sải bước đi ra, lớn tiếng hô to, dây đại ca trái ác quỷ đã tới tay, lao nhìn xem Newgate đi tới, khoát tay. Lực lượng vô hình bám vào tại Newgate trên thân, trực tiếp nâng Newgate bay lên không, lao dò hỏi, cây cây no mi tới tay, Newgate gật đầu nói. Đại ca yên tâm đi, tuyệt đối không có sai, dù sao, nhân gia đều cho lấy ra. Hừ, nghe Newgate trêu chọc lời nói, Jeffy thì là hừ lạnh một tiếng, băng lãnh nói, Eastwood huynh đệ, ngoan ngoãn đem cây cây Nomi đem thả xuống, các ngươi là muốn cùng chính phủ thế giới cùng thiết chi quốc là địch sau đó là. Cao lạnh nhạt nói, vậy ta ngay cả thiên long nhân đều giết, chẳng lẽ còn quan tâm là địch sao? Nếu như có hứng thú, như vậy thì đến thế giới mới tìm huynh đệ chúng ta tốt, như vậy tạm biệt, cười khoát khoát tay, Cloud mang theo Newgate trực tiếp phóng lên tận trời, hai người liền muốn rời khỏi. Black Arm Rankiku, sư tử uy công quyển, không chấn, Jeffy, Shiki, Newgate ba người đồng thời xuất thủ. Oanh, kinh khủng tiếng nổ mạnh trực tiếp tạo thành một đóa nho nhỏ cây nấm mây, nhưng vấn đề là, một màn quỷ dị xuất hiện mặc dù thanh thế to lớn, thế nhưng là kết quả đây tam phương vậy mà đều là lông tóc không tổn hao gì, mà Eastwood huynh đệ cũng là rời đi. Cắt, hết thảy, liền như là một trận diễn kịch đồng dạng. Hừ, Jeffy Linh hừ một tiếng, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục nói, thật là có ý tứ, thà rằng đem cây cây Nomi giao cho hải tặc, cũng không nguyện ý đưa cho thiết chi quốc, thậm chí là muốn vứt bỏ một vị đại tướng, Gorosi quyền lợi của các ngươi đã từ từ đã mất đi phán đoán a. Ai, trong nội tâm yên lặng thở dài, Jeffy, Sengup, Gáp ba người đi qua lần này sự tình, đối với chính phủ thế giới thật là đã mất đi lòng tin, bọn hắn muốn làm vẫn là nương tự theo mình đến cải biến, bọn hắn hiện tại vẫn là phấn đấu niên kỷ, mà không phải đã bỏ đi, lẳng lặng cùng đợi hết thảy kết thúc niên kỷ. Gorosi, từ bỏ một vị đại tướng, đem cây cây Nomi dạng này đỉnh cấp hệ Loria trái ác quỷ thà rằng giao cho đại hải tặc, cũng không nguyện ý giao cho thiết chi quốc. Vì cái gì? Tại Gorosi xem ra, thiết chi quốc đạt được dạng này đỉnh cấp trái ác quỷ, lại thêm phương pháp tu luyện, tương lai có thể sẽ có uy hiếp càng lớn hơn, về phần hải tặc những cái kia lớp người quê mùa, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được mình, đừng làm rộn, đó bất quá là một đám đồ rác rưởi thôi. Kiệt ha ha ha ha, Shiki cười lớn, Jeffy, thế nhưng là thật mất mặt a, tại Grand Liner, lại còn đem chính mình áp giải đồ vật làm mất rồi, thế nhưng là thật mất mặt ném về tận nhà, chật chật chật, chắc lưỡi một cái, Shiki đương nhiên là biết cụ thể tình huống nội bộ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá a, cái này không ảnh hưởng mình trêu chọc một cái mình vị lão bằng hữu này a. Ân, Jeffy lạnh lùng nhìn Shiki một chút, hung tợn nói, để ta nhìn Shiki ngươi là định tìm chết, Black Arm Soru, Black Arm Sigan, Siêu, Siêu, trong một chớp mắt, vô số đạo tàn ảnh xẹt qua, Jeffy tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như là lưu quang bình thường, trong nháy mắt cũng không biết tại bốn phương tám hướng quán xuyên bao nhiêu sóng xung kích, mà những này sóng xung kích đem Shiki đều là bao trùm. Ba, Shiki tự nhiên là không sợ chút nào, đồng dạng là song đao nhất ngang. Đại lượng trảm kích lập tức đem bốn phương tám hướng đều bao trùm soát, âm âm, hai người công kích điên cuồng va chạm, nhưng cũng là trong nháy mắt lưu lại đạo đạo tàn ảnh, hết thảy đều là khôi phục bình tĩnh. Tập ha ha ha ha, Shiki giữ tận cười to nói, thì lão tử thế nhưng là không cùng ngươi lãng phí thời gian, tạm biệt a, nói xong. Shiki đã phóng lên tận trời, trong một chớp mắt liền tiêu thất vô tung. Jeffy thì là rơi vào quân hạm phía trên, lạnh nhạt nhìn xem rời đi từng cái hải tặc. Âm thầm nói, mà pháp sư râu trắng Golden Leon bọn hắn từng cái cũng là đã càng ngày càng cường đại, hải tặc thật là sẽ không hình thành uy hiếp lớn nhất sao, lắc đầu. Jeffy lại là có hoàn toàn cái nhìn bất đồng, đang nhảy ra chính nghĩa, đứng tại Gorosi góc độ đến xem. Jeffy ngược lại là cho rằng, hải tặc uy hiếp càng thêm to lớn. Dù sao, siêu cường quốc mặc kệ là cỡ nào kinh người, bọn hắn chung quy là có rất nhiều vấn đề, nếu là thật cá chết lưới rách ai cũng là không thể nào tiếp thu được, đã như vậy, đương nhiên liền sẽ hình thành yên tĩnh cục diện. Thế nhưng là hiện tại thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, những này hải tặc đâu, bọn hắn thế nhưng là thực sự tên điên, nhưng không có một cái nào dễ nói chuyện người hoặc là nói bọn hắn cũng không phải cái gì người tốt. Bọn gia hỏa này nếu là thật xảy ra chiến đấu, đến tương lai, nhưng chính là hoàn toàn khác biệt sự tình. Bọn hắn bởi vì không có cái gì, cho nên cũng không sợ mất đi cái gì, ngược lại là sẽ càng thêm liều mạng cùng phấn đấu, dạng này người trở thành uy hiếp xác suất ngược lại là càng ngày càng cao. Tính toán, Jeffy lắc lắc đầu nói, những chuyện này cũng không phải ta nên suy tính. Tiến về thiết chi quốc, tiếp xuống đại tướng chức vị cùng ta liền không có quan hệ, quả nhiên Agap gia hỏa kia lựa chọn là không có sai, đại tướng, thật không phải là cái gì tốt chức vị, vẫn là muốn thật tốt dạy bảo những cái kia hải quân tiểu quỷ a. So với những người khác tới nói, Jeffy càng thêm cảm thấy hứng thú vẫn là sau đó phải chăm chú dạy bảo hải quân tương lai, bọn hắn là thật một tương lai a, chuyện này. Cứ như vậy xem như hạ màn. Dù sao, sẽ không có người tiếp tục trì hoãn đi xuống, cũng là không thể nào tiếp tục trì hoãn đi xuống. Dừng ở đây rồi. Đương nhiên, Jeffy đã mất đi đại tướng chức vị, đối với Sengup tới nói liền là lớn nhất bảo hộ, hải quân không thể không có đại tướng, nếu không liền là mất mặt ném về tận nhà ngay cả sức chiến đấu cao nhất đều không có, dưới loại tình huống này, còn sót lại một người Sengup. Tuyệt đối liền là an toàn nhất, tương lai Sengup chỉ cần không phải chết trận, mặc kệ là phát sinh dạng gì sự tình, trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện vấn đề, với lại kế thừa nguyên soái vị trí. Đây chính là Jeffy, cùng gáp bọn người hy vọng nhất sự tình. Một bên khác, sư, ba, Lao cùng Newgate hai người rơi vào phiêu phù ở bên trên bầu trời Acer bên trên. Miyuki Kaho cung kính nói, Lao đại nhân, Newgate tiên sinh, hai người các ngươi trở về. Lao mỉm cười nói, đây xem như đi bồi tiếp diễn một tuồng kịch, Ye Phi gia hỏa kia, nhìn ra được, hắn là có rất bất mãn lửa giận a, mang theo tiếu dung. Lao đương nhiên là cảm giác được, Ye Phi cùng nó nói là tại chăm chú chiến đấu, không bằng nói là đang phát tiết lửa giận của mình, loại kia bị ném bỏ, cứ như vậy bị từ bỏ lửa giận. Newgate gật đầu nói, đây cũng là bình thường bất quá, đại ca, ngoài trừ cây Nomi bên ngoài, ta còn tiện tay cầm về một viên cái khác trái ác quỷ, cái khác thì liền không có cách nào nhúc nhích, dù sao, nếu là thật tiếp tục, khả năng liền muốn thật khai chiến. Hồ, nâng lên tẩu thuốc, Lao mỉm cười nói, đây đã không tệ, dù sao cũng là mua một tặng một. Chương 118, phách lối Adam Vương quốc tiễn hắn một món lễ lớn, chương 118, phách lối Adam Vương quốc tiễn hắn một món lễ lớn, ba, Newgate đem hai cái bảo rương đem ra. Đại ca, mở ra bên trong một cái bảo rương, Newgate nói thẳng, đi cái này liền là cây Nomi, ta đã xác định qua, tuyệt đối không có vấn đề gì. Newgate là tự tin vỗ lồng ngực của mình. Nói đùa. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, Newgate cái căn bản vốn không nguyện ý đọc sách người, thế nhưng là đem trái ác quỷ đồ dám mặt cây Nomi cho một mực nhìn không biết bao nhiêu lượt, liền ngay cả mỗi một chi tiết nhỏ đều là nhớ kỹ, liền là sợ xuất hiện vấn đề gì à. Cloud gật đầu nói, ừ không sai, đích thật là cây Nomi, bất quá. Viên thứ hai trái ác quỷ là cái gì? Đám người đem ánh mắt đặt ở cái thứ hai trên cái rương. Newgate một nhún vai nói, ê đại ca cái này ta liền cũng không biết, ta chính là tiện tay cầm một cái, dù sao, cái kia hai tên gia hỏa ở nơi nào nhìn ta liền xem như muốn tuyển chọn tỉ mỉ cũng là không có cách. Squat, đem cái rương mở ra, Squat nhu thuận gật đầu nói, tốt, lão cha. Kẻo kẹt, theo cái rương mở ra, Lao nhìn xem viên này trái ác quỷ khẽ gật đầu nói, mưa trái cây, nghe nói như thế. Đám người ngược lại đều là sững sờ. Liền ngay cả Miyuki Kaho đều là không chút nào ngoại lệ. Phải biết, Miyuki Kaho thế nhưng là đối với tri thức học tập phi thường trọng thị, làm Cloud bồi dưỡng vu nữ, cơ hồ là 10 hạng toàn năng, từng cái phương diện đều là phi thường am hiểu hoàng mỹ vu nữ, kết quả Miyuki Kaho đều chưa nghe nói qua cái này mưa trái cây đại danh. Cloud thì là giải thích nói, để mưa trái cây bản chất nhưng thật ra là hệ Paramecia, cũng không phải là hệ Loria, với lại trái ác quỷ năng lực giả e ngại chính là nước biển, cũng không phải là e ngại phổ thông nước ngọt. Mưa trái cây chỉ có thể sáng tạo phạm vi lớn mưa to, càng nhiều thời điểm, ngược lại là làm phụ trợ tính chất trái ác quỷ. À, nghe Cloud giải thích, đám người đây mới phải nhưng gật đầu, tình cảm nguyên lai là cái dạng này à, cái này nếu là phụ trợ tính chất trái ác quỷ, như vậy thì có thể tiếp nhận. Dù sao, nếu là một viên có thể thao túng nước mưa trái ác quỷ, như vậy nhưng chính là quá mức để cho người ta chấn kinh. Cloud nhìn xem mưa trái cây, nhưng trong lòng thì âm thầm nói, lời mưa trái cây viên này chỉ tồn tại giả sử bên trong trái ác quỷ đều là tồn tại, như vậy nước trái cây tồn tại khả năng cũng là cực lớn, bất quá vẫn là cần thiết phải chú ý một điểm chính là mưa trái cây, viên này trái ác quỷ, Lao cũng là tại một bản tạp đàm bên trong thấy được hình ảnh cùng giới thiệu, trên cơ bản mà nói, đây chính là một cái cơ hội liền giống như là truyện cổ tích đồng dạng tình huống. Kết quả là không nghĩ tới, viên này trái ác quỷ dĩ nhiên là thật. Tình huống như vậy lời nói, như vậy hết thảy nhưng chính là hoàn toàn khác biệt, đã vật như vậy đều là thật, như vậy nước trái cây tin tức liền có khả năng cũng là thật, khả năng này vẫn là cực lớn. Cân nhắc đến những tình huống này. Lao thì là bình tĩnh nói, kỳ thật mặc kệ là thế nào nói, cây Nomi, mưa trái cây lần này cũng coi là mua một tặng một, Kaho, mau chóng trở về thế giới mới, tiến về Adam Vương quốc, những chuyện khác đều có thể hơi buông ra. Tốt, Miyuki Kaho gật gật đầu, cũng là biết, không thể tiếp tục lãng phí thời gian, bằng không, liền là quá mức phiền toái. Tiếp tục trì hoãn thời gian xuống dưới, tương lai kết quả sẽ là như thế nào kỳ thật liền là đã không cần nói cũng biết, lãng phí thời gian, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Mỗi người đều là nên làm cái gì đi, huấn luyện, bận rộn, mà Cloud thì là trở về phòng bên trong. Ba, đột nhiên trong phòng, ngồi ở bên bàn, Cloud đem tẩu thuốc đem thả xuống, nhẹ nhàng gõ, khoát tay. Dù Cloud ma đạo thư đã nơi tay trong nội đường nổi lên. Rầm, ma đạo thư không gió mà bay bắt đầu đọc qua lên, từ đó hai tấm trống không Cloud cạc đã nổi lên. Hì ha, đáng yêu tiểu xảo tiểu gia hỏa từ đó ma đạo thư bên trong chạy ra, chính là ngũ tinh linh. Ngũ tinh linh hóa thành nho nhỏ tiểu tinh linh bộ dáng, nhu thuận nói, phụ thân ta liền đi ra nhìn xem, Cloud ôn nhu nói, đời ưa thích liền đi ra tốt, ta cũng không có trói buộc ý nghĩ của các ngươi. Cloud ma đạo thư mặc dù là Cloud cạc chỗ ở, nhưng ma đạo thư nội bộ là một mảnh hư vô không gian, cần tương lai đến hoàn thiện, mà bây giờ nội bộ liền là một mảnh hư vô, phàm là chỉ cần là cá nhân đương nhiên đều không hy vọng ở tại trong đó, dù sao nội bộ như thế chỗ trống cùng hư vô. Những này tiểu khả ái đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá. Các nàng đều là vô cùng hiểu chuyện, biết không có thể tùy tiện đi ra. Cloud ôn hòa nói, người không có việc gì liền đi ra chơi thích hơn, đợi đến tương lai, cái khác đều kiến tạo tốt, liền không có chuyện. Nói xong, Cloud điểm một cái ngũ tinh linh cái đầu nhỏ, bắt đầu lao cạc sáng tạo. Dụ dụ, cây cây Nomi, mưa mưa trái cây phân biệt dung nhập hai tấm trống không lao cạc bên trong, theo lao đại nhất ma lực tràn vào trong đó, thì là từ từ nổi lên đã khác biệt ma lực. Cây cây Nomi ma lực đại biểu mặt trời. Mưa mưa trái cây ma lực đại biểu mặt trăng. Ông, hai đạo hư ảnh từ từ từ hư ảo biến ảo trở thành chân thực nổi lên. Xoát, hai bóng người đã xuất hiện. Ôn nhu điềm tĩnh, thân mang màu xanh váy dài, mỹ lệ tóc dài giống như là như gió, cái trán có phong đường vân. Đây là một vị ôn nhu điềm mỹ ngự tỷ, nàng mang theo yên tĩnh tiếu dung. Từ từ nổi lên. Phụ thân, Phong Tinh Linh nhẹ nhàng mở miệng, ôn nhu nói, ơn ngài. Nhẹ giọng ngôn ngữ, lại là không có càng nhiều lời nói, Phong Tinh Linh chỉ là hóa thành gió nhẹ nhẹ vỗ về Cloud. Mà Cloud cũng là cảm thụ được Phong Tinh Linh ôn nhu. Lúc này, đáng yêu tiểu xảo thân ảnh nổi lên, mang theo mũ nhỏ, mặc đáng yêu áo mưa quần áo, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, trên thực tế tiểu gia hỏa này thế nhưng là phi thường nghịch ngợm quấy rối. Hì hì ha ha, Mưa Tinh Linh mở to mắt, đáng yêu nở nụ cười, ngồi tại nhỏ đám mây phía trên, thật vui vẻ lắc bắt đầu chuyển động, phụ thân, Mưa Tinh Linh lung la lung lay vô cùng vui vẻ. A ha ha, Cloud nhìn xem cái này ba tên tiểu gia hỏa, cũng là nở nụ cười, không phải nói là hai cái tiểu gia hỏa. Ngũ Tinh Linh cùng Mưa Tinh Linh ở trên đám mây đại náo loạn lên, mà Phong Tinh Linh thì chính là như vậy yên tĩnh tường hòa quấn quanh lấy Cloud. Địa thủy hỏa phong, tứ đại nguyên tố. Phân biệt người sở hữu lực lượng kinh người cùng hoàn toàn khác biệt tính cách, giống như là nữ vương trầm ổn, phong giống như là mẫu thân ôn nhu, lửa như là tỷ tỷ thành thục nước như là muội muội bạo ngược. Đây là bốn cái đáng yêu tinh linh. Đương nhiên, nhìn xem đại náo hai cái tiểu gia hỏa, Cloud cũng là vô cùng vui vẻ. Mọi người đều đi ra chơi đùa tốt. Nói xong, Cloud thả ra toàn bộ Cloud ma đạo thư, tất cả tiểu gia hỏa đều là nổi lên, từng vị tinh linh đều là duy trì mình nho nhỏ hình thái, trong phòng chơi náo loạn lên. Kỳ thật, các nàng ưa thích chơi đùa, thế nhưng là càng nhiều hơn là tại phụ thân bên này chơi đùa, thường thường tìm phụ thân nũng nịu, cái này mới là các nàng những này Cloud tinh linh thích nhất sự tình. Các nàng mặc dù thành thục cũng tốt, nhưng đập cũng tốt, yên tĩnh cũng được, kỳ thật mặc kệ là thế nào, các nàng cũng chỉ là một đám hài tử, đản sinh thời gian căn bản cũng không dài. Các nàng chỉ là muốn đi theo phụ thân của mình chơi đùa. Ha ha, nhìn xem từng cái tiểu gia hỏa, Cloud cũng là nhìn không được khẽ nở nụ cười, thật chính là vô cùng vui vẻ, những này đáng yêu hài tử a, Cloud cùng Newgate là huynh đệ hai người. Giữa hai người thân tình tự nhiên là không cần nói. Thế nhưng là, hai cái huynh đệ cảm giác lại là khác biệt. Newgate ưa thích tìm kiếm người nhà của mình, đem những cái kia đem chính mình xem như lão cha hài tử thu dưỡng. Cloud thì là ưa thích sáng tạo người nhà của mình, mỗi một vị Cloud tinh linh đều là nữ nhi của mình. Đây coi như là hai người khác biệt. Bất quá nhưng cũng là phi thường phù hợp hai người chính là. Một số thời khắc kỳ thật thật cũng không có càng nhiều đại sự, dù sao, sự tình từng kiện xử lý sạch, Cloud cùng Newgate sinh hoạt ngược lại càng nhiều hơn chính là đang huấn luyện cùng tôi luyện. Hiện tại cũng không có chuyện lớn, càng thêm sẽ không có người tìm tới cửa. Chủ yếu cũng là tìm không thấy chính là. Đương nhiên, Cloud bên này hành tung, mặc dù tất cả mọi người không cách nào nắm giữ, nhưng là tiếp xuống mục đích rất rõ ràng. Một bên khác, Hải quân bản bộ đại tướng Jeffy thất trách, tước đoạt Hải quân bản bộ đại tướng quân hàm, đầu này tin tức truyền bá đi ra, để toàn bộ thế giới đều là không dám tin chấn kinh. Ta lặc cái ngoan ngoãn, đây chính là thật căn bản không có chút nào bất kỳ thủ hạ lưu tình nha, vậy mà tước đoạt đại tướng quân hàm đương nhiên chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra, lần này tình huống khẳng định là có vấn đề chính là. Đây chính là bị Goroshi từ bỏ quân cờ. Mà giờ này khắc này tại hải quân bên trong. Sengoku, Gap, Jeffy, Tersu bốn người đã tụ tập ở cùng nhau. Jeffy. Ha ha ha, Jeffy cười lớn, tốt tốt đều cho lão tử thả lỏng, lão tử cũng không phải chết rồi, chẳng qua là đại tướng vị trí mà thôi. Nói thật đã không có cái này đại tướng vị trí về sau, lão tử ngược lại là cảm thấy vô cùng dễ chịu, gáp trách không được ngươi gia hỏa này đối với đại tướng vị trí căn bản không có hứng thú, vị trí kia là quá mức mệt nhọc cùng thân bất do kỷ. À, gáp chụp lấy cái mũi, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, đây không phải ta đã sớm nói sự tình sao đi cho những cái kia thiên long nhân khi chó còn lữ hành không chính nghĩa của mình, căn bản không có chút ý nghĩa nào thôi, Sengoku cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ê thật là, gáp ngươi nói chuyện thế nhưng là thật không có lưu tình chút nào ý tứ, bất quá. Ta nhất định phải trở thành hải quân nguyên soái, chỉ có như thế, ta mới có thể chân chính thi hành chính nghĩa của mình. Ba, kiên định nắm lên nắm đấm, Sengoku trong ánh mắt lóe ra sắc bén đồng thời ánh mắt kiên định, tia mắt kia khiến người khác đều là gật gật đầu. Đi, Jeffy vỗ vỗ Sengoku bả vai nói, điều chuyện này vẫn là không thảo luận, ngươi cùng Adam Vương quốc liên hệ sau Edward huynh đệ cái nào hai tên gia hỏa, mục tiêu tiếp theo liền là Adam Vương, tất ý bọn hắn muốn làm đoán chừng liền là tạo một chiếc thuyền hải tặc. À, Sengoku gật đầu nói, vì tình huống đã đoán được, Edward huynh đệ cướp đi toàn bộ Acel, lại thêm đem ánh mắt đặt ở bảo thủ Adam trên thân, trong khoảng thời gian này, Vu nữ cũng là mua đại lượng tài liệu, đồng thời mời nhà thiết kế cùng công tượng, Nói tóm lại tuyệt đối là chiêu mộ một nhóm lớn người, nhìn ra được, muốn kiến tạo thuyền hải tặc vô cùng to lớn chính là. Tơ Su nói, vì cái này không kỳ quái, râu trắng khắp thế giới thu nghĩa tử, mà bên trong một cái nghĩa tử liền là ma nhân tộc hậu duệ Little Oak. Phần tình báo này, hiển nhiên là đã bị Tơ Su đạt được. Cái gì, ma nhân tộc hậu duệ, vậy mà gia nhập S Uốc huynh đệ, không sai, gật gật đầu, Tơ Su phân tích nói, căn cứ ta trong khoảng thời gian này từ chính phủ tổ chức trong tay lấy được tình báo, nhiều như vậy tài liệu cùng hết thảy, chắc hẳn liền là chế tạo một chiếc ngay cả Little Oak đều có thể dung nạp thuyền hải tặc. Thì ra là thế, nếu là như vậy thì có thể lý giải. Không sai, bất quá. Sengoku nghiêm phân tích nói, râu trắng gần nhất thu dưỡng nghĩa tử tình báo có minh xác tình báo sao? Tơ Su lắc lắc đầu nói, chưa từng có tại minh xác tình báo, chỉ có một phần trong đó, tại một lần cuối cùng băng hải tặc tróc người mới chiêu mộ trên đại hội, đem 1.000 người toàn bộ chém giết sạch sẽ, trở thành duy hai may mắn còn sống sót, trực tiếp liền là đại đội trưởng Chamelen, xuất thân của hắn là tới từ một cái trạng đầy lừa gạt quốc gia. Tiếp theo thì liền là Newgate mang về YT Bay cùng Raquio hai cái tiểu quỷ, thân phận bối cảnh không có cái gì, cùng Little Oak về phần những người khác, lắc đầu. Tơ Su nói, không có càng nhiều tình báo, với lại bọn hắn bị râu trắng thu dưỡng thời điểm cũng chỉ là tiểu quỷ, nhưng là, các ngươi phải biết, ma pháp sư dạy bảo năng lực thế nhưng là phi thường xuất sắc, vu nữ liền là ma pháp sư một tay dạy nên. Tất cả mọi người là nghiêm túc gật đầu. Đúng, đúng, gáp kỳ quái nói, hey Sengoku, Adam vương quốc cái kia tiểu quỷ là ý tưởng gì a? Sengoku trầm mặt. Tơ Su thì là mở miệng nói, vì Adam vương quốc quốc vương vô cùng cuồng vọng, cho rằng thiết chi quốc tổn thất, hải quân thất bại đều là bởi vì quá mức nhỏ yếu, mà Adam vương quốc thân phận địa vị cùng thực lực, căn bản vốn không e ngại cái gì Edward huynh đệ tốt. Dê Phi sững sờ, hỏi, để tin tức truyền ra ngoài sao? Truyền ra ngoài. Xinh đẹp, cái này nếu là không cho cái này Adam vương quốc đưa một điểm đại lễ, cái kia đều không phải là Edward huynh đệ tính cách. Đây nhất định là một món lễ lớn, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 119, cuồng vọng đánh xuyên qua siêu cường quốc, chương 119, cuồng vọng đánh xuyên qua siêu cường quốc, cái gì ép hút huynh đệ, à, chỉ là hai cái rác rưởi thôi, kẻ như vậy chẳng lẽ còn cần để ở trong mắt, thật sự là quá yếu, ta thế nhưng là Adam vương quốc vương, thế nhưng là chí cao vô thượng vương, những cái kia chỉ là hải tặc thôi, ngươi cho rằng ta là thiết chi quốc cái kia rác rưởi sao? Cái kia cái gì mà pháp sư ngay cả băng hải tặc tróc liền giải tán, bất quá là một cái rác rưởi thôi, không cần để ý, đây chính là nguyên thoại. Adam vương quốc. Quốc vương. Adam. Nguyên thoại. Trướng soạt, Newgate cơ hồ là theo bản năng nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt ẩn chứa kinh khủng lửa giận, cả người sát ý đều là đã không bị khống chế bộc phát ra. Kỳ thật. Newgate là một cái tính cách tùy tiện người, trên bản chất, tam đại truyền thuyết hải tặc, Newgate, Roger, Shiki ba người đều là dạng này thật to liệt liệt người, chính vì vậy, bọn hắn mới là sẽ cũng địch cũng bạn, thế nhưng là, ba người bọn họ đều là có một chút không thể đụng vào. Shiki giả tâm. Roger đồng bạn. Newgate người nhà. Đây chính là ba người cấm khu, tuyệt đối không cho phép đụng vào, dám can đảm tùy tiện đụng vào người như vậy thì giết ngươi triệt triệt để làm thịt ngươi. Trong ánh mắt chỉ có sát ý vô tận. Xoát, Newgate trực tiếp nắm chặt Murakami, hung tợn nói, "Ê đại ca lão tử muốn làm thịt gia hỏa kia, bình tĩnh một chút." Cloud nhìn xem Newgate, lại là mỉm cười nói, "Để còn có, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, ngươi còn không có đem Murakami luyện thành hắc đao thật là mất mặt, à, ta." Newgate trong nháy mắt trợn tròn mắt, gãi gãi đầu, cả người cũng không biết nói cái gì. Hắc đao, đại kiếm hào phù hợp, thông qua Busoshuk Haki đến bám vào tại vũ khí phía trên, từ từ để vũ khí hấp thu Busoshuk Haki, dần dà, lưỡi đao liền là sẽ hình thành hắc đao. Bất quá. Theo thời gian trôi qua, làm chủ nhân chết đi thời điểm, trên đao hắc đao cũng chính là tiêu tán, dù sao Busoshuk Haki chủ nhân đều là chết đi, làm sao có thể hắc đao vẫn tồn tại. Mà cái này hắc đao cùng không phải hắc đao nhưng không cùng một đẳng cấp. Hắc đao Yaru. Tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hoki, Dracul Mihak nắm giữ vô hại đại khoái đao 12E thứ nhất. Trên thực tế, tên thật gọi là đêm, cũng không phải cái gì hắc đao, mà là thông qua mình Busoshuk Haki ngưng kết mà thành hắc đao. Sodai Kitek, Ace, Murakami, đêm, Sakura, Kogarashi, trên biển lớn tiếng tăm lừng lấy 6 chuôi cực phẩm đại bảo kiếm. Kết quả đây, nhiều năm như vậy thời gian, Newgate lại còn không có đem Murakami ngưng kết thành vì hắc đao. Cái kia. Gãi gãi đầu, Newgate lúng túng nói, đại ca ta thật sự là... Đi, Cloud lắc đầu, ôn hòa nói, đi tỉnh táo lại sao, Newgate cái này mới là gật đầu nói, ê đại ca, ta đã tỉnh táo lại. Cloud đây mới là đạo, ngươi minh bạch liền tốt, quan tâm người nhà đây là chuyện tốt, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ người tuyệt đối không thể mất lý trí, đầu não nóng lên làm chuyện xảy ra, đó mới là đáng sợ nhất, đặc biệt là phía sau của ngươi tùy tùng bao nhiêu người, Newgate quay đầu, nhìn xem khẩn trương nhìn xem mình Squat. Đúng vậy a, mình nếu là bởi vì đầu óc phát sốt xuất hiện vấn đề gì, những hài tử này làm sao bây giờ, cái này mới là vấn đề lớn nhất đây, không phải trò đùa. Một số thời khắc, nếu là một tên chiến sĩ, nói thí dụ như King Deal, Blenheim, Fossa, những này tính khí nóng nảy, hoàn toàn lực lượng cường đại, không cần luôn luôn động não hài tử, bọn hắn đầu não nóng lên vọt thẳng phong, vậy cũng là xung phong. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn định vị chỉ là một cái chiến sĩ, một cái hợp cách chiến sĩ, như vậy xung phong là không có vấn đề gì cả. Liền xem như Chamberlain làm như vậy đều là không quan trọng, không nên nhìn Chamberlain là thiên tài, nhưng là tại phương diện khác cũng là không có thiên phú, cũng chính là một cái chiến vương. Thế nhưng là Newgate tuyệt đối không thể, hắn là người lãnh đạo, bất luận cái gì người đều có thể đầu não nóng lên, nhưng là người lãnh đạo tuyệt đối không thể, nhất định phải minh xác cắt, biết mình ứng nên làm những gì. Đây là Newgate tuyệt đối không thể xuất hiện. Đại ca, Newgate gãi gãi đầu, nghiêm túc nói, đây tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần nữa chuyện như vậy. À ha ha, Cloud lắc lắc đầu nói, ngươi cảm thấy ta nói như vậy là tự mâu thuẫn, nhưng là có một câu, nói hay lắm, ngươi không cuồng vọng thiếu niên, ngươi có thể cuồng vọng, nhưng là nhớ kỹ nhất định không cần mất lý trí, điên cuồng, làm cái gì cũng tốt, lý trí nhất định phải có. Nói rõ một chút, không cần tìm đường chết. Đại ca, ta đã hiểu. Mặc dù Newgate là vì đại ca của mình, nhưng là Newgate cũng biết, đại ca là vì tốt cho mình, mình nhiều như vậy nghĩa tử, nếu là mình không có đâu bởi vì xúc động, lần tiếp theo xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng chính là phiền toái. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Cho nên, rất nhiều thời điểm, nhất định phải làm cho nội tâm của mình tỉnh táo lại, ngươi mặc kệ là điên cuồng vẫn là cao ngạo, thế nào cũng được nói, nhưng là nhất định phải nhớ kỹ tuyệt đối không thể mất lý trí, đầu não nóng lên không quan tâm đó mới là đáng sợ nhất. Mỗi người cảm giác được đều là to lớn tuyệt vọng. Bất quá, Newgate gãi gãi đầu, nhưng cũng là ác rất ác nói, đây đại ca Adam vương quốc cuồng vọng như vậy, tuyệt đối không thể buông tha hắn, đại bá, Squat cũng là kiên định nói, vậy ta cũng có thể tham dự vào trong chiến đấu. Ha ha ha, Cloud nhìn xem Squat tiểu gia hỏa này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, thậm chí là tràn đầy quyết tâm, cho dù là quyết tâm quyết tử, đây là tuyệt đối không cách nào giấu giếm, tiểu gia hỏa này, trước mặt mình thế nhưng là căn bản không giấu được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cloud lắc lắc đầu nói, Lê Kỳ thật không cần khẩn trương như vậy, tiểu gia hỏa, ngươi cần phải làm là thật tốt tu luyện, còn không cần ngươi đến hành động đâu. Mang theo một vòng tiếu dung, Cloud quay đầu nhìn xem Newgate nói, đây đã Adam vương quốc quốc vương cuồng vọng như vậy liền cho hắn biết biết, tuyệt vọng là dạng gì, đem trọn cái Adam vương quốc đánh xuyên qua, hắn cũng biết thống khổ. Đại ca, đương nhiên không có vấn đề, khóe miệng toét ra một vòng nụ cười dữ tợn. Huynh đệ hai người liếc nhau. Hồ, đều là một sợi khói đặc phun ra, một cái nâng tẩu thuốc, một cái ngậm xì gà, trong ánh mắt đều là lóe ra kinh khủng sát ý. Hai người này đều không phải là vật gì tốt, hôm nay liền muốn bắt đầu. À, hai người khóe miệng đều là toét ra một vòng nụ cười dữ tợn, dị thường tàn nhẫn cùng điên cuồng. Ban sơ thời điểm, huynh đệ hai người là dự định mang theo bảo thủ Adam liền rời đi, nhưng là hiện tại vậy coi như không phải như vậy, người Adam vương quốc đã như vậy cuồng vọng, như vậy lão tử liền phá hủy ngươi. Nơi này chính là thế giới mới, cũng sẽ không có hải quân đến trợ giúp ngươi. Ngươi vẫn là chuẩn bị sẵn sàng tương đối tốt. Thế giới mới, Adam đảo, Adam vương quốc, ở chỗ này đã từng phát sinh một trận kinh khủng chiến tranh, bởi vì phe phái khác biệt, song phương cơ hồ đem cả hòn đảo nhỏ đều phá hủy, cuối cùng còn lại chỉ có ba viên đại thụ che trời, cái kia kinh khủng đại thụ đứng vững tại đỉnh đầu của mỗi người bên trên. Cứ như vậy, may mắn còn sống sót người đình chỉ chiến tranh, vây quanh cây đại thụ này kiến lập mình mới quốc gia. Quốc gia này liền là Adam vương quốc. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, cái này ba viên đại thụ liền như là trong truyền thuyết thánh tử Adam đồng dạng chiếu sáng mình, để nhóm người mình sinh tồn. Không chỉ có như thế, tại cái kia về sau, cây đại thụ này rớt xuống nhánh cây, vậy mà dùng để tạo thuyền có thể kinh lịch vô số tuế nguyệt cùng thời gian, cho nên trở thành vô số người theo đuổi tài liệu dần dà, bảo thụ Adam cứ như vậy vang vọng toàn bộ thế giới tất cả mọi người. Không, phải nói, mỗi người đều là đang điên cuồng đuổi theo bảo thụ Adam, cứ như vậy, dần dà, quốc gia này trở nên càng ngày càng cường đại, trở thành thế giới mới tiếng tăm lừng lẫy siêu cường quốc chi người sở hữu bảo thụ Adam, người sở hữu cực mạnh thực lực. Tại thế giới mới người sở hữu cơ hồ mạnh nhất thực lực. Dạng này quốc gia, cho tới nay, cho dù là băng hải tặc rốt thời kỳ, rốt đều là không có đối Adam vương quốc tiến công. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Năm đó tiền nhiệm quốc vương thế nhưng là phi thường biết lớn nhỏ, ngoan ngoãn dâng lên bảo thụ Adam cho băng hải tặc rốt kiến tạo thuyền hải tặc, chuyện này cũng chính là đi qua. Dù sao, băng hải tặc rốt mặc dù điên cuồng, nhưng là nhân gia cũng làm cháu, ta còn có thể đi để người ta tại dẫm trên mặt đất, dẫm hai cước, rốt thế nhưng là gánh không nổi người kia, rốt thuyền trưởng kết thúc. Hiện tại Adam vương quốc tân nhiệm quốc vương kế nhiệm, cũng là cảm thấy mình có thể, cái gì băng hải tặc rốt đã từng phó thuyền trưởng ngay cả băng hải tặc rốt đều giải tán, vừa nhìn liền biết là rác rưởi một mà bây giờ đâu, hừ, quanh thân bao phủ màu trắng quang mang, mà một vị có mái tóc dài vàng ống, thân mang trường bào màu trắng thanh niên nam tử, thì là ngạo nghễ nói, đây chính là ta thống trị phía dưới Adam Vương quốc, trừ ta ra những người khác bất quá đều là một đám kiến thôi, căn bản không cần để ở trong mắt. Trong ánh mắt tràn đầy cao ngạo, cái này nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn xem toàn bộ Adam Vương quốc. Bảo thủ Adam bởi vì là màu trắng, cho nên toàn bộ Adam Vương quốc chỉnh thể lối kiến trúc cùng tất cả mọi người mặc phong cách cũng đều là màu trắng. Adam, cái này nam nhân người sở hữu Adam Vương quốc danh tự. Hắn từ xuất sinh bắt đầu liền là bị tất cả mọi người chỗ chờ mong, kỳ vọng. Không tuổi thời điểm, hắn liền đã có thể hành tẩu. 3 tuổi thời điểm, tìm được trong truyền thuyết một viên trái ác quỷ. 7 tuổi thời điểm, liền đã thực lực cực mạnh. 9 tuổi thời điểm, đã thức tỉnh Haushoku Haki. Thiếu niên này đơn giản liền là thiên tài trong thiên tài. Hiện tại năm gần 19 tuổi, cũng đã là đáng sợ đến cực hạn quái vật, một thân thực lực thuộc về là chuẩn đại tướng, nếu là trái ác quỷ năng lực lấy ra, cơ hồ có thể bể Mỹ đại tướng. Hắn thấy cái này trên biển lớn đều chẳng qua là kẻ yếu thôi, cái gì Edward huynh đệ căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Bệ hạ, ngay tại lúc này, một cái nam nhân cung kính quỳ một chân trên đất nói, liệu dựa theo thời gian đến suy tính, Edward huynh đệ sắp đến Adam Vương quốc, chúng ta phải chăng phải làm cho tốt đề phòng chuẩn bị? Ân, trong mắt bạo phát ra kinh khủng Haushoku Haki, Adam băng lãnh nói, ngươi là đang nói đùa mà, chỉ là hai cái hải tặc, chẳng lẽ còn cần cảnh giác lên chúng ta Adam Vương quốc, chẳng lẽ muốn cùng Thiết Chi quốc đồng dạng mất mặt sao? Bệ hạ, tại hạ sai lầm, nam nhân vội vàng quỳ trên mặt đất, cái này nam nhân người sở hữu thực lực khủng bố, càng là người sở hữu kinh khủng Haki. Adam thực lực rất mạnh, càng phi thường đáng sợ. Ân, nhàn nhạt gật đầu, Adam bình tĩnh nói, thể hiện ra ta Adam Vương quốc thực lực đến, chỉ là hai cái hải tặc thôi, chỉ cần dám can đảm đến, liền đem nó triệt triệt để chém giết. Hừ, trong ánh mắt lóe ra ngạo nghễ thần sắc, Adam phản phất là căn bản vốn không đem Edward huynh đệ để ở trong mắt. Chỉ là Adam Vương quốc thực lực thật là đạt đến trình độ kinh khủng như vậy sao? Một số thời khắc cung vọng tự đại cũng không phải cái gì sự tình tốt. Từ Adam kế vị bắt đầu đến bây giờ cái này chừng 10 năm thời gian, đã có 7-8 vị cường giả rời đi Adam Vương quốc. Bọn hắn thấy được tại Adam vị này thiên chi kiêu tử trong tay, Adam Vương quốc căn bản sẽ không nên đón cái gọi là huy hoàng, mà là sẽ triệt triệt để xuống dốc. Nguyên nhân rất đơn giản, Adam thật sự là quá mức cuồng vọng. Đã từng Adam Vương quốc có tổng cộng 8 vị cường giả, hiện tại tính cả Adam ở bên trong chỉ còn lại có 3 người, với lại 3 người này cũng không phải thực sự đại tướng cấp cường giả. Chỉ có thể nói Adam cuồng vọng cho Adam Vương quốc mang tới căn bản sẽ không là vật gì tốt. Dù sao tại trên thế giới này, ngoại trừ Gorosei bên ngoài, cho dù là Gorosei lần này đều là cúi đầu, những người khác đâu? Ngươi muốn minh bạch, ngươi không cúi đầu không có nghĩa là ngươi chính là đầy đủ cường đại, mà ngươi cúi đầu cũng không có nghĩa là ngươi chính là kẻ thất bại. Mà cuồng vọng tự đại mang tới kết quả sẽ là cái gì? Cái kia sẽ là kinh khủng nhất. Không có người có được niềm tin tuyệt đối lấy được thắng lợi, mặc kệ là bất luận kẻ nào không sai liền là bất luận kẻ nào. Giờ này khắc này, đám mây phía trên, Cloud cùng Newgate, Miruki, Kaho ba người liền là phiêu phù ở giữa không trung. Ba người đều là thần sắc bình tĩnh. Mà Cloud nhàn nhạt mở miệng nói, về Newgate, Adam Vương quốc so với năm đó, thế nhưng là nhỏ yếu rất nhiều a, thật sự là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Adam Vương quốc, Cloud lại là vô cùng bình tĩnh. Đã từng mình thế nhưng là cùng rốc thuyền trưởng đi vào qua Adam Vương quốc, chỉ là đã từng cùng bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Chương 120, thiên băng địa liệt trong nháy mắt diệt nửa nước. Chương 120, thiên băng địa liệt trong nháy mắt diệt nửa nước. Đại ca, nêu rất khác biệt mà hỏi, thì hiện tại Adam Vương quốc cùng năm đó kém rất nhiều sao? Lao gật gật đầu. Năm đó mình cùng rốc thuyền trưởng đi tới Adam Vương quốc, dù sao một cái siêu cường quốc, ngươi nếu là không cho ta băng hải tặc trốc về mặt, vậy ta cũng sẽ không cần nể mặt ngươi. Năm đó băng hải tặc trốc thế nhưng là quái vật gia hỏa. Rốt dạng này một cái siêu việt tất cả mọi người quái vật, 12 vị đại tướng cấp quái vật. Còn có những người khác đâu, đại lượng tiền treo thưởng quá 100 triệu quái vật, cùng 98 vị thuyền trưởng, cái này nhưng đều là tiền treo thưởng đạt đến 500 triệu quái vật. Nói một cách khác, băng hải tặc trốc liền là cuối cùng cùng với chính phủ thế giới cứng rắn gian một đợt, không phải trên thế giới này, không người là bọn hắn đối thủ. Lao nói, về năm đó, Adam Vương quốc thực lực phi thường mạnh, thấp nhất tối thiểu có 6-7 vị chuẩn đại tướng cường giả, bọn hắn có lẽ cả một đời đều không thể tiến thêm một bước, lại là đem cấp độ này tôi luyện càng khủng bố hơn, hiện tại. Lắc đầu. Cloud trầm lặng nói, gây ta lại Adam Vương quốc cảm giác không thấy khí tức của bọn hắn không có khả năng tại ta Kenbun sao Haki phía dưới che giấu. Điểm này, Cloud tràn ngập tuyệt đối ngạo nghễ, Haushoku Haki, Busoshu Haki, Kenbun sao Haki. Cái này ba cái Haki, mình am hiểu nhất trên thực tế liền là Kenbun sao Haki. Với lại không giống với loại kia thăm dò tương lai đẳng cấp cao Kenbun sao Haki, mình càng thêm to lớn và tinh tế tỉ mỉ, chỉ cần là mình muốn tìm tới khí tức, cơ hồ không người có thể che giấu. Đây là Cloud tam sắc Haki bên trong tu luyện kinh người nhất. năm đó khí tức, cơ hồ đều rời đi rất nhiều. Còn lại, chỉ có ba người, mà trong đó mạnh nhất là một cái non nớt khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra, liền là Adam Vương quốc được vinh dự thần chi tử Adam. À, nghe nói như thế, Newgate mi tâm vẫy một cái, khiếp sợ nói, đời thần chi tử đây quả thực là cùng làm trò cười đồng dạng người nào a không đúng vài món thức ăn a đây là uống xong cái dạng này, cùng Cloud cùng một chỗ thời gian dài, Newgate cũng là biết một ít lời nói. Ha ha ha, Miyuki Kaho khẽ cười nói, Adam trưởng thành đích thật là rất truyền thuyết. Nói xong, Miyuki Kaho từ từ miêu tả Adam trưởng thành. Newgate nghe được là sửng sốt một chút, đợi đến Miyuki Kaho miêu tả xong, cái này mới là trực tiếp đậu đen rau muốn nói. Nói đến minh bạch điểm không phải liền là thiên phú dị bẩm sao, cái này có cái gì a, lão tử 19 tuổi thời điểm đều một quyền vỡ nát hơn phân nửa hòn đảo lại nói thật giống như là rất ngông cuồng, loại thiên phú này dị bẩm, Linh Linh, Kaido, bọn gia hỏa này ai không làm được ca, các, Newgate là thật nhịn không được đậu đen rau muống. Đây cũng quá ngu bê đi, hoàn toàn chính là không có đầu óc thao tác a, cũng là thật không biết đến cùng là nghĩ như thế nào. Miyuki Kaho tiếp tục nói, vì chính vì vậy từ nhỏ được vinh dự thần chi tử Adam, dưỡng thành cuồng vọng tự đại tính cách, dần dà liền triệt triệt để điên cuồng lên, ngạo mạn vô cùng trong nước đại lượng cường giả, thì là rời đi, bọn hắn không cho rằng Adam có thể dẫn đầu Adam Vương quốc đi hướng càng mạnh. Những cường giả này, lúc đầu cũng chỉ là đời trước quốc vương chiêu mộ mà đến, đều là tản mát ở nhân gian cường giả, hiện tại thế nào phát hiện ngươi căn bản không phải nguyên liệu đó, nhân gia đương nhiên là rời đi, không phải đâu cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian sao, đừng làm rộn, ai cũng không có khả năng cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Chính vì vậy, theo tất cả mọi người dần dần rời đi cùng tiêu tán, Adam Vương quốc nhìn như cường đại, trên thực tế lại cũng chỉ còn lại ba vị cường giả. Ba vị chuẩn đại tướng, thật sự là ngớ ngẩn, cuồng vọng tự đại vậy mà đạt đến trình độ này. Các, khó chịu nhếch miệng, Newgate là thật mặt mũi tràn đầy khinh thường, đây chính là cùng ngớ ngẩn đồng dạng gia hỏa này thật là có đầu dưới cái nhìn của chính mình đây quả thực là ngu ngốc cực hạn, não tàn căn bản chính là không có có đầu óc đại biểu. Ngược lại, Newgate là chướng mắt kẻ như vậy, đây coi như là cái thứ gì a người a, mặc kệ là thế nào. Cuồng vọng tự đại đều là trắng nhất si. Tô Cloud nghe Newgate đậu đen rau muống, mở miệng nói, đây cũng không cần đi thảo luận tên tiểu quỷ này, hôm nay tới mục đích đúng là muốn để toàn bộ Adam Vương quốc trả giá đắt, bắt đầu đi, không có vấn đề đại ca. Hô, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, Newgate đột nhiên hai tay nắm tay. Cả người lấy trung bình tấn tư thế phiêu phù ở giữa không trung. Hải chấn, uống, một tiếng quát lớn, khí tức kinh khủng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, càng đem không khí trong nháy mắt đều là làm vỡ nát, tại cái này thời gian ngắn ngủi, Newgate phóng xuất ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, một cổ khí tức khủng bố, phản phất là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết. Hết thảy đều là trong nháy mắt bắn ra. Chỉ là, thời gian ngắn ngủi, vậy mà hết thảy đều là trở về bình tĩnh. Newgate lần nữa cầm Murakami, tự tin nói, đây đại ca ta đã giao chấn động dưới biển, 5 phút đồng hồ về sau, sẽ hóa thành ngập trời cự sóng trực tiếp muốn thôn phệ toàn bộ Adam Vương quốc. Nếu là không người có thể ngăn cản lời nói, thấp nhất tối thiểu hơn phân nửa Adam Vương quốc đều sẽ bị cự sóng nơi bao bọc. Lao gật gật đầu, thật sâu nhìn phía dưới. Nhân từ, nương tay đừng làm rộn, thiện lương là lưu cho mình người nhà cùng mình cố thổ. Tại Edward huynh đệ xem ra, bọn hắn liền là hải tặc, nếu là hải tặc làm ra bất luận cái gì tàn nhẫn sự tình đều là chuyện đương nhiên, đây không phải chuyện tất nhiên sao, đã ngươi chọc phải huynh đệ chúng ta hai người, như vậy hủy diệt ngươi toàn bộ quốc gia cũng là chuyện đương nhiên. Có lẽ, tại có ít người xem ra, Adam Vương quốc người đều là người vô tội, đáng tiếc bọn hắn nếu là Adam Vương quốc người như vậy thì vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Liền như là Newgate cũng tốt, vẫn là tương lai băng hải tặc trâu trắng cũng tốt. Cloud sở tác sở vi, bọn hắn đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt, nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn là Cloud đệ đệ là Cloud chức tử. Đã thân phận của ngươi đã chú định, như vậy thì không có cái gì muốn nhiều nói. Sư, siêu sư, trương trương Cloud cạc bị Cloud vung ra, trong một chớp mắt hóa thành từng vị tinh linh. Cloud mỉm cười nói, lũ tiểu gia hỏa, làm phiền ngươi a, phụ thân, từng cái tiểu gia hỏa đều là mang theo mỉm cười, bọn hắn bắt đầu hành động. Sương mù bài thôn phệ mê vụ, cây bài. Sinh mệnh chi thụ, mây bài. Thiên vân lôi phạt, địa bài, ten gai chi si, văn bài, vĩnh hằng vòi rồng, phong bài hủy diệt chi phong, mưa bài mục nát dọc mưa, Cloud liên tục vung ra 7 cái Cloud cạc, với lại mỗi một trương đều là trực tiếp thúc dục đại lượng ma lực, lần này, không chỉ có chỉ là tự thân ma lực, càng là vận dụng ma đạo thư bên trong chứa đựng ma lực 6 thành, có thể nói. Cơ hồ liền là ác chủ bài ra hết đều là không quá đáng chút nào, cái kia kinh khủng ma lực điên cuồng bao phủ hết thảy. Trong một chớp mắt hóa thành vô tận thiên tai, giống như là muốn đem hết thảy đều bao trùm. Các đều muốn bắt đầu giờ này khắc này, trời mưa sao, đang tại nghỉ ngơi Adam Vương quốc người, bọn hắn kỳ quái ngẩng đầu, vừa mới vẫn là con ngươi công vạn dặm, làm sao đột nhiên trời mưa đâu, mặc dù nói. Grandliner thời tiết thật là vô cùng đặc thù, mà thế giới mới càng là kỳ quái bên trong kỳ quái, nhưng Adam Vương quốc hòn đảo, nhưng không phải như vậy đặc biệt kỳ quái hòn đảo, vừa vặn tương phản, ngược lại là bốn mùa phi thường minh xác. À, xoẹt xẹt, ngay tại lúc này, nước mưa nhỏ rơi vào trên người, một cái nam nhân đột nhiên bị ăn mòn đi ra một cái động lớn. Lóp bóp, mà đúng lúc này, tất cả mọi người thời điểm mê man, nước mưa đã càng lúc càng lớn. Không chỉ là nước mưa, đại lượng sương mù dày đặc cũng là bao trùm hết thảy. Tại trong sương mù dày đặc, mưa tinh linh cùng sương mù tinh linh nổi lên, mưa tinh linh phi thường vui vẻ đổ mưa to, đồng thời nói ra, để bọn gia hỏa này vậy mà cùng phụ thân làm địch nhân, chết đi chết đi chết đi, tử vong của các ngươi đều là cần phải. Hắc hắc hắc, liền là tại nụ cười như thế bên trong, mưa tinh linh điên cuồng mở rộng mình nước mưa, ăn mòn nước mưa nhỏ giọt xuống, sương mù tinh linh ăn mòn nồng mây. Mưa tinh linh ăn mòn nước mưa. Cả hai kết hợp với nhau, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa Adam Vương quốc lực lượng kinh khủng, càng làm cho Adam Vương quốc thừa nhận vô tận thống khổ. Cứu mạng a, đáng tiếc. Mặc kệ là những bình dân này thế nào la lên cầu cứu, bọn hắn phải đối mặt đều sẽ là địa ngục. Âm âm, rầm rầm, địa tinh linh, phong tinh linh hai người đều là hiện lên ở trong sương mù dày đặc, liếc mắt nhìn nhau. Ông Nhu ngự tỷ, thành thục ngự tỷ. Converter Midas. Hai người đều là hai tay mở ra. Trong một chớp mắt, thiên tinh rớt xuống. Địa tinh hình thành. Cùng một thời gian, vô tận cuồng phong nổi lên, cái này mênh mông cuồng phong tạo thành màu xanh phong nhận, không sai đã ngưng kết thành vì tính thực chất phong nhận, không chỉ có như thế, từng cái to lớn phong nhận vòi rồng càng là ngưng kết mà thành, mà tại cái này vô tận phong nhận trong vòi rồng, mỗi một cái phong nhận đều là tại cao tốc xoay tròn. Phải biết, phong thế nhưng là người sở hữu kinh khủng lực cắt, đây là thần trừng phạt sao, nương theo lấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cái vóc dáng dân ngã trên mặt đất, bọn hắn đều phản phất là muốn hỏng mất đồng dạng, không có người đều là tại run lẩy bẩy, thế nhưng là mặc kệ là bọn hắn như thế nào giãy giụa, lại là căn bản đều không có chút nào bất cứ hiệu quả nào. Bởi vì, bọn hắn nhất định sẽ là bị hủy diệt. Phong, mưa, sương mù, địa, đều đã cho thấy thiên tai lực lượng. Sau đó, từng đóa đám mây thì là nổi lên. Màu đen nhánh lôi vân, bắn ra vô cùng vô tận lôi quang. Đánh chết các ngươi bọn gia hỏa này, hừ, mây tinh linh đáng yêu nhìn xem phía dưới những người này. Lốp bốp, kinh khủng lôi vân điên cuồng rơi xuống, vậy đơn giản đều muốn sau một cây đại thụ còn lớn hơn lôi quang điên cuồng quanh minh xuống tới, đem trọn cái Adam Vương quốc phản phất đều là bao phủ đồng dạng. Nhưng là quỷ dị chính là, mặc kệ là lần lượt thiên tai thế nào đều là không có lan đến gần hoàng cung. Nhìn như là hoàng cung người sở hữu đặc thù lực lượng. Trên thực tế, chỉ là muốn để tuyệt vọng càng thêm lan tràn thôi. Cứu mạng a, từng vị con dân chết đi, mà cái này còn chưa kết thúc đâu. Phong, mưa, cả hai kết hợp với nhau, sẽ hình thành mưa to, mà đem cả hai càng thêm kết hợp thời điểm, sẽ hình thành bão tố, mà lại là cực kỳ khủng bố bão tố, liền như là giờ này khắc này đồng dạng, cái kia kinh khủng bão tố, giống như là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết. Vô số bão tố càng là ngưng kết thành vì một cái nước mưa cùng phong bão kết hợp kinh khủng vòi rồng, so với phong tinh linh sáng tạo vòi rồng thậm chí là đều muốn to lớn, hoàn toàn là tại bao trùm lấy toàn bộ thiên địa. Rống, giống như là tạo thành một đầu phong bão long đồng dạng, cuốn sạch lấy hết thảy. Cerberus mặt trời, quản lý liền là mặt trời Cloud Cat. Mà mỗi một mở lớn dương Cloud Cat, chỗ cụ có ma pháp đều là tới từ mặt trời. Quá dương chưởng quản ma pháp là mặt trời. Mặt trăng chưởng quản ma pháp là biến hóa. Sao trời chưởng quản ma pháp là binh khí. Hiện tại, Cloud trong tay có được 7 cái Cloud Cat, cái này 7 cái Cloud Cat đều là hệ Loria Cloud Cat. Hiện tại, còn sót lại cây bài chưa từng xuất thủ. Răng rắc, ngay tại lúc này, đại địa trong nháy mắt vỡ nát, từng khỏa đại thụ che trời nổi lên, mà cái này vô cùng vô tận đại thụ không có thể hiện ra bất kỳ thế công, lại là điên cuồng hướng về toàn bộ quốc gia thắng giêng mà đi, với lại kẻ thôn phệ tất cả nhân loại sinh mệnh. Hiện tại cây tinh linh sáng tạo ra cây cối, có thể điên cuồng thôn phệ hết hết thảy, bao quát sinh mệnh một người tinh khí thần đều sẽ bị thôn phệ hết, thậm chí là nói, bị thôn phệ hết tinh khí thần sẽ chuyển hóa thành vì thuần túy ma lực, lưu tại cây tinh linh bên trong. Đây quả thực là ma đạo thế nhưng, ma pháp không phải liền là ma đạo sao, năm đó Cloud bên trong nhiều thế nhưng là tinh thông tất cả ma pháp, không chỉ là Đông Dương ma pháp, Đông Phương ma pháp, Phương Tây ma pháp, thậm chí là ngay cả luyện kim thuật, cùng vong linh ma pháp các loại tất cả ma pháp đều là có chỗ đọc lướt qua. Đồng thời đã sáng tạo ra Cloud Cat hệ thống pháp thuật, hiện tại, cây tinh linh sẽ đem hết thảy thôn phệ hết. Rầm rầm, rầm rầm, ngay tại thiên tai tàn phá bừa bãi toàn bộ Adam Vương quốc thời điểm, đột nhiên ngập trời biển sóng đã bốc lên mà lên. Vô tận biển sóng càng là trong nháy mắt, đem hơn phân nửa Adam Vương quốc thôn phệ. Thời gian ngắn ngủi. Thiên băng địa liệt. Toàn bộ Adam Vương quốc ít nhất có 6 thành mặt đất cùng người đều là đã bị thôn phệ hết. Hết thảy, thật sự là quá nhanh, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Toàn bộ Adam Vương quốc liền đã bị thôn phệ hầu như không còn, hoặc là nói, nếu là không người ngăn cản, nhiều nhất 30 phút, hết thảy đều sẽ bị phá hủy. Chương 121, Thần Chi Tử Thí Thần, chương 121, Thần Chi Tử Thí Thần, cắt. Phát sinh thật sự là quá nhanh. thiên băng địa liệt, thần phạt giáng lâm. Thời gian ngắn ngủi, Adam Vương quốc đã có vượt qua 6 thành bị phá hủy, tất cả con dân chết đi, tất cả kiến trúc bị phá hủy, còn lại là cái gì? Chỉ có một vùng phế tích. Adam bạo phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, cả cá nhân trên người đột nhiên cho thấy kinh khủng cánh chim, phóng lên tận trời. Hito Hito no Mi hệ Mikikan thiên sứ hình thái viên này. Giống như là trong truyền thuyết trái ác quỷ, chính là bởi vì đạt được cái này một viên trái ác quỷ, Adam mới là được xưng là thần chi tử. Thậm chí là nói, cũng là bởi vì nương tựa theo cái này một viên trái ác quỷ, Adam mới là sẽ trở nên như thế cuồng vọng cùng tự ngạo. Thiên sứ, đích thật là thánh khiết nhất cùng tinh khiết tồn tại, thế nhưng là thiên sứ cao ngạo cùng ngạo mạn nhưng cũng là không thể nghi ngờ. Năng lực phóng lên tận trời, Adam trong nháy mắt thấy được phương xa ba cái điểm đen, vỗ cánh bay cao, thẳng đến chỗ đó mà đi. Cloud có chút ngẩng đầu, nhìn xem phương xa, mỉm cười nói, Lê Niu Gết, đối phương đã tới, phía dưới hai người kia liền giao cho ngươi, tiểu tử thúi hơi chăm chú một điểm. Cô lạp lạp lạp, Niu Gết phóng khoáng cười to nói, đại ca ngươi liền yên tâm đi, chỉ là một đám rác rưởi, nhìn ta giết chết bọn hắn, xoát nói xong. Nương tựa theo phù bài lực lượng, Niu Gết trực tiếp từ trên xuống dưới vọt xuống dưới. Từ uống xét không chấn trảm, uống, hai vị khác cường giả cũng là đón nhận Niu Gết, bọn hắn biết, bắt giặc trước bắt vua, huống chi tiến công người chỉ có hai vị, cái kia chính là Edward huynh đệ, muốn đem toàn bộ Adam Vương quốc sự tình xử lý sạch, như vậy tốt nhất nửa cái, liền là đem cái này Edward huynh đệ giết chết. Đây là tốt nhất, cũng là phương pháp nhanh nhất. Cô lạp lạp lạp, Niu Gết cười to liên tục, ra tay lại là dị thường tàn nhẫn, Murakumi gia trị lấy Gura Gura no Mi lực lượng, trực tiếp đập xuống, oanh trong nháy mắt. Hai người liên thủ vậy mà đều cảm thấy vô cùng kinh khủng lực lượng, để cho mình hai người thậm chí là không cách nào chống cự. Niu Gết lớn tiếng cười nói, hai người các ngươi, sẽ không chỉ có như thế chút thực lực a, thật sự là khiến người ta cảm thấy không có ý nghĩa a, khóe miệng toét ra. Niu Gết trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang lần nữa thẳng đến hai người mà đi. Căn bản vốn không quan tâm cái khác, hôm nay chính là muốn đem hai người kia triệt triệt để chém giết hầu như không còn. Adam Vương quốc cường giả đã rời đi 7-8 phần. Bao quát Adam ở bên trong cường giả chỉ còn lại có 3 người, chỉ cần đem hai người này chém giết, đại ca đem Adam chém giết, toàn bộ Adam Vương quốc liền là vật trong bàn tay. Phải biết, đơn thân từ quần thể chiến đấu phương diện này tới nói, Niu Gết Gura Gura no Mi, Lao Lao Cạc đó mới là kinh khủng nhất, hai người liên thủ tạo thành lực lượng kinh khủng, giờ khắc này tại Adam Vương quốc đã hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đụng, đụng đụng, Niu Gết trong tay từ ung sét thậm chí là một đao sau một đao kinh khủng, đồng thời cuốn quanh lấy Busosuk Haki, cùng Haosukuk Haki. Niu Gết không phải một cái ưa thích chậm rãi chơi người, một chút xíu tăng cao thực lực đến cùng đối thủ chiến đấu, vừa vặn tương phản, Niu Gết càng thêm am hiểu là xuất thủ liền là toàn lực. Cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, mà là trực tiếp thiên băng địa liệt giả trang công kích, đem đối thủ trực tiếp chém giết, cái này mới là Niu Gết am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Hừ, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, Niu Gết đem xì gà nhổ ra, Gura Gura no Mi uy lực lần nữa xuất phát mà ra. Oanh, hướng về bốn phía nổ tung mà đi, càng là muốn đem hết thảy đều phá hủy. Hết thảy bộc phát thật sự là quá nhanh để cho người ta căn bản không kịp chênh lệch, phản phất như là đã phải kết thúc đồng dạng giờ này khắc này. Giữa không trung, Edward Cloud, bổn vương muốn giết ngươi. Adam đã thấy phương xa hai bóng người, đặc biệt là Cloud thân ảnh, giờ này khắc này Adam tức đến ngứa cả chân răng, hắn thậm chí là hận không thể rút Cloud da, rút Cloud gân, đem Cloud cả người đều giết chết, cái này mới là Adam nhất là muốn làm sự tình. Nương theo lấy cái này điên cuồng tiếng gầm gừ, Adam cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Lốp bốp, cái kia tốc độ cực nhanh phía dưới mang tới là kinh khủng lực trùng kích, hai cánh chấn động, song quyền nhanh chóng giao thoa, Busosuk Haki cuốn quanh, tạo thành kinh khủng lực trùng kích. Chỉ là, đinh đinh đang đang, thuẫn bài hóa thành trong suốt bình chướng, cứ như vậy đỡ được Adam công kích. Cloud mỉm cười nói, đi Adam, ngươi chính là cái gọi là thần chi tử sao, thật sự là khó coi a bộ dáng này, thật là như là một cái bài khuyển đồng dạng. Im miệng, nương theo lấy lần lượt tiếng gầm gừ phẫn nộ, Adam phản phất là như bị điên, điên cuồng gầm thét, trong mắt lóe ra quang mang thì là càng thêm kinh khủng. Hắn điên cuồng quát ầm lên, vậy lão tử muốn giết ngươi, lão tử muốn làm thịt ngươi, lão tử đưa ngươi giết, ngươi cái này hỗn đản, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì. Adam Vương quốc đang tại đạt phát triển. Lao nhàn nhạt khẽ cười nói, thật là khiến người ta chăm chọc a, đến lúc này, ngươi còn cảm thấy mình sở tác sở vi là đúng sao. Adam Vương quốc tại phụ thân của ngươi thống trị dưới, có 9 vị chuẩn đại tướng cấp cường giả, cùng một vị đại tướng cấp cường giả. Hiện tại thế nào, 7 vị rời đi, chỉ còn lại có 2 người, mà đại tướng cấp cường giả càng là đã chết già rồi. Đây chính là ngươi thống trị Adam Vương quốc, hừ, nương theo lấy nhàn nhạt châm chọc thanh âm, Lao thậm chí là động cũng không có động. Dù, song tử tinh linh nổi lên, một người cầm kiếm, một người cầm thuẫn. Song tử tinh linh trực tiếp xuất thủ, ra tay dị thường tàn nhẫn, thế nhưng là uy lực lại là dị thường kinh khủng. Lốp bốp, song tử tinh linh cho thấy cực mạnh chiến lực, dù sao cây tinh linh thế nhưng là thôn phệ mấy triệu Adam Vương quốc con dân. Cái kia kinh khủng ma lực, Mặc dù nói vô cùng thuần túy, bất quá Cloud cần tại thời gian ngắn sử dụng ra ngoài, bằng không, ngược lại không phải là vật gì tốt. Ngươi để một cái vạc nước dung nạp một con sông lớn đây không phải là cùng làm trò cười đồng dạng đó sao? Đương nhiên, cái này còn chưa kết thúc, ma lực vẫn như cũ là tại phóng thích, Adam Vương quốc thường ở nhân khẩu cũng không phải là đặc biệt nhiều, đại khái chỉ có 4 triệu tả hữu. Dù sao, những người này ở đây Adam dẫn đầu dưới, từng cái đều là tâm cao khí ngạo, theo bọn hắn nghĩ, ngoại lai nhân viên cùng cái khác dị nhân tộc căn bản chính là không đáng giá nhắc tới rác rưởi thôi. Cho nên, cây tinh linh hấp thu đại lượng ma lực đều là trực tiếp bị sử dụng, mà còn lại 4 thành con dân vẫn như cũ là bị cây tinh linh thôn phệ lấy. Cái này không liền trực tiếp gia trì tại song tử tinh linh trên thân. Hiện tại song tử tinh linh mỗi người cho thấy đều là thực sự đại tướng cấp thực lực. Song bào thai kết hợp lại, trực tiếp đem cái gọi là thần chi tử còn kém nhấn trên mặt đất ma sát. Đáng giận a, đáng giận a. Cùng vòng tự đại Adam căn bản là không có cách tiếp nhận Cloud nói tới cùng làm hết thảy. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cách làm của mình vậy mà là sai lầm. Hắn thấy những tên kia bất quá là một đám rác rưởi thôi, chỉ cần Adam Vương quốc có mình tồn tại. Như vậy, Adam Vương quốc liền là vô địch, Adam Vương quốc liền là mạnh nhất, đây chính là Adam cho tới nay ý nghĩ. Hiện tại thế nào, ha ha ha, ba chữ này đưa cho Adam cũng đã đủ rồi. Sự cuồng vọng của ngươi tự đại để Adam Vương quốc lâm vào hiện tại trong tuyệt vọng. Đối với ta mà nói, ban sơ chỉ là dự định lấy đi một viên bảo thụ Adam. Mà ngươi, lại là nói ra cái dạng kia cuồng vọng lời nói. Đương nhiên, ta không có tư cách lấy đi bảo thụ Adam. Thế nhưng là ta sau ngươi càng thêm cường đại, như vậy ta liền có tư cách này. Chiến đấu kịch liệt bên trong, Cloud ngôn ngữ vẫn như cũ là tại kích thích Adam. Cứ như vậy giết Adam, đừng làm rộn, đã chọc phải trên đầu của ta, mình cũng sẽ không cứ như vậy giết Adam. Vừa vặn tương phản, Cloud muốn để Adam chết không toàn thây, thậm chí là nói chết vô cùng thê thảm, cái này mới là Cloud nhất là muốn làm sự tình. Tuyệt đối không muốn coi là ưu nhã, vừa vặn Cloud là vật gì tốt, ăn ngay nói thật lời nói, gia hỏa này liền là một cái hỗn đản, một cái thực sự hỗn đản, đừng chọc đến hắn. Hắn cũng xưa nay sẽ không tùy tiện tìm bất luận người nào phiền phức, nhưng là nếu là chọc phải gia hỏa này, như vậy tử vong có lẽ cũng không phải cái gì chuyện đau khổ. À, Adam phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, cánh chim thiên sứ bắn ra vô hạn long vũ, trực tiếp hóa thành từng đạo bạch quang, muốn đem song tử tinh linh xuyên qua. Lốp bốt, thuẫn bài hiện ra, trực tiếp chặn lại Adam công kích. Lấy song tử tinh linh thực lực, muốn giết Adam, cũng không khó. Giờ này khắc này song tử tinh linh ma lực tại lần lượt tăng lên, dù sao thôn phệ tới ma lực thật sự là quá lớn. Trực tiếp toàn bộ đều gia trì tại song tử tinh linh trên thân loáng thoáng ở giữa, các nàng hai tỷ muội đã vượt qua đại tướng cấp. Gống, nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét, Adam đột nhiên sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, cánh tay của hắn cứ như vậy trực tiếp bị chém đứt, phản phất từ đầu tới đuôi đều là chưa từng xuất hiện đồng dạng. Kiếm bài xẹt qua Adam thân thể. Sau đó, màu trắng quang mang lóe ra, Adam thương thế lần nữa khôi phục. À, Adam phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, cả người hắn hai mắt đã trở nên xích hồng, hung tợn nói, "Quốc đây là bức ta." Một chiêu này, người cái tên này có thể kiến thức đến, người cũng cảm giác được vinh hạnh a ha ha ha, nương theo lấy cái kia phát ra từ linh hồn, nụ cười âm lãnh. Hiển nhiên, tại Cloud ngôn ngữ phía dưới, cái này tuổi quá trẻ Adam, đã triệt để điên cuồng. Xoát, chói mắt bạch sắc quang mang cuốn quanh lấy Adam, từ từ cảm giác được Adam khí tức càng ngày càng mạnh. Cloud lại là không có chút nào bất kỳ động tác. Miyuki Kaho nhẹ giọng nói, Cloud đại nhân, muốn ra tay với hắn sao? Cloud thản nhiên nói, không cần để hắn tại vô tận cuồng vọng bên trong diệt vong, đi một mình càng cao, khi hắn rơi xuống thời điểm, liền sẽ càng thảm, đã dám can đảm chọc tới trên đầu của ta, như vậy thì vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Hô, theo tiếng nói vừa ra, một sợi khói xanh phun ra, Cloud trong ánh mắt đã tản ra một cổ khí tức kinh khủng, đó là giống như là ác quỷ khí tức. Từ từ bị sương mù chỗ che kín dung mạo, cái này nam nhân, từ không phải cái gì người tốt. Vừa vặn tương phản, hắn là một cái ác quỷ, một cái kinh khủng đến cực hạn ác quỷ. Ma pháp sư đều là một đám dùng bất cứ thủ đoạn nào gia hỏa, vì học tập ma pháp, bọn hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Ngăn nắp xinh đẹp ma pháp sư, có lẽ phía sau đã từng vì một bản ma pháp điển tịch tru diệt một quốc gia. Cloud là không phải là người như thế, đồng dạng là, chỉ cần là ma pháp sư cơ hồ chính là người như vậy, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Xoát, ngay tại lúc này, Adam đã cho thấy kinh khủng quang mang, cả người quang mang tán đi. Phía sau cánh chim đã hóa thành 12 cánh. Adam thực lực cũng là tăng lên tới thực sự đại tướng cấp độ. Adam thản nhiên nói, ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh, ngươi là một vị duy nhất thấy được ta chí cao vô thượng thần tư thái người, mặc dù ngươi chỉ là một con kiến hôi hải tặc, bất quá đây là ta ban cho vinh hạnh của ngươi. Ngạo nghễ giang hai tay, thánh khí quang mang nở rộ mà ra, từng đạo kiếm ánh sáng lập tức xuyên qua mà đến. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao chỉ là bình tĩnh nhìn Adam ngạo nghễ, lúc này phấn song tinh linh cầm trong tay thuẫn bài chặn lại tất cả thế công, mà kiếm song tinh linh thì là lập tức lớn người mà lên. Ông, lực tinh linh, đấu tinh linh. Phân biệt rơi vào hai tỷ muội trên thân, tăng lên 2 tỷ mùi thực lực, tại cái này thời gian ngắn ngủi, đã cho thấy cực mạnh thực lực. Thực lực vô địch, vĩnh hằng lực lượng, tại ngắn ngủi này trong một chớp mắt bộc phát ra. Xoát, xoát, xoát, thật sự là quá nhanh, Adam cho dù là đạt được một lần nữa thuế biến, vẫn như cũ là căn bản cũng không phải là đối thủ, trận chiến đấu này, thay lời khác mà nói, căn bản không cùng một đẳng cấp, từ ban đầu liền không cùng một đẳng cấp, phải nói căn bản chính là không có chút nào bất kỳ khả năng so sánh thôi. Ông, trong nháy mắt, Adam liền là lần nữa bị áp chế, từ đầu tới đuôi bị áp chế. Không có khả năng, không có khả năng, đây là căn bản không có khả năng sự tình, Adam phát ra không dám tin tiếng gầm gừ, lập tức điên cuồng quát ầm lên, để các ngươi khẳng định là. Đáng tiếc, câu nói kế tiếp còn cũng không nói đến, liền đã hoàn toàn bị đánh gãy, hết thảy đều là trong nháy mắt bị đánh gãy, thật sự là quá nhanh, liền là trong nháy mắt này thời gian, hết thảy đều giống như là hạ màn. Leo lên tối cao tầng thứ thần, bất quá là căn bản không đáng giá nhắc tới sâu kiến thôi. Thí thần, hai chữ này, thậm chí đều không có chút nào niềm vui thú. Chương 122, trước lấy Acel, tại cầm bảo thụ Adam, chương 122, trước lấy Acel, tại cầm bảo thụ Adam, không có khả năng, không có khả năng, nương theo lấy không dám tin nỉ non âm thanh, Adam đã mất đi tất cả khí tức. Mặc kệ là thực lực cường đại cỡ nào cường giả, khi bị chém rụng đầu thời điểm, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi nói hắn trái ác quỷ năng lực đặc thù, thật là đạt đến trình độ như vậy. Phải chăng có được như thế trái ác quỷ, Lao không biết, dù sao dạng này trái ác quỷ, chỉ là tại quyển truyện bên trong tồn tại. Nhưng là Hito Hito Nomi hệ Mythican Moden, Angel tuyệt đối không có năng lực như vậy. Xoát, theo kiếm quang bén nhọn bị xẹt qua, Adam thủ cấp bị chém xuống, từ đầu đến cuối, căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ thôi. Cuồng vọng tự đại người. Vẹn vẹn nắm giữ hệ Mythican, vậy mà như thế cuồng vọng. Haki, thể thuật, thể phách. Đáng tiếc. Lạnh nhạt lắc đầu, Lao bình thản nói, có thể đơn thuần đem trái ác quỷ khai phát đến trình độ này, đích thật là vô cùng xuất sắc. Đáng tiếc mặc dù vô cùng xuất sắc, nhưng là vẻ mặt thực lực thật sự là quá yếu, cường giả, cũng sẽ không có đầy đủ sơ hở. Cloud thu hồi ánh mắt của mình. Phía dưới, chiến đấu vẫn như cũ là tại tiếp tục. Bất quá, cũng là đồng dạng sắp đi vào hồi cuối. Ken buông sao Haki, thăm dò tương lai Busosuk Haki, nội bộ tổn thương Hausukuk Haki, Haki quấn quanh trên thực tế. Ba cái này đều là cao cấp Haki phương pháp sử dụng, nhưng là người bình thường là tuyệt đối sẽ không biết đến, Rock biết, Gorosi biết. Thậm chí là hải quân cao tầng đều sẽ sử dụng, thế nhưng là cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, có nhiều thứ. Cũng không thể lưu truyền trên thế giới này. Thiết chi quốc vương, Vlad, hao phí lớn như vậy kinh lịch đến cùng là vì cái gì trên bản chất, chính là vì đạt được những này, mà Adam vương quốc cường giả, thực lực bọn hắn mặc dù mạnh, lại là thiếu khuyết trọng yếu nhất những này căn bản, mà thiếu khuyết những này căn bản tạo thành kết quả tự nhiên là không cần nói. Bọn hắn hoàn toàn bị Newgate đè lên đánh. Cô lạp lạp lạp, Newgate phóng khoáng cười to nói. Đây thật là để 23 người cảm giác được không thú vị à, các ngươi bọn gia hỏa này, liền là như thế cuồng vọng sao? Oanh, oanh, lần lượt tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, Newgate ra tay dị thường tàn nhẫn, Gura Gura Nomi uy lực cùng Murakumi uy lực lẫn nhau kết hợp, cả hai vậy mà tạo thành cực kỳ khủng bố lực trùng kích hoặc là nói lực lượng. Trong nháy mắt, giống như là muốn đem hết thảy đều phá hủy đồng dạng, hết thảy đều phát sinh thật sự là quá nhanh, trong một chớp mắt trong nháy mắt, không biết, Murakumi không chấn trảm, một đao đột nhiên chém ra, không gian đều là trong nháy mắt bị xé nứt. Hết thảy đều là tại cái này trong nháy mắt. Xoát, máu tươi lập tức vẩy xuống đại địa, hắn thật sự là né tránh không kịp lúc, cánh tay bị chém rụng. Ba, ba, mà vừa lúc này, Newgate đã hóa thành một đạo kinh khủng thân ảnh, thẳng đến hai người mà đi, cái kia chạy nhanh đến nam nhân, liền như là chấn nhiếp thiên địa ma thần một dạng, mạnh mẽ hao su cục Haki thấu thể mà ra. Rống, loáng thoáng ở giữa, một vị cầm trong tay thế đao hư ảnh như ẩn như hiện. Đây chính là đẳng cấp cao hao su cục Haki một cái khác cách dùng. Chân chính Hausukuk chấn nhiếp, Hausukuk Haki đẳng cấp cao chia làm hai cái loại, một cái là Hausukuk cuốn quanh, một cái thì liền là Hausukuk chấn nhiếp. Loại này Hausukuk chấn nhiếp, tạo thành coi như không phải giả tạo hôn mê, mà là tính thực chất tổn thương, thậm chí là nói, nếu như ngươi nếu là gánh không được lời nói, có lẽ trong nháy mắt, ngươi liền sẽ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu mà chết. Đây chính là loại này đẳng cấp cao Hausukuk Haki sử dụng năng lực. Nếu gợt, không am hiểu Kenbun sao Haki, không có cách nào đem Kenbun sao Haki tu luyện tới thăm dò tương lai trình độ. Nhưng là, Hausukuk Haki, Busosuk Haki đều là tu luyện đến đẳng cấp cao cấp độ, với lại tuyệt đối là cấp độ không kém loại nào, đi qua thời gian lắng động, sẽ càng thêm cường đại. Về phần Kenbun sao Haki thăm dò tương lai ăn ngay nói thật, băng hải tặc tróc nhiều như vậy cán bộ, liền không có thể đạt tới cấp bậc kia, Kenbun sao Haki tuyệt đối là khó khăn nhất tăng lên Haki. Đụng đụng đụng, một lần thất lễ, tiếp đó, ngành đón bọn hắn liền là mưa to gió lớn thế công. Edward Newgate, cái này nam nhân. Tại trong nguyên tác, thế nhưng là được vinh dự thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, cái kia một phần thực lực khủng bố, giống như là muốn đem thiên địa đều cho xé rách dạng. uống, rống, nương theo lấy tiếng hét lớn cùng tiếng gào thét, vẻn vẹn trong một chớp mắt, cái kia một cổ lực lượng kinh khủng, liền đã muốn đem các đều nuốt chửng lấy hầu như không còn. Đụng, liền khủng bố như vậy rơi xuống. Lực phách hoa sơn, cũng dễ nói, đơn giản như vậy xưng hô đích thật là không sai. Xoát, từ trên xuống dưới, một đao trực tiếp đem người chém nát, lực lượng kinh khủng, giống như là muốn đem tất cả mọi người chặt đứt. Trong chớp nhoáng này, một vị cường giả đã bị một phân thành hai. Không hề có lực hoàn thủ. Đây chính là thuần túy Busoshukhaki cường độ chênh lệch, bọn hắn công kích sẽ bị Newgate Busoshukhaki ngăn lại ngăn trở, mà Newgate công kích, bọn hắn sơ ý một chút liền sẽ là trí mạng. Đây chính là kinh khủng nhất sự tình, thời gian ngắn ngủi. Đem chuyện sẽ xảy ra là chuyện đáng sợ nhất. Lấy một địch hai, còn không phải là đối thủ, như vậy, chỉ còn lại một cái người kết quả đến cùng là sẽ như thế nào kỳ thật. Liền đã không cần nói cũng biết. Không cần, không cần, à, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, còn sót lại một người cũng là triệt triệt để được giải quyết, hoàn toàn không phải là đối thủ, cứ như vậy bị thua. Hừ, nương theo lấy kêu rên, cái này nam nhân cũng là ngã trên mặt đất, cả người nhìn xem Newgate, nỉ non nói, vì hoàn toàn không phải là đối thủ a, ha ha ha, chênh lệch thật sự là quá lớn, cuồng vọng tự đại thật sự là khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Phía sau lời còn chưa dứt, hắn đã mất đi sinh mệnh. Hết thảy phản phất đều là dừng ở đây, hạ màn đồng dạng. Ân, Newgate nhìn xem chết đi hai người, lại là ma sát cái cầm, nỉ non nói, đều chênh lệch a quả nhiên, trên thế giới này, ẩn tàng những vật kia, căn bản cũng không phải là tùy tiện liền có thể có được, trách không được, lắc đầu. Đã từng thời điểm, Newgate phi thường tò mò đại ca vì cái gì nhất định phải gia nhập băng hải tạc tróc. Tại Newgate xem ra, lấy huynh đệ hai người thực lực, tăng thêm lao cạc tính đặc thù, đào tẩu là không có vấn đề gì cả. Hiện tại, Newgate minh bạch, chân chính học tập đến đẳng cấp cao tam sắc Haki, cùng loại này phổ thông tam sắc Haki, chênh lệch thật sự là quá lớn, mặc dù nói, rất nhiều người cho dù là có được phương pháp tu luyện cũng không nhất định có thể tu luyện đi ra thế nhưng là. Hiện thực liền là bày ở mỗi người trước mặt, có thể tu luyện đi ra, như vậy đơn giản liền là bay vọt về chất. Về phần cái nào đó Vương Luffy, đó cũng là tại 2 năm tu hành bên trong, đi qua Relay dạy bảo từ từ lĩnh ngộ một chút đẳng cấp cao cấp độ cùng Kataki chiến đấu, lĩnh ngộ thăm dò tương lai. Cùng Hyogoro học tập, lĩnh ngộ nội bộ phá hư. Cùng Kaido chiến đấu, lĩnh ngộ hao su cúc cuốn quanh. Nói thật, liền loại quái vật này đồng dạng tư chất, hoàn toàn cũng không phải là người có thể tưởng tượng được. Cái này hoàn toàn liền không là một chuyện a. Sư, ngay lúc này, Cloud cùng Miruki Kaho cũng là rơi xuống. Cloud mở miệng nói, vì tiểu tử thúi, thật sự là quá chậm, hai người bọn họ kẻ như vậy, ngươi vậy mà hao phí nhiều thời giờ như vậy, à, Newgate là vừa đem xì gà nhóm lửa, cả người đều là phủ đồng dạng, khiếp sợ nói, đây đại ca ngươi không phải là tại nói đùa ta a, ngươi không nên ồn ào có được hay không a, mặc kệ là thế nào nói đây cũng là hai cái chuẩn đại tướng a, cùng đã từng chúng ta cũng là không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm mà, Lao Phi thường nghiêm túc nói, bọn hắn không có đỉnh cấp trái ác quỷ, không có đỉnh cấp vũ khí, thực lực như vậy, đặt ở hải quân bên trong, tối đa cũng liền là bản bộ trung tướng hơi siêu việt một chút xíu thực lực, ngươi chẳng lẽ không biết, hải quân bản bộ trung tướng cùng ngoại giới trung tướng chênh lệch sao, ngặt, nghe đại ca răng dậy, Newgate cũng là lúng túng gãi gãi đầu. Đừng nói, hải quân bản bộ chức vị cùng chi bộ thế nhưng là trọn vẹn kém 3 đẳng cấp, cái này 3 đẳng cấp cũng là thực lực chênh lệch. Ha ha ha, Cloud cũng là cười lắc lắc đầu nói. Ở ngươi a tiểu tử thúi, không cần buông lỏng đối với mình yêu cầu, nhớ kỹ, thực lực của ngươi sẽ quyết định tương lai các hài tử của ngươi tương lai, vĩnh viễn không cần buông lỏng yêu cầu mình, nhớ kỹ, cô lặp lặp lặp, Newgate cười to nói, ê đại ca ngươi liền yên tâm đi, ta nhưng không phải là đồ ngốc, đương nhiên biết rõ, tuyệt đối là không có vấn đề gì cả, vỗ bộ ngực của mình, Newgate là tràn đầy phóng khoáng khí tức. Nói đùa, Newgate nhưng không phải là đồ ngốc, đương nhiên là rất rõ ràng, đại ca nói như vậy khẳng định là vì tốt cho mình, huống chi, Cloud là một cái dạng gì người, Newgate là rõ ràng nhất. Đại ca là một cái cực kỳ coi trọng người nhà người, đối với người nhà răng dạy cũng là nghiêm khắc nhất, tại đại ca xem ra, ở nhà mặc kệ là huấn luyện cỡ nào khắc khổ, cũng là vì bên ngoài có thể tốt hơn đánh bại địch nhân, có thể tốt hơn sống sót. Những này, đều là trọng yếu nhất, cũng là nhất chuyện trọng yếu nhất. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Newgate nhìn xem bốn phía phế tích, thì là suy tư nói, đây đại ca toàn bộ Adam Vương quốc cũng đều là đã bị hủy diệt, tiếp xuống làm sao bây giờ, Lao bình tĩnh nói, đích thật là đều đã bị hủy diệt. Dù sao tại dạng này thiên tài phía dưới, không có ngang cấp cường giả, căn bản cũng không phải là đối thủ, đương nhiên tiếp đó, liền là đem trọn cái Adam Vương quốc tài bảo toàn bộ đều mang đi. Không sai, không sai, nâng lên chuyện này, Newgate cũng là hưng phấn lên. Đã từng, Newgate đối với tài bảo là thật không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngược lại chỉ cần là đủ hoa là được rồi. Nhưng là, hiện tại liền là không giống nhau lắm, trong nhà mình nhiều như vậy tiểu quỷ đầu đâu đó cũng đều là gào khóc đòi ăn tiểu quỷ, không có tiền không có tiền. Huấn luyện thường ngày thì cùng huấn luyện đạo cụ đều là mua không nổi. Tại cái này trên biển lớn, hải tặc có 3 loại người cũng sẽ không trêu chọc, tình báo thương nhân, thuyền tượng, vật tư thương nhân. 3 loại người này, liền xem như hải tặc những này điên cuồng 383 gia hỏa, cũng là dùng tiền mua sắm. Tình báo thương nhân, người uy hiếp hắn trời mới biết hắn cho tình báo của ngươi là cái gì, nếu là xảy ra vấn đề nhưng chính là có chuyện vui. Thuyền tượng cái kia chính là càng hố cha ngươi, nếu là không đem tiền cho đủ rồi, nhân gia cho ngươi tạo thuyền thời điểm, xuất hiện một chút vấn đề nho nhỏ làm sao bây giờ, sửa chữa thời điểm lưu lại một chút vấn đề nho nhỏ làm sao bây giờ, không nên cảm thấy đây là vấn đề nhỏ, trên biển lớn, đây đều là vấn đề lớn. Cuối cùng liền là vật tư thương nhân, không nên trêu chọc những này thoạt nhìn thật đơn giản người, nếu là hạ độc, vẫn là một chút xíu tay chân, đều là rất phiền phức. Với lại, hải tặc cực ít tại cùng một nơi thu thập vật tư, rất đơn giản tại cùng một nơi thu thập vật tư, nếu là có tâm người lợi dụng, nhưng chính là xảy ra vấn đề. Không cẩn thận bị độc chết cũng không phải số ít. Đừng tưởng rằng hải tặc liền là uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn có đơn giản như vậy a, hải tặc quy tắc ngầm thế nhưng là phi thường nhiều, không cẩn thận, nhưng chính là sẽ xảy ra chuyện. Liền như là Stacy, lưng tự chính phủ thế giới, đều là không dám buôn bán tình báo giả, cái này tại ngư long hỗn tạp thế giới dưới đất, thế nhưng là thật sẽ xảy ra chuyện. Nhanh lên tìm kiếm tài bảo a, ta đi đem bảo thủ Adam mang đi. Tốt, Newgate gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu tiến hành sưu tập. Phổ thông tài bảo đương nhiên là không có hứng thú, khẳng định là tại Vương Thành tìm kiếm quý tộc cùng quốc vương tài bảo. Newgate là rời đi. Mà Cloud thì là mang theo Miruki Kaho, còn lấy cách đó không xa cái kia ba viên đại thụ che trời đi đến. Thật sự là to lớn cây cối a, Miruki Kaho cảm khái nói, liền một gốc cây gỗ vậy mà như thế to lớn, quần đảo Sa Bao đại thụ liền rất cao lớn, kết quả bảo thủ Adam vậy mà như thế to lớn. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Cloud gật đầu nói, được không sai, bảo thủ Adam to lớn, cho tới nay, Adam vương quốc người đều chỉ là nhặt lấy rơi xuống nhánh cây, cùng thường thường tu bổ một chút cũ kỹ nhánh cây, liền đã thu hoạch ít lợi thật lớn a, toàn cảnh là cảm khái. Nói thật, ban sơ thời điểm, Cloud chính là định mang đi một cây bảo thủ Adam là có thể. Kết quả đây, nhân gia chủ động tìm tới cửa, vậy liền không có biện pháp, ngươi đã chủ động chọc phải trên đầu, như vậy ngươi cái kia chết đi lão cha bề mặt cũng chính là không có. Cái này ba viên bảo thủ Adam không chỉ có đều sẽ bị mang đi, càng đem sẽ nỗ lực cực kỳ to lớn cùng kinh khủng đánh nhau. Về phần đại giới là cái gì, không cần nói cũng biết, chương 123, một cái giờ đồng hồ, hủy diệt siêu cường quốc nói đùa đâu a, chương 123, một cái giờ đồng hồ, hủy diệt siêu cường quốc nói đùa đâu a, răng rắc, so với lúc trước Acel, hiện tại bảo thủ Adam thì liền là đơn giản nhiều, mặt đất từng đạo vết nứt toét ra, cái này kinh khủng đại thụ che trời đã dần dần lộ ra mình rễ cây. Clau nhìn xem bên này phiền phức tình huống, thì là nói, đời trách không được bảo thủ Adam cho tới nay đều là chưa từng hư hao, như vậy là đã trải qua chiến hỏa đều là lông tóc không tổn hao gì, bảo thủ Adam sợi rễ quán triệt cả hòn đảo nhỏ, muốn đem bảo thủ Adam mang đi quá khó khăn. Đại ca, Newgate lúc này cũng là đi tới, hắn đã đem tài bảo đều là thu thập tốt, nghe đại ca lời nói, khác biệt mà hỏi, đây đại ca vậy làm sao bây giờ a? Đơn giản. Xoát, một đạo kinh khủng phong nhận lập tức xuyên qua mà đi, trong một chớp mắt, tam bảo cây Adam cứ như vậy bị chém đứt. Clau mỉm cười thản nhiên nói, đời chúng ta cũng không phải là muốn cái gì bảo thủ Adam có thể tuần hoàn lợi dụng, trực tiếp chặt đứt mang đi liền tốt. Ông, phù bài lực lượng nổi lên, mang theo ba viên đại thụ che trời đã phóng lên tận trời. Đi. Tới. Sưu, ba người nhảy lên một cái, nhảy tới bảo thủ Adam phía trên, ba viên đại thụ che trời phân biệt chở ba người rời đi. Trước trước sau sau 14 ngày thời gian. Đem thiết chi quốc, Acel toàn bộ mang đi. Đối mặt đại tướng, cướp đi cây cây Nomi. Hủy diệt Adam vương quốc. Cướp đi bảo thủ Adam. Trước trước sau sau, Ad quốc huynh đệ vẻn vẹn chỉ là sử dụng 14 ngày thời gian, liền hoàn thành đây hết thảy, giống như đối với huynh đệ bọn họ trong mắt căn bản chính là không đáng giá nhắc tới thôi. Phản phất. Hết thảy đều như là trò đùa. Adam vương quốc tin tức, đương nhiên là tại thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ thế giới phía trên mỗi người đều là không dám tin mở to hai mắt nhìn, bọn họ đều là toàn cảnh là rung động, một mặt chấn kinh, tự hồ là căn bản không thể tin được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ngoạ tàu, huynh đệ ngươi nghe nói không, nghe nói, Adam vương quốc bị diệt quốc, thật là thê thảm, nghe nói ở đâu người nói, Adam vương quốc là không có một ngọn cỏ, khỏa bảo thủ Adam trực tiếp đều bị chặt đứt, toàn bộ Adam vương quốc tiếp cận 4 triệu nhân khẩu, một người sống đều không có, mà toàn bộ Adam vương quốc đều là bị phá hủy. Thật sự là đáng sợ a, Ad quốc huynh đệ thực lực khủng bố như thế sao, đến cũng không thể nói là Ad quốc huynh đệ thực lực tuyệt đối kinh khủng, chủ yếu là năng lực của ma pháp sư có thiên tai lực lượng. Mà râu trắng liền càng không cần phải nói, Gura Gura Nomi tức thì bị ca tụng là lực lượng hủy diệt thế giới. Thì ra là thế, dạng này nói chuyện với nhau tại trên toàn thế giới đều là tại trình diễn, giờ khắc này tất cả mọi người chân chính cảm thấy đại hải tặc đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Ngắn ngủi một cái giờ đồng hồ, vẹn vẹn một cái giờ đồng hồ. Toàn bộ Adam vương quốc liền bị phá hủy, đây chính là đường đường siêu cường quốc A, đây chính là một cái tiếng tăm lừng lẫy, được vinh dự thế giới mới tối cường quốc siêu cường quốc A, kết quả đây ngay cả một cái giờ đồng hồ đều không có chịu đựng, cứ như vậy bị phá hủy. Căn bản chính là không đáng giá nhắc tới thôi. Kẻ yếu chỉ có thể làm sâu kiến mà tử vong. Đây là ai có thể nghĩ tới kết quả đây, ha ha ha, có lẽ toàn bộ thế giới đều là không nghĩ tới, kết quả như vậy vậy mà lại là như thế này. Ân, nhìn xem trong tay tin tức, Patrick nhếch miệng lên một vòng ý cười, thú vị nói, The Cloud, Newgate, hai huynh đệ các ngươi thế nhưng là một kiện đại sự A, trực tiếp đem Adam Vương quốc cho hủy diệt, bất quá, so với cái này, nhìn ra được, các ngươi trở nên mạnh hơn. Patrick có chút suy tư. Sau một lát, Patrick buông xuống tin tức, thì là tiếp tục bắt đầu khổ tu. Hausukuk Haki, Ken Buon Sao Haki, Busosuk Haki, trái cây năng lực, thể phách, thể thuật, từng cái phương diện, Patrick xưa nay không từng có bất kỳ buông lỏng, mỗi một cái đều là cực kỳ khắc khổ yêu cầu nghiêm khắc mình. Tại đã từng băng hải tặc rốc, ngoại trừ Cloud có thể đem tất cả cán bộ ép một đầu bên ngoài. Newgate, Shiki, Patrick ba cái mới thật sự là ngang nhau, còn lại Linh Linh, John, Aochu, Jinbu loại hình, thì liền là yếu hơn một cái cấp độ. Mà tại ba người bên trong, muốn nói khắc khổ nhất liền là Patrick, cái này nam nhân liền như là một cái máy móc đồng dạng. Mỗi một ngày không phải đang huấn luyện, liền là đang huấn luyện trên đường. Cái này nam nhân, theo từ từ ổn định lại tâm thần, thực lực của hắn đạt được lại một lần nữa tăng cường nhanh chóng. Đợi đến cái này nam nhân lần nữa đi ra biến cả thời điểm, có lẽ toàn bộ biến cả sẽ lâm vào huyết sắc phong bạo bên trong, cái này nam nhân nhưng chính là một cái kinh khủng hấp huyết quỷ. Linh Linh vui vẻ cười nói, The Cloud, Newgate, hai người này thật là để cho người ta rung động A, siêu cường quốc hủy diệt. Trong mắt lóe ra điên cuồng ánh mắt. Phải biết, có một số việc, cho tới nay không người nào dám làm. Băng hải tặc tróc khai sáng khơi dòng, đối gia nhập liên bang, đối siêu cường quốc xuất thủ, với lại đều là thành công. Từ lúc kia bắt đầu, cái gọi là uy nghiêm tại những này hải tặc trong mắt liền đã không đáng giá nhắc tới. Trừ cái đó ra, hiện tại thế nào, Ed Wood huynh đệ càng là trực tiếp đem siêu cường quốc cho hủy diệt, đây là cái gì dạng khái niệm, kỳ thật liền đã không cần nói cũng biết, điều này đại biểu cái kia cái gọi là còn sót lại uy nghiêm, giờ này khắc này triệt triệt để quét sân, hoàn toàn ngay cả một chút xíu đều không có để lại. Linh Linh hưng phấn cười to nói, cho người mẹ đem tất cả mọi người tụ tập lại, lão nương cũng muốn. Strasen vội vàng vàng chặn lại nói, để Linh Linh không thể, ngươi bây giờ còn không thể dạng này hành động, ngươi phải biết, Totoland còn không có kiến lập đâu, hiện tại Totoland thực lực còn rất yếu, cần thời gian phát triển, không cần vội vã như vậy. Ân, Linh Linh đảo qua Strasen, bất quá, nhưng cũng là bắt đầu suy tư. Đích thật là như thế. Nói tóm lại, vẫn là muốn trước phát triển thực lực bản thân chính là, mà Linh Linh hung tợn mắng, vì nếu như không phải cự nhân tộc đám người kia, hiện tại lão nương đã có được một chi kinh khủng nhất quân đội, đáng giận a, Linh Linh là thật lên cơn giận dữ, nếu không phải những này đáng chết cự nhân tộc, đơn giản liền là muốn chết đương nhiên. Mặc kệ Linh Linh lửa giận đến cùng là đạt đến loại trình độ gì, Strasen lại là không nhịn được ở trong lòng đậu đen rau muống, âm thầm nói, ngươi là không biết ngươi khi đó đã làm những gì, đừng nói cự nhân tộc, đổi lại là ai đoán chừng cùng ngươi cũng không có quan hệ. Yên lặng lắc đầu, Strasen cũng là lười nhác tiếp tục nói cái gì. Dù sao, chuyện năm đó cứ như thế đi qua rất tốt, không cần tiếp tục nói ra. Kiệt ha ha ha ha, phải nói, thật không hổ là Ed Wood hai người này a. Shiki nhìn xem trong tay tin tức cũng là phát ra hưng phấn, đồng thời điên cuồng tiếng cười to. Nói thật, thật là rất khó có thể tưởng tượng, nhưng là đích thật là quá mức có ý tứ, vậy mà phát sinh chuyện như vậy một cái giờ đồng hồ. Đem trọn cái siêu cường quốc phá hủy, căn bản khó có thể tưởng tượng có được hay không a. Đây chính là vượt qua 4 triệu nhân khẩu, liền xem như 4 triệu chỉ heo đứng ở nơi đó để ngươi giết, cũng không phải ngắn thời gian có thể tàn sát hầu như không còn đó a. Ân, lao cạc, Gura Gura Nomi, Shiki mặc dù lúc bình thường rất không đứng đắn, nhưng là đầu tuyệt đối là không có vấn đề, hắn hiếp mắt suy tư nói, về nếu như vậy, cũng chính là đã chứng minh huynh đệ bọn họ hai cái thực lực, tuyệt đối là cực mạnh thấp nhất tối thiểu, tại thuần túy chiến đấu phương diện, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Lo lắng lấy rất nhiều vấn đề. Shiki cũng là đang suy tư, dù sao những vấn đề này, thoạt nhìn không lớn không nhỏ, nhưng là, đích thật là cần thật tốt xử lý. Tương lai, nếu là thật toàn diện khai chiến, phải biết hai cái di động thiên tai nhưng là một đại vấn đề, đây là cần suy nghĩ tỉ mỉ. Đô đốc, lúc này, một vị thân hình cao lớn, giống như là bóng ma nam tử thì là đi ra, nghiêm túc nói, vì S. Wood huynh đệ vấn đề, ta cảm thấy không phải hiện tại hẳn là suy tính sự tình, chúng ta muốn làm chính là không có tiền đô đốc, băng hải tặc Kairoku đã một phân tiền cũng không có. À, Shiki sững sờ, khiếp sợ không thôi nói, làm sao có thể không có tiền, tiền đâu, nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói, đô đốc tiền đều là đã bỏ ra a, chúng ta băng hải tặc Kairoku chế tạo thuyền hải tặc hạm đội, thế nhưng là trọn vẹn tạo trên 100 chiếc a, như thế hạm đội khổng lồ, cần tiêu hao rất lớn tiền. À, kiếm tiền, chuyện này cứ như vậy có một kết thúc, băng hải tặc Kairoku bởi vì thiếu tiền, đã bắt đầu hành động. So với Patrick, Shiki, Linh Linh đám người trấn định. Một bên khác, ba người này thì là sắc mặt vô cùng nghiêm túc. John, Aochu, Jinbu. Ba người này cùng Edward huynh đệ cừu hận, cái kia nhưng là chân chính không thể nói là không đội trời chung, nhưng là tuyệt đối được không đi nơi nào chính là. Nhưng bây giờ vấn đề chính là, nhân gia huynh đệ có phải thật vậy hay không đem nhóm người mình để ở trong mắt a, cái này hoàn toàn không phải một cấp bậc đối thủ, thấp nhất tối thiểu. Để nhóm người mình một cái giờ đồng hồ diệt một cái siêu cường quốc, đây quả thực liền như là cùng làm trò cười đồng dạng đâu, phản ép uất huynh đệ liên minh. Theo băng hải tặc rốc giải tán, hết thảy cũng là tựa hồ tan thành mây khói. Bên đi thối lui ra khỏi. Kaido ẩn giấu đi. Shiki thực hiện giả tâm của mình. Kết quả, cuối cùng còn lại chỉ có ba người. Ba người này, hiện tại đã tạo thành một cái thể cộng đồng, nói một cách khác lời nói. Ba người này cũng là bởi vì cùng một chỗ, cho nên mới có thể sống sót, thực lực của bọn hắn đều là phi thường khủng bố, mà trêu ra địch nhân cũng là phi thường khủng bố. Nhiều năm như vậy thời gian, nếu như không phải ba người liên thủ, những địch nhân kia tiêu diệt từng bộ phận, đều có thể đem ba người cho xé. Từ băng hải tặc rốc giải tán đến bây giờ tổng cộng nửa tháng thời gian. Cho tới nay, những người khác là lẫn vào phong sinh thủy khởi, chỉ có S. Út huynh đệ cùng biến mất đồng dạng. Kết quả đây đầu tiên là tiến công thiết chi quốc, cướp đi toàn bộ A-Cell. Sau đó, cướp bóc đại tướng, đem Jeffy cùng Shiki ngăn chặn, cướp đi KK Nomi. Cuối cùng, một cái giờ đồng hồ trực tiếp đem một cái siêu cường quốc cho hủy diệt. Đây quả thực là cùng giống như nằm mơ a, nói nhìn, muốn làm sao, không có cách nào, khó giải, ba người đều là cảm thấy vô cùng đau đầu. Không có cách nào a, Ad Uốc huynh đệ cho thấy thực lực kỳ thật cũng không phải là đặc biệt to lớn vấn đề dù sao, lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch, còn không có đạt tới cái dạng kia không thể địch nổi trình độ. Chân chính vấn đề lớn nhất là, Ad Uốc huynh đệ cho thấy cái này lực lượng hủy thiên diệt địa, liền như là thương mại nói đồ đồng dạng. Một hơi hủy diệt một cái siêu cường quốc, đây chính là một cái siêu cường quốc a, tình huống như vậy phía dưới. Ngươi cảm thấy sẽ là thế nào đây, không phải cùng làm trò cười giống nhau sao, cho nên nói. Cái này mới là vấn đề lớn nhất, nếu là thật khai chiến, tương lai nhân gia hai người liên thủ trực tiếp đem tất cả thủ hạ đều cho hủy diệt, nhưng vương sau quần ẩu mình. Cái kia nhiều khó chịu a tân, Jinbu vuốt vuốt mi tâm nói, lê mặc kệ là thế nào, hiện tại chuyện tốt chính là, Ad Uốc huynh đệ, bọn hắn góp nhặt nhiều như vậy tài liệu, tiếp xuống chế tạo thuyền hải tặc ít nhất cần thời gian 10 tháng, mà cái này thời gian 10 tháng, chính là chúng ta dùng để phát triển lớn mạnh cơ hội. Không sai, Dung Tán Thành gật đầu nói, cái này vô cùng trọng yếu, nếu là tiếp tục trì hoãn thời gian, đó mới là phiền toái nhất trong khoảng thời gian này. Chúng ta muốn chiêu mộ đại lượng cường giả. Jinbu bất đắc dĩ nói, cái này nói dễ, đáng tiếc cường giả chiêu mộ, nơi đó là dễ dàng như vậy à, không có vấn đề. Ao Chu híp mắt, ánh mắt sắc bén nói, còn nhớ rõ đã từng thời điểm, rốc thuyền trưởng là thế nào để cho chúng ta gia nhập băng hải tặc rốc sao. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, đẳng cấp cao tam sắc Haki phương thức tu luyện. Đây chính là năm đó rốc chiêu mộ những người khác chỗ cách sử dụng. Giờ khắc này, ba người muốn xuất ra phương pháp như vậy để sau lúc ở giữa, ba người ngược lại đều là chần chờ, phương pháp này cũng không phải đùa giỡn, có nhiều thứ, nếu như có thể mà nói bọn hắn tuyệt đối là không muốn khuếch tán ra phạm. Có thể thử nghiệm thử nhìn một chút, không sai, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể giả mang phát triển. Tất cả mọi người là nghiêm túc gật đầu, ba người biết, đây là nhóm người mình lớn nhất cơ hội, hiện ở những người khác không dám lấy ra, nhóm người mình lấy ra, không phải liền là lớn nhất tăng lên sao? Chương 124, Thế giới kẻ hủy diệt. Ad Uốc huynh đệ, chương 124, thế giới kẻ hủy diệt, Ad Uốc huynh đệ, một cái giờ đồng hồ, hủy diệt Adam vương quốc, người có phải hay không nói đùa đâu, công cả người đều là trực tiếp đứng lên, nghe binh sĩ báo cáo, thật là muốn hỏi một câu, người thương mại có phải hay không lấy ta làm trò cười đâu, cảm thấy cái này chơi rất vui à, thế nhưng là, công vô cùng rõ ràng, loại chuyện này, không có khả năng có người mở ra trò đùa. Phàm là chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là vô cùng rõ ràng. Loại chuyện này nếu là nói đùa, mới là nhất là chuyện không thể nào. Nguyên soái, tất cả nguồn tin tức tuyệt đối chuẩn xác, không có bất kỳ cái gì trò đùa. Binh sĩ phi thường nghiêm túc báo cáo, mặc dù nói, mình cũng cảm thấy cái này cũng giống như nằm mơ, cũng mặc kệ là thế nào cảm thấy, cái này căn bản cũng không phải là trò đùa mà là sự thật a, ta đã biết. Công khoát khoát tay, để binh sĩ lui xuống. À, vuốt vuốt mi tâm của mình, công nhịn không được nỉ non nói, đây quả thực là so trò đùa còn muốn cho người đau đầu, Adam vương quốc lại bị hủy diệt, ba viên bảo thủ Adam toàn bộ đều bị chém đứt sắt gỗ, bảo thủ Adam đều đã rơi vào Edward huynh đệ trong tay, ai, hiện tại công là thật cảm thấy đầu dị thường đau, chuyện này thật sự là quá mức khó chịu, nếu là xử lý không tốt không chuyện này, Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu là sơ ý một chút, như vậy mang tới kết quả sẽ là trí mạng, thậm chí là đáng sợ nhất. Phiền toái, giờ khắc này, công ánh mắt rất ngưng trọng, nghiêm túc nói, thông tri Sengoku, Gap, Jeffy, Tersu, để bọn hắn lập tức tới ngay. Là, binh lính ngoài cửa lập tức tiến về tiến hành để cho người ta tới. Rất nhanh. Kẻo kẹt, theo văn phòng đại môn mở ra, ba người thì là đi đến, Sengoku, Jeffy, Tersu ba người đi vào trong văn phòng, Gap cũng không tại, cũng là không kỳ quái chính là. Công tùy ý hỏi một câu, nói, Gap đâu, công tiên sinh, Gap đạt được băng hải tặc Roger tình báo, cho nên đuổi theo Roger. Gật gật đầu, công vuốt vuốt mi tâm nói, Sengoku, Jeffy, Tersu, tình báo các ngươi đều biết không, ba người ngược lại là sững sờ, ngược lại là thật không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, Jeffy bận biểu đơn giản đều muốn bay lên, đối với toàn bộ 130 hải quân học viện cải tạo, để tất cả hải quân tân binh học tập tiến hành hệ thống hóa học tập, với lại càng thêm kỹ càng tiến hành phân chia, từ từng cái phương diện tiến hành giải. Mà Sengoku đâu thu Jeffy nhi tử làm vì đệ tử của mình, cái kia nhưng là chân chính chăm chú dạy bảo, lại thêm bình thường làm việc, cũng là bề bộn nhiều việc. Tersu liền càng thêm không cần nói, thường ngày đại tướng làm việc, vốn là Sengoku cùng Jeffy hai người, hiện tại thế nào theo Jeffy lui đảm nhiệm, công việc này liền là rơi vào Tersu trên thân, Tersu ngược lại là càng thêm bận rộn. Chỉ có thể nói, ba người này thật là bận bịu đều muốn lên giống như bay. Ai, thở dài bất đắc dĩ, công thì là đem tình báo cho ba người cẩn thận miêu tả. Trong nháy mắt, ba người đều là lâm vào trong yên tĩnh. Cái này, Jeffy khóe miệng co giật, không dám tin nói, đưa lão đầu tử, người không có nói đùa với ta chứ đây chính là Adam Vương quốc A liền xem, như Adam Vương quốc như thế nào đi nữa trở nên nhỏ yếu, cũng không có khả năng bị xử lý như vậy rơi A vậy đơn giản liền là theo. Nhìn xem con cái kia trầm mặt biểu lộ, Jeffy giờ khắc này cũng là ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn biết, công không có nói đùa, cũng không có khả năng cầm chuyện như vậy nói đùa. Cái này, Jeffy không biết nên nói gì, há hốc mồm, cả người đều là trầm mặt. Hô, Sengoku mi tâm nhăn lại, thì là nghiêm túc nói, vì một cái giờ đồng hồ mà có thể làm được y theo Edward huynh đệ hai người thực lực là có thể làm được, mà pháp sư Cloud Cả có sức mạnh mang tính hủy diệt, đó là giống như là thiên tai lực lượng, mà râu trắng nắm giữ Gura Gura Nomi, cũng là có lực lượng hủy diệt thế giới. Nghe Sengoku lời nói, ba người khác đều là liên tục gật đầu, cũng là rất rõ ràng, chuyện này cũng không phải là nói đùa, mà là thực sự sự thật, chỉ là, mặc dù nói đây là sự thật, nhưng là đây quả thật là để cho người ta đau đầu a, đây chính là siêu cường quốc, người sở hữu bảo thụ Adam. Cho tới nay đều là địa vị phi thường cao siêu cường quốc, đoạn thời gian trước còn nói ra chỉ là hải tặc căn bản không cần để ở trong mắt lời nói, kết quả đây bây giờ lại tại thời gian một tiếng bị người hoàn toàn hủy diệt, quốc gia bên trong không có bất kỳ ai sống sót. Cái này mới là kinh khủng nhất sự tình, cũng là chuyện đáng sợ nhất. Nói một chút đi, các ngươi có ý kiến gì không, công tiên sinh, cái này. Tersu lắc lắc đầu nói, đừng không có bất kỳ cái gì cách nhìn, Aisel, bảo thủ Adam đã rơi vào Edward huynh đệ trong tay, thay lời khác tới nói. Hiện tại chủ động quyền ngược lại là tại tay của người ta bên trong, chúng ta muốn làm gì, ngược lại là muốn nghe nhân gia. Hiển nhiên, Tersu nói không có sai, đừng bảo là nhiều như vậy loạn thất bát tao thuyết pháp, phạm là chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra. Tại cái này trên biển lớn, rèn đúc đội thuyền có hai loại cơ hồ là vô cùng trọng yếu tài liệu. Sắt gỗ, bảo thủ Adam. Chỉ cần là một chiếc thuyền tốt đều cần hai loại tài liệu, mặc kệ Edward huynh để sử dụng bao nhiêu, khẳng định là sẽ có còn thừa, mà cái này mới là đáng sợ nhất. Ai, vuốt vuốt mi tâm, công cũng là phi thường nhức đầu nói, chuyện này chính vì vậy, mới là khiến người ta đau đầu nhất, nếu là không cách nào xử lý tốt lời nói, như vậy uy nghiêm liền là thật muốn rớt xuống ngàn trượng, nhưng là mặc kệ là như thế nào, chuyện này, chúng ta cũng phải cần xử lý. Không có cách nào, Jeffy khinh thường nói, vì Edward huynh đệ hai người này liền cùng Shiki gia hỏa kia đồng dạng, tới vô ảnh đi vô tung, nhân gia có thể có năng lực phi hành, có biện pháp nào tìm tới đối phương nhân gia chỉ phải ẩn trốn căn bản chính là tìm không thấy, khó giải, hiển nhiên. Đối với thiết chi quốc sự tình, Jeffy đối với chính phủ thế giới cái gọi là mặt mũi cùng uy nghiêm, đó là chân chính một chút xíu hứng thú đều không có, ngươi thích thế nào liền là thế nào, lão tử không có hứng thú. Ai, công nhìn xem mình đệ tử, Jeffy là mình dạy nên đệ tử, đương nhiên là biết, Jeffy đến cùng là dạng gì tính cách, đã trải qua chuyện như vậy. Ngươi còn muốn để Jeffy thành thành thật thật nghe lời đừng làm rộn, hiện tại Jeffy có thể ngoan ngoãn làm hải quân tổng huấn luyện viên liền đã không tệ. Mặc dù nói, ban sơ muốn bỏ qua là Sengoku. Jeffy là mình đứng ở chỗ đó, thế nhưng là đây đều là căn bản không trọng yếu sự tình, không nên quên, Jeffy nỗ lực nhiều như vậy, kết quả đổi lấy kết quả như vậy, đổi lại là bất luận kẻ nào chỉ sợ đều là không thể nào tiếp thu được, mặc kệ là người khác như thế nào, ngược lại Jeffy cũng là không thể nào tiếp thu được. Sengoku, người cứ nói đi, không tướng ánh mắt đặt ở Sengoku trên thân. Sengoku cũng là lắc lắc đầu nói, vì trừ phi là Edward huynh đệ chủ động đi ra, nếu không, muốn tìm được bọn hắn cơ hồ là chuyện không thể nào, biện pháp tốt nhất, vẫn là lặng lặng cùng đợi đối phương chủ động xuất hiện. Cần đề cao tiền treo thưởng. Công cũng là gật gật đầu, đích thật là chỉ có thể như thế xử lý. Về phần đến tiếp sau, quên đi thôi, ai cũng không có cách nào, chuyện bây giờ liền là bộ dáng này, chỉ có thể bị động đi xuống, đến tiếp sau sự tình, cái kia chính là không có biện pháp sự tình, đây là ai cũng chuyện không có biện pháp, để Gorosei mình đi đau đầu đi thôi, hải quân bên này đã bắt đầu xử lý. Một bên khác, 3, Ba, tóc vàng Gorosei một ngón tay gõ lấy bàn trà, vang lên thanh âm thanh thúy dễ nghe, lại là để Gorosei đều là sắc mặt nhăn lại. Ma pháp sư, râu trắng, uy hiếp của bọn hắn, vô cùng trọng yếu, có hủy diệt siêu cường quốc lực lượng, với lại chỉ là tại ngắn ngủi thời gian một tiếng, cái này sẽ là to lớn uy hiếp. Chuyện này là mỗi cá nhân đều biết, nhưng là thế nào xử lý, căn bản là không có cách tìm tới bọn hắn tung tích, mấu chốt nhất chính là, mặc kệ là ma pháp sư, vẫn là râu trắng, thực lực của bọn hắn đều là còn tại đó, ít người không dùng, nhiều người, nơi đó là thế giới mới tùy ý điều động đại lượng nhân viên tiến vào thế giới mới, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lần thứ nhất, Gorosei cảm thấy phát sinh vấn đề. Edward huynh đệ, thật là để cho người ta vô cùng đau đầu, không có cách nào, không cách nào xử lý. Hiện tại chính là như vậy tình huống. Phải biết, Gorosei không quan tâm Edward huynh đệ hai người kia, thế nhưng là vấn đề là, hiện tại thế giới mới hỗn loạn vô cùng, nếu là điều động càng nhiều người tiến vào thế giới mới, dễ dàng tạo thành thế giới mới triệt để náo động, cần phải là nhân số ít, y theo nhân gia huynh đệ hai người thực lực, ngươi thật sự chính là không đáng chú ý. Tóc dài Gorosei thì là thản nhiên nói, từ những này còn không phải vấn đề lớn nhất, hải quân quân hạm, chính phủ thế giới quân hạm, những này chế tạo cũng phải cần sắt gỗ, mà lấy thiết chi quốc chứa đựng tồn lượng, tối đa cũng liền là ủng hộ thời gian 2 năm, 2 năm về sau, làm sao bây giờ, với lại. Bảo thủ Adam cũng là vô cùng trọng yếu tài liệu, hiện tại bảo thủ Adam cũng là rơi vào tay của người đàn ông kia bên trong, cái này mới là phiền toái nhất. Nói thật, cái này mới là khiến người ta đau đầu nhất sự tình. Sắt gỗ, bảo thủ Adam, cái này đều là chế tạo quân hạm, cơ hồ liền là ngự dụng tài liệu. Mà bây giờ đâu tài liệu vậy mà đều rơi vào Edward huynh đệ trong tay, cái này mới là vấn đề lớn nhất, đây cũng là phiền toái nhất, dù sao. Thực lực của đối phương rất mạnh, với lại nắm giữ nhiều như vậy tài liệu, đây đều là bên này cần sử dụng. Xem ra, đây là rất phiền phức một việc. Đúng vậy à, phái người chuẩn bị tiếp xúc bọn hắn, mặc kệ là như thế nào, Aisel cùng bảo thủ Adam tài liệu không thể đoạn tuyệt. Cùng hải tặc giao dịch sao, hừ, không có cách nào, chỉ có thể dạng này đến xử lý, trừ phi nói có thể đem đối phương hủy diệt. Tán thành, tán thành, tán thành, bỏ quyền, cuối cùng, Gorosei lần thứ nhất không có đạt thành thống nhất, bất quá tại 4 phiếu đồng ý tình huống phía dưới, hỏi đầu Gorosei bỏ quyền cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đây cũng là thật không có biện pháp sự tình. Hai loại tài liệu tuyệt đối là không thể buông lỏng, nếu là buông lỏng, đó mới là nhất là chuyện phiền phức. Hiện tại, cũng không có cách nào tiêu diệt Edward huynh đệ, như vậy giao dịch này liền cần muốn tiến hành. Đương nhiên, mặc dù nói là muốn tiến hành giao dịch, nhưng là hiện tại giao dịch quyền chủ động thế nhưng là tại Edward huynh đệ trong tay, đến tiếp sau đâu nhân gia đến cùng là sư tử há mồm còn là thế nào, nhưng chính là Edward huynh đệ định đoạt. Gorosei giờ này khắc này đều là thần sắc vô cùng ngưng trọng chính là. Một bên khác, tình báo này cũng là tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp lan tràn tới toàn bộ thế giới, tất cả mọi người là trong nháy mắt điên cuồng. Ha ha ha, cái này Edward huynh đệ đơn giản liền là thế giới kẻ hủy diệt a, đúng vậy a. Đúng vậy à, đây chính là hải tặc sao, thật sự là quá mức cường đại đi, thiếu niên nhìn trước mắt tin tức, cả người đều là hưng phấn lên. Thật sự là quá mức đáng sợ, cũng thật sự là quá mức cường đại, đây chính là hải tặc, ngày thứ hai. Thiếu niên ra biển, làm hải tặc ra biển, hắn cũng phải trở thành hải tặc, những cái kia siêu cường quốc căn bản chính là không đáng giá nhắc tới thôi. Có thể nói, chuyện như vậy tại toàn bộ thế giới đều là phát sinh. Adam vương quốc hủy diệt, Edward huynh đệ thanh danh, triệt để truyền khắp toàn bộ thế giới. Liền như là nửa tháng trước đó, băng hải tặc tróc giải tán, để trên toàn thế giới hải tặc nhóm đều là bắt đầu bộc lộ tài năng. Hiện tại, theo Edward huynh đệ sở tác sở vi, càng làm cho cái thế giới này đều là sôi trào lên, bọn hắn thấy được bọn hắn căn bản không cần sợ hãi những cái được gọi là cao cao tại thượng giống như thần quốc gia, đem đối phương hủy diệt, chỉ cần là làm hải tặc liền có thể làm được. Về phần hy vọng cỡ nào xa vời kỳ thật cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần có hy vọng là có thể, bọn hắn thấy được hy vọng, cải biến quỹ tích tính mạng của chính mình hy vọng. Những này hải tặc trên bản chất liền như là nô lệ đồng dạng, bọn hắn muốn cần phải làm là trở thành mới quý tộc, chủ nhân mới. Mặc dù hết thảy đều là tại vòng đi vòng lại. Thế nhưng là, thế giới phát triển vốn chính là như thế, đây là tuyệt đối không thể phủ nhận sự tình. Trừ cái đó ra, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, Edward huynh đệ thực lực thật sự là quá mức đáng sợ, theo thời gian trôi qua, càng là thực lực cường đại người càng là cảm giác được, đôi huynh đệ này đến cùng là cỡ nào kinh người. Đối với người bình thường tới nói, có lẽ bọn hắn chỉ là bước vào hải tặc con đường này bên trong. Đối với cường giả, bọn hắn lại là minh bạch. Thế giới kẻ hủy diệt, Edward huynh đệ mấy chữ này. Đến cùng là cổ lớn đến mức nào hàm kim lượng. Chương 125, trở về địa điểm xuất phát khởi công thường ngày. Chương 125, trở về địa điểm xuất phát khởi công thường ngày. Cô lạp lạp lạp, đại ca, tiền thưởng lại tăng a. Newgate mang theo vô cùng hưng phấn tiếng cười to, dương lên trong tay tin tức báo chí, đó là dị thường hưng phấn. Ngày thứ hai, ba người còn không có trở về tới ẩn tàng địa phương. Mà Newgate nhìn xem tin tức, đây chính là dị thường hưng phấn a. Cloud cũng là mỉm cười nói, để ta xem một chút. Nhận lấy báo chí, mình nhìn xem phía trên ghi chép. Thế giới kẻ phá hoại, Edward huynh đệ, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, ma pháp sư, Edward. Cloud. Edward huynh đệ, huynh trưởng, hệ Paramecia, thẻ bài trái cây năng lực giả còn nghi vấn, tiền treo thưởng, 4.198.000.000 berry nhân vật hết sức nguy hiểm, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, không đề nghị tới gần, sẽ phát sinh nguy hiểm to lớn. Râu trắng, Edward Newgate, Edward huynh đệ, đệ đệ, hệ Paramecia Gura Gura Nomi năng lực giả. Nắm giữ 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất Murakami. Tiền treo thưởng, 4.078.000.000 berry nhân vật hết sức nguy hiểm, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, không đề nghị tới gần, sẽ phát sinh nguy hiểm to lớn. Ha ha ha, nhìn xem cái này giống nhau như đúc lệnh treo giải thưởng, ngoại trừ tiền treo thưởng khác biệt bên ngoài. Thông thiên cơ hồ liền là bốn chữ lớn. Cực kỳ nguy hiểm, Cloud khẽ cười nói, thật là, xem ra, Gorosi bên kia cũng là không có cách nào đối với chúng ta xuất thủ a. Cô lặp lặp lặp, Newgate cười to nói, đây đại ca Gorosi chỉ cần phàm là có chút đầu óc, đều sẽ không muốn đối với chúng ta xuất thủ, sắt gỗ, bảo thủ đều là tại trên tay của chúng ta, cái này nếu là chúng ta đem đồ vật một hơi tiêu hủy, đó mới là mang đến to lớn tổn thương đâu. Bất quá, đại ca ngươi nói Gorosi cái kia năm cái lão gia hỏa sẽ chủ động liên hệ chúng ta sao? Đối với chuyện này, Newgate vẫn là có suy tính. Dựa theo ý nghĩ của hắn, lớn nhất khả năng vẫn là sẽ phái người đến đây cướp đoạt, bất quá không dám quá phận chính là, dù sao, nếu là hai huynh đệ một kích động, đều phá hủy, vậy coi như là lúng túng, hai huynh đệ có thể hủy diệt một cái siêu cường quốc, như vậy tại lực phá hoại phương diện là tuyệt đối không cần hoài nghi. Ha ha a, Lao nhàn nhạt cười nói, yên tâm đi, Gorosi sẽ chủ động tìm tới cửa, bọn hắn vô cùng rõ ràng, tại thế giới mới nơi này, có một số việc là căn bản không có khả năng làm, nếu là đưa tới toàn diện bạo loạn, nhưng chính là phiền toái. Bất quá, hơi suy tư nói, Gorosi bọn hắn cũng là muốn mặt mũi, không có khả năng chủ động đến đây tìm kiếm chúng ta, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xúc chúng ta người sẽ là Cersei chính là, nữ nhân kia mặc dù là chính phủ không một thành viên, nhưng là cũng là thế giới ngầm Underground Emperor, vẫn là rất bình thường. Newgate cũng là liên tục gật đầu, hiện tại thế giới mới cũng không phải đã từng, cho tới nay đối với thế giới mới trưởng khống cách cục liền là phi thường không tốt, đặc biệt là theo rốc băng hải tặc cuộc khởi về sau, toàn bộ thế giới mới hoàn toàn liền là không còn trưởng khống phạm vi bên trong. Hoàn toàn không bị khống chế. Cuối cùng căn bản cũng không phải là một cấp bậc A, tình huống như vậy phía dưới, tự nhiên cũng là không có cách nào nói cái gì. Đã từng thế giới mới cùng hiện tại thế giới mới đã là hoàn toàn khác biệt. Bất quá, Newgate ma sát cái cầm nói, tời đại ca ngươi thấy bản vẽ sao, ta thế nhưng là ngay cả bản vẽ cũng còn không nhìn thấy đâu. À ha ha, Cloud cười gật đầu nói, để ta đương nhiên là nhìn thấy bản vẽ, ngày mai liền đã tới, đến lúc đó, ngươi liền có thể nhìn một chút, cái nào một trương bản vẽ đến cùng là cỡ nào hoa lệ. Không có vấn đề, Newgate vỗ bộ ngực của mình, đây chính là tương đương có tự tin. Đại ca thân phận, chỗ nào là tuyệt đối không thành vấn đề. Ngày thứ hai, ba người đã quay trở về ẩn cư hòn đảo. Đại bá, lão cha, đại bá, lão cha, nhìn thấy một nhóm ba người trở về, cha Melen, Raquio, Whitey Bay, Fossa, Blenheim, Kingdee, Squat, bảy cái tiểu gia hỏa đều là vội vội vàng vàng chạy tới, gọi là một cái vui vẻ. Âm âm, mặt đất bắt đầu oanh minh bắt đầu. Little Oak cũng là thật vui vẻ chạy tới. Cô lạp lạp lạp, Newgate cười lớn, đi lão tử các con lão tử trở về các ngươi trong khoảng thời gian này thế nào a? Nói xong, Newgate nhìn xem Whitey Bay, so với những người khác tới nói, Whitey Bay ngược lại càng thêm có quản lý năng lực, nói thật liền cái này tám cái tiểu gia hỏa, có một cái tính một cái trên cơ bản đều là thuộc về mãn phu loại hình, ngươi đừng nói cho ta địch nhân là ai, ngươi liền nói cho ta biết địch nhân tại cái hướng kia chính là có thể. Lão tử xung phong, lão tử vô địch, cái này trên cơ bản liền là mấy cái này gia hỏa duy nhất ý nghĩ. Đơn giản liền là để cho người ta hoàn toàn không dám tin. Mà trừ cái đó ra, Whitey Bay là lớn nhất có tài quản lý. Dù sao, trong nguyên tắc thế nhưng là từ băng hải tặc râu trắng rời đi một mình xông xáo, với lại lập nên mình băng hải tặc, tại thế giới mới dương danh lập vạn người, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có, cũng là không thể nghi ngờ. Whitey Bay nhu thuận nói, "Ê lão cha, chúng ta đều dựa theo đại bá kế hoạch huấn luyện, phi thường chăm chú huấn luyện, cho tới bây giờ đều không có lười biếng, rất tốt, rất tốt." Newgate là phi thường hài lòng. Mà Cloud nhìn xem những tiểu tử kia nhìn xem mình ánh mắt, thì là bất đắc dĩ lắc đầu, những tiểu tử này hoàn toàn đem chính mình xem như tín ngưỡng đồng dạng tình huống, bọn hắn đối đãi ánh mắt của mình, liền như là ma pháp sư bên trong cùng tín đồ đồng dạng, trên cơ bản đều là ánh mắt như vậy. Bất quá, Cloud cũng là không có nói cái gì, để thời gian từ từ đi lắng động liền tốt. Sau đó, Cloud mỉm cười nói, để các ngươi những tiểu tử này đầy đủ cố gắng liền tốt phải biết, tương lai của các ngươi, chẳng mấy chốc sẽ ra biển. Lũ tiểu gia hỏa đều là nghiêm túc gật đầu, sau đó liền là giải tán lập tức rời đi, từng cái đều là cười hì hì. Bọn hắn đều là phi thường vui vẻ, tương lai liền muốn ra biển, bọn hắn cũng sẽ không mất mặt xấu hổ. Chẳng lẽ nói là cho cha của mình mất mặt, cho mình đại bá mất mặt, đơn giản liền là cùng làm trò cười đồng dạng. Lão cha cùng đại bá thế nhưng là được vinh dự thế giới kẻ hủy diệt khủng bố như vậy cường giả. Tiền treo thưởng đều là vượt qua 4 tỷ quái vật. Bọn hắn nếu là làm đại bá cùng lão cha thuyền viên mất mặt, đó mới là mất mặt ném về tận nhà. Cho nên, những tiểu tử này huấn luyện đều là phi thường khắc khổ, vẫn là câu nói kia, những này từ nhỏ từ thời gian khổ cực tới lũ tiểu gia hỏa, càng thêm trân quý hiện tại ngày tốt lành. Miruki Kaho cũng là ôn hòa nói, Diệt Lao đại nhân, thuyền tượng tổng quản tới. Lao quay đầu, nhìn xem một vị đen kịt trung niên nam nhân đi tới, nói thật cái kia bắp thịt hình dạng, cơ hồ liền là đã không thua Diệt Lao. Lao đại nhân, thuyền tượng cung kính nói, ngài đã đem bảo thụ Adam cùng sắt gỗ lấy trở về, đã có thể khai công. Newgate đi tới nói, ê đem bản vẽ cho ta xem một chút. Thuyền tượng xuất ra bản vẽ, cung kính nói, là, nói xong. Thuyền tượng đem một bản như là nặng nề thư tịch đồng dạng bản vẽ đem ra. Newgate cả người đều là mộng bức, hoàn toàn mắt trợn tròn nói, ở ngoài tàu đây là cái gì tình huống nga, thuyền tượng sững sờ. Cơ hồ là vô ý thức liền muốn hỏi thăm, ngài đây là không biết sao bất quá, thuyền tượng vẫn là im miệng nói, vì Newgate đại nhân, thuyền hải tặc kiến tạo, đã bao hàm từng cái phương diện, căn cứ Cloud đại nhân yêu cầu, thuyền hải tặc là không có khoang thuyền. Đây là dựa theo một tòa trên biển hòn đảo đến kiến tạo, ngoài trừ buồm bánh lái cùng từng cái phương diện bên ngoài, còn có rất nhiều công trình, viện hải dương học, phòng huấn luyện, các loại. Thuyền tượng há mồm liền đến, cơ hồ là một hơi trực tiếp thì thầm 10 phút thời gian. Ngừng, Newgate cả người đều là mộng bức, vội vàng vàng ngẩng đầu nói, tốt lời này liền đừng nói trước trực tiếp đem thực thể cầu cho ta xem một chút. Tốt, nói xong. Thuyền tượng đã đem thực thể cầu đem ra. Ngoạ tàu, nhìn xem cái này thực thể cầu, Newgate cả người trợn cả mắt lên. Dùng một câu nói, cái kia chính là trong mắt nhán lửa, là một cái hải tặc đối với thuyền hải tặc hướng tới đơn giản liền là không thể nghi ngờ, một chiếc tốt thuyền hải tặc, có thể làm cho tất cả hải tặc điên cuồng. Mặc kệ là Newgate vẫn là Cloud đối với chiếc này thuyền hải tặc chế tạo đều là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Thuyền tượng cung kính nói, đây là tìm trên thế giới xuất sắc nhất 5 vị thiết kế đại sư, liên thủ thiết kế trừ cái đó ra, từng cái phương diện đều là xuất sắc nhất, ngài yên tâm. Little Oak đại nhân cũng là có thể hoàn mỹ sinh hoạt hết thảy tất cả đều là dựa theo có thể dung nạp Little Oak đại nhân mà kiến tạo. Converter Midas. Không sai, rất không tệ a. Newgate là thật vô cùng vui vẻ a, chiếc này thuyền hải tặc thế nhưng là thật sự là quá tuyệt vời. Đại ca, chiếc này biển hí thuyền tên gọi là gì a? Newgate hiếu kỳ hỏi thăm. Cloud thì là cười nói, để đợi đến thành lập xong thời điểm, ngươi sẽ biết, ngươi a trọng yếu nhất vẫn là cho lão tử thành thật huấn luyện những này tiểu quỷ, đến lúc đó bọn hắn nhưng là muốn xứng với chiếc này thuyền hải tặc. Đụng, vỗ bộ ngực của mình, Newgate tự tin nói, đây đại ca ngươi liền yên tâm đi, đây đều là vấn đề nhỏ tuyệt đối không phải vấn đề, những vấn đề này, ta đều sẽ xử lý tốt ngươi liền yên tâm đi, Cloud cười nói, vì hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói tóm lại, thuyền hải tặc sự tình đã qua một đoạn thời gian, tiếp xuống liền là tiến hành chế tạo, căn cứ thuyền tượng tiến hành cân nhắc về sau cấp ra thời gian, thấp nhất tối thiểu là thời gian 8 tháng, với lại trên cơ bản là 10 tháng có thể hoàn thành. Dù sao như thế to lớn, liền xem như có hơn ngàn vị công tượng cũng là cần thời gian, với lại, nội bộ vẫn là có rất nhiều đồ vật. Nói thí dụ như, chữ cái thuyền đây đều là vô cùng trọng yếu, đương nhiên là muốn cảnh giác lên. Nói trắng ra là, tương lai tứ hoàng đều là có địa bàn của mình, mà Newgate muốn rèn đúc liền là một cái di động địa bàn, đến lúc kia nói cho tất cả mọi người, lão tử liền là vô địch. Hiển nhiên, đây chính là Newgate ý nghĩ. Tiếp xuống thì liền là phi thường thông thường sinh sống, dù sao, hẳn là giải quyết sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm. Hơi thư giãn một tí cũng là chuyện đương nhiên. Lao ngồi tại bên bờ, nhàn nhã nâng tẩu thuốc đang câu cá, thú vị nỉ non nói, đã thời gian một tuần, Newgate cái tiểu tử thúi kia đâu, ông, Miruki Kaho đứng tại Lao sau lưng, mỉm cười nói, để Lao đại nhân, Newgate tiên sinh lần nữa ra ngoài đi thuyền, nói là ra đi xem một cái, hơn nữa nhìn có không có bảo vật gì liền mang về. Lao lắc đầu nói, để tên tiểu tử thúi này, lúc này mới vừa mới nghỉ ngơi thời gian nửa tháng, kết quả vừa vặn rất tốt, hắn ngay ở chỗ này 3 ngày, mẫu chút nhất là tiểu tử này đã mang về tiếp cận hơn 100 người, hiện tại. Tòa này đảo hoang đơn giản đều muốn trở thành vườn trẻ, nhỏ đến 7-8 tuổi, lớn đến 18-19 tuổi. Nói tóm lại, đều là thiếu niên, thanh niên thời kỳ. Những này tiểu quỷ nhóm, có nam có nữ đều là bị mang theo trở về. Đương nhiên kết quả chính là không cần nói. Mặc dù nói, Cloud vô cùng rõ ràng, bọn hắn tương lai cơ hồ liền là băng hải tặc râu trắng tạp binh đồng dạng nhân vật. Nhưng vẫn là chăm chú dạy bảo, dù sao chỉ cần là Newgate mang về, gọi mình một tiếng đại bá, như vậy liền là nhà mình người. Kết quả cũng không cần nói, bọn hắn từng cái đều là liền như là những tiểu tử kia đồng dạng, hiện tại đã đem Cloud xem như tín ngưỡng. Không dám tưởng tượng, bọn hắn mấy tên cặn bã này một dạng nhân vật, lại có thể bị như thế chăm chú đối đãi. À ha ha, Miruki Kaho ôn hòa cười nói, việc Cloud đại nhân, đối với Newgate tiên sinh tới nói, cái này cũng là một chuyện tốt, dù sao, hắn chính là như vậy tính cách người. À, Cloud đại nhân, Newgate tiểu tử kia, không phải liền là ưa thích bốn phía thu nhi tử sao? Sơ nằm tại trên ghế nằm đó là một mặt thoải mái biểu lộ. Mà CP cũng là lật xem thư tịch, một bên bình tĩnh nói, để cái tiểu tử thúi kia cũng chính là như vậy, cũng không kỳ quái. Đối với cái này, Mac cũng là tán đồng nói, đời đúng vậy à, đúng vậy à, Cloud đại nhân, quen thuộc liền tốt, ngươi sẽ không còn không có thói quen à. Nghe Tam đại thủ hộ thú cái này tùy ý bộ dáng, Cloud cũng là cười lắc lắc đầu nói, để các ngươi những tiểu tử này à, hoàn toàn chính xác, loại cuộc sống này ngược lại một chuyện tốt, bất quá, những hài tử này đích thật là có đủ loại vấn đề, thế nhưng là cái này mới là bình thường à, tất cả mọi người là như thế. Mang theo một vòng mỉm cười, người không phải liền là dạng này mà có đủ loại thiếu hụt. Chương 126, Blamenco, Takurojimi Higurashi Zenzen Mushi. Chương 126, Blamenco, Takurojimi Higurashi Zenzen Mushi. Nghiêm túc một chút, đại bá là thế nào dạy bảo, đều cho ta chăm chú, YT Bay phụ trách trông giữ những tiểu tử này. Mỗi người tại YT Bay trông giữ phía dưới đều là phi thường chăm chú, khắc khổ tu luyện cùng học tập. Bọn hắn tại tư chất phương diện, đích thật là so ra kém những này tương lai thuyền trưởng cùng đội trưởng nhân vật. Bất quá, bọn hắn cũng là đầy đủ chăm chú, Cloud tính nhắm vào dạy bảo để bọn hắn tiềm lực đem có thể hoàn toàn phát huy ra. Nói thật, liền xem như hải quân cũng là không đạt được trình độ như vậy, tất ý mỗi một năm hải quân số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, nếu như tất cả đều là tính nhắm vào dạy bảo, như vậy đoán chừng Jeffy đều cái gì đều không cần làm nữa. Với lại, tính nhắm vào dạy bảo không phải mỗi người đều có thể làm như thế. Cloud có thể làm như thế, Jeffy có thể làm như thế, những người khác có thể làm được đừng làm rộn, ngoại trừ hai vị này, những người khác muốn làm đến điểm này, đơn giản liền là cùng giống như nằm mơ, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Dạy bảo, hai chữ này cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, rất nhiều người là thiên tài, nhưng là dạy người căn bản giáo không minh bạch, lại càng không cần phải nói đạt tới Cloud dạng này xuất sắc nhất trình độ, vậy đơn giản liền là giống như nằm mơ, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tính nhắm vào dạy bảo, nằm mơ, xoát, ngay tại lúc này, Cloud hơi vung tay bên trong cần câu, trực tiếp đem cần câu giơ lên, thú vị nói, ơi thực là không tồi một đầu cá ngừ Kali, để thác tiểu gia hỏa kia đến xử lý một cái. Cái này, Miyuki Kaho có chút trầm tư nói, Cloud đại nhân thác vừa mới học tập xử lý, mặc dù cho tìm kiếm đều là xuất sắc nhất lão sư, nhưng... Cloud lắc lắc đầu nói, cái này cũng không trọng yếu là lòng tin, thác ưa thích xử lý, trên một con đường này cũng là hoàn thiện nhất người, để hắn tới làm tốt, từng bước một đi học tập, biết mình nhược điểm, mới có thể học tập càng thêm xuất sắc. Miyuki Kaho gật gật đầu, mang theo cá ngừ Kali rời đi. Không sai, cái này thời gian nửa tháng, Newgate lại một lần mang về hai cái tương lai đội trưởng. Nói thật, Cloud đều là nhẹ giọng đầu đen rau muốn nói, đề thác, Blamenco, hai tiểu tử này tư chất, cũng đồng dạng là phi thường xuất sắc, thậm chí là nói Newgate tên tiểu tử thúi này tìm trở về trên trăm cái tiểu hài tử, từng cái tư chất đều là rất xuất sắc, thật là. Nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cloud đều là sẽ không tin tưởng. Ngoại trừ Chamelen cùng Little Oak, cái khác tám cái hài tử, tương lai tuyệt đối là bản bộ trung tướng trình độ, đi qua mình dạy bảo tuyệt đối là có thể vượt qua bản bộ trung tướng. Đây quả thực là không hợp thói thường, loại thiên tài này, liền xem như hải quân đều không phải là tùy tiện tìm được đó a. Nói như vậy, hải quân mỗi một giới tối đa cũng liền là 20 vị bản bộ trung tướng, cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ chỉ có 16 vị, thời kỳ này nhiều đến nhất đến 24 vị, nhưng vấn đề là, đây quả thực là cùng làm trò cười đồng dạng a. Newgate đi ra ngoài một chuyến tìm được 8 cái Little Oak nếu là trưởng thành là đại tướng cấp, mà Chamelen càng là đại tướng cấp. Về phần còn lại trên trăm cái tiểu gia hỏa đâu, hải quân quân hàm từ trên xuống dưới phân chia, chia làm nguyên soái, đại tướng, trung tướng, thiếu tướng, chuẩn tướng, đại tá, trung tá, thiếu tá cùng tiếp xuống đại úy, thượng sĩ, hạ sĩ. Nói tóm lại, liền là cái này một loạt chức vị. Cái khác cũng không cần nói, những tiểu tử này, Cloud là cơ bản bên trên nhìn một chút, tư chất vậy mà phổ biến đều có thể đạt tới trung tá cấp bậc tư chất, cực kỳ cá biệt có thể đạt tới đại tá. Đây là khái niệm gì à, loại thực lực này đặt ở hải quân bên trong. Đó cũng là trung tầng chết xuống dưới nòng cốt cấp bậc, cơ hồ tại từng tràng chiến tranh bên trong, cũng đều là thuộc về chỉ huy, hoặc là tiên phong cấp bậc. Kết quả đây, Newgate đi ra ngoài tùy tiện tìm một đứa bé trở về chính là cái này tư chất. Ba, CP đều là khép sách lại, nghe Cloud lời nói, cũng là nói, việc Cloud đại nhân nói thật, chuyện này, liền ngay cả ta đều là cảm thấy vô cùng quỷ dị, luôn cảm thấy Newgate tiểu tử, sau khi ra cửa, liền là đụng phải tư chất xuất sắc tiểu quỷ, thậm chí là thiên tài. Ta, CP cảm giác không dám tin nói, để nói thật, Cloud đại nhân, ta luôn cảm thấy là không thể nào hiểu được, thứ này căn bản chính là không hợp lý a. Nói xong, CP cũng là trầm mặc. Nói thật, không hợp lý thật là không hợp lý, nhưng vấn đề là sự thật liền là như thế, cái này thoạt nhìn không hợp lý, nhưng vấn đề là, sự thật liền là bày ở trước mắt a, ngươi có thể chuẩn bị xử lý đâu, khó giải cái này thật là khó giải. Cảm giác Newgate gia hỏa này liền là cùng trời sinh có loại này năng lực đặc thù đồng dạng, mặc kệ là thu phục khuê nữ, nhi tử, trên cơ bản đều là tư chất cực kỳ xuất sắc, trên cơ bản sẽ không loại kia rác rưởi. Với lại, Newgate có đặc thù nhân cách mị lực, cái loại cảm giác này liền cùng Tống Giang đồng dạng, vung tay lên, để cho người ta cúi đầu liền bái, há mồm liền là ca ca, nhận ra Tống Giang vẫn là kinh doanh thanh danh của mình, Newgate đâu đó là đơn giản liền là trời sinh nhân cách mị lực. Ngoài trừ tích dạng này có vô tận giả tâm người, không nói những cái khác liền xem, như cuối cùng đều bị râu trắng đệ nhị cho hủy diệt 16 chi băng hải tặc, đều là không có người thoát ly băng hải tặc râu trắng, lúc kia, Newgate đều là chết 2 năm. Đây quả thực là không dám tưởng tượng có được hay không a. Mặc dù cơ hồ đại bộ phận băng hải tặc lực ngưng tụ đều là rất mạnh, nhưng băng hải tặc râu trắng, lẫn nhau ở giữa thế nhưng là thật trở thành người nhà. Tính toán, vẫn là không suy tính, có chút không thể nào tiếp thu được. Lắc đầu, Cloud là cảm thấy thật rất rung động chính là. Thứ này, thật là để cho người ta một mặt mộng bức. Lúc này, ba, theo tiếng bước chân dồn dập, một cái giữ lại Pompadour kiểu tóc tiểu quỷ thì là chạy tới, khẩn trương nói, đây đại bá ngài muốn để ta đến xử lý sao, tên tiểu quỷ này, đương nhiên chính là Thác. Tại 10 ngày trước bị Newgate cùng Blamenco cùng một chỗ mang về. Cloud mỉm cười nói, đây đúng vậy a, thử một chút xem sao, đã muốn làm đầu bếp, như vậy thì muốn đi nếm thử, mặc kệ là thế nào khắc khổ học tập, nếu là không thực tiễn lời nói, cuối cùng đều sẽ là chẳng làm nên trò trống gì. Ta. Thác vô cùng khẩn trương, bất quá, nhìn xem mình bên hông song đao, vẫn là kiên định nói, đại bá, ta đã biết, nói xong. Thác rút ra bên hông song đao. Làm xuất sắc hài tử. Cloud ngoại trừ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy bên ngoài, cũng là cấp cho vũ khí cùng trái ác quỷ. Về phần những cái kia hơi yếu một chút hài tử, ăn ngay nói thật, lao đối với bọn hắn trợ giúp, như vậy thì là yếu đi một chút, dù sao, những hài tử này cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, không có khả năng mỗi người đều là phân phối đầy đủ mây tô cùng trái ác quỷ. Đương nhiên, Cloud cũng là có một ít ý nghĩ, nhưng là đợi đến tương lai rồi nói sau, nếu có thể, đương nhiên là tốt nhất, nếu là không được lời nói quên đi, đầu bếp song đao trù đao, đây là hai thanh sắc bén trù đao, tên của bọn nó liền gọi là trù đao. Chỉnh thể hình thái liền là trụ đao tư thái, là thích hợp nhất phó sư vũ khí, chiến đấu vẫn là xử lý đều là thích hợp nhất. Một cái hợp cách đầu bếp, không phải tại bất luận cái gì thời điểm đều có thể xuất ra đầy đủ trụ đao đến, mà là tại bất kỳ thời điểm, một thanh trụ đao cũng đã đủ rồi. Huống chi, đây là hai thanh bể Mỹ Riwaramono trụ đao. Xoát, xóa xóa, Thác đã bắt đầu hành động, cá ngừ Kali thích hợp nhất xử lý phương thức, đương nhiên vẫn là lát cá sống. Đại bá mời nhắm nháp, rất nhanh. Thác liền đem lát cá sống đặt ở Cloud trước mặt. Cloud đem thả xuống tẩu thuốc, từng ngụm đem lát cá sống ăn. Mà từ đầu đến cuối, Cloud đều là ăn không nói, ngủ không nói, phản phất, đây chính là tuyệt thế mỹ vị đồng dạng. Sau đó, đem tất cả thức ăn ăn hết về sau, Cloud mới là ngẩng đầu nói, vì vấn đề có rất nhiều, nhưng là ta có thể cho cảm giác được ngươi chăm chú, Thác, muốn càng thêm khắc khổ học tập, từ hôm nay trở đi, ta một ngày ba bữa đều từ ngươi đến phụ trách, thẳng đến ta cảm thấy ngươi có thể xuất sư mới thôi, là, Thác khóe mắt nước mắt đều là không bị khống chế nhỏ giọt xuống, mình thích xóa sư. Cũng là muốn trở thành đầu bếp. Thế nhưng là, Thác biết, mình bây giờ xử lý thật cũng không tốt, cho tới nay mặc kệ là Miyuki Kaho xử lý, vẫn là dạy bảo mình những cái kia đại trù xử lý, đều là cực kỳ xuất sắc, hiện tại thế nào Cloud vậy mà để cho mình đến, đại bá đây là ý gì, đã không cần nói cũng biết, Thác rời đi, mà Cloud thì là nâng lên tẩu thuốc thôn vân thổ vụ, mỉm cười nói, đây Kaho, về sau không cần chuẩn bị thức ăn của ta, mặc dù còn có rất nhiều vấn đề, thế nhưng là không thể không thừa nhận, Thác tại xử lý con đường này, thật chính là thiên phú dị bẩm ma, tốt. Miyuki Kaho mỉm cười gật đầu, đương nhiên biết Cloud đại nhân rốt cuộc là ý gì. Thác, đứa bé này, không chỉ là người sở hữu song đao, trù đao, càng là ăn chứa đựng trái cây, viên này trái ác quỷ chỉ cần ăn thức ăn, đều sẽ làm chứa đựng năng lượng bảo tồn lại, tại thời điểm chiến đấu trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đương nhiên, đại khái ý tứ liền là chứa đựng thời gian càng dài uy lực càng mạnh, đây chính là cùng loại với nuôi đao A, càng nhiều hơn chính là Cloud để Thác dùng để tiến hành phòng ngự, dù sao nếu như một cái băng hải tặc cần đầu bếp đều đi ra ngoài chiến đấu. Đây chính là rất mất mặt a, ngoại trừ Thác bên ngoài, cùng Thác cùng nhau gia nhập còn có Blamenco. Đối với đứa bé này, Cloud cũng là phi thường chăm chú dạy bảo. Đương nhiên, liền như là Thác đồng dạng, Blamenco ưa thích chính là thuyền tượng, hoặc là nói đối với kiến tạo đội thuyền, xử lý đội thuyền đều là vô cùng chăm chú. Cloud cũng là nghiêm túc, trực tiếp để Blamenco đã ưa thích liền theo những thuyền này tượng đi trực tiếp kiến tạo mình thuyền hải tặc tốt. Về phần trái ác quỷ phương diện, Blamenco tại gia nhập trước đó liền đã ăn trái ác quỷ. Hệ Paramecia Pop Pop Nomi, trừ cái đó ra. Tại gia nhập nơi này về sau, Cloud thì là đưa cho hắn hai thanh vũ khí, phi thường thích hợp Blamenco chính là một thanh siêu cấp to lớn đại chù y, bởi vì có thể hấp thu lôi điện, sau đó phóng xuất ra, được mệnh danh là lôi thần chi chù y. Một thanh siêu cấp to lớn chiến phủ, bởi vì đồng dạng có thể hấp thu lôi điện, sau đó phóng xuất ra, được mệnh danh là Stormbird. Ha ha ha, cái này hai thanh vũ khí đều là bể Mỹ Riwaramono, trên bản chất là không có danh tự. Bất quá a, Cloud vẫn là cho đặt tên chữ, cũng coi là một cái ác thú vị a thác, Blamenco, liền là trong khoảng thời gian này hai đứa bé. Dù sao, so với Newgate mỗi ngày ở bên ngoài chạy loạn, Koloki vốn bên trên đều là tại hòn đảo phía trên mang theo. Vẫn là muốn có một người ở chỗ này. Không thể toàn bộ rời đi. Cái này ở vào thế kỷ mới hòn đảo mặc dù vô cùng vắng vẻ, nhưng nếu là có người đánh bậy đánh bạ xâm nhập nơi này ngoại trừ thuyền tượng liền là đầu bếp cùng một đám tiểu quỷ nhóm, những này tiểu quỷ nhóm nhưng là không thể tùy tiện đi xử lý, đây chính là thật phiền toái chính là. Ha ha ha, Lao lắc đầu, khẽ cười nói thật, cuộc sống như vậy là thật sự không tệ, vô cùng buông lỏng a đáng tiếc, liền là trái ác quỷ thu thập không quá tiện lợi chính là. Lắc đầu. Cloud cũng là cảm thấy rất khó làm, dù sao, không có hợp cách trái ác quỷ. Để cho mình đến sáng tạo Cloud cạc, mà mình mặc dù là có một chút ý nghĩ, nhưng nói như thế nào đây cái này dù sao chỉ là cái ý nghĩ. Đến tiếp sau cần thực hành. Như vậy là cần thời gian. Miruki Kaho mỉm cười nói, để Cloud đại nhân, ngài vẫn là đừng như vậy buông lỏng, ngài không muốn đi ra ngoài, phiền phức thế nhưng là sẽ chủ động tìm tới cửa a, nói xong. Miruki Kaho nháy mắt, mang theo một vòng tiếu dung. Cloud cũng là cười nhẹ lắc đầu. Hoàn toàn chính xác. Mình coi như là không rời đi, vẫn là có vấn đề sẽ tìm tới trên đầu của mình, dù sao rất nhiều chuyện cũng phải cần xử lý, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha, lần này. Adam Vương quốc hủy diệt, hoặc là nói, hết thảy vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, tiếp xuống đằng sau đem chuyện sẽ xảy ra, mới là nhất là to lớn, cũng là trọng yếu nhất, những chuyện này, Cloud cũng phải cần tự mình đi xử lý vẫn là câu nói kia, hiện tại Cloud không có nhảy ra quy tắc thực lực, như vậy thì vẫn là muốn dựa theo quy tắc đến xử lý đương nhiên. Quy tắc này cũng không phải là bất kỳ thế lực nào quy định quy tắc, mà là trên thế giới này quy tắc ngầm, đây là mỗi người đều phi thường rõ ràng. Buns, mà vừa lúc này, Giang Giang Mushi lại là đột nhiên vang lên. Cloud mi tâm hơi nhíu, sau đó nhìn xem Miruki Kaho, khẽ cười nói, gây Kaho, đây coi như là nhắc Tào Tháo liền đến A vừa mới thảo luận sự tình không có dễ dàng như vậy, kết quả, Giang Giang Mushi liền đã đánh tới A, mang theo một vòng tiếu dung. Cloud cũng là cảm thấy rất thú vị chính là Kurorimi Higurashi Giang Mushi, chương 127, Stacy tìm tới cửa, đấu giá hội thiệp mời, chương 127, Stacy tìm tới cửa, đấu giá hội thiệp mời, Buns, Giang Mushi tiếp thông. Ha ha ha, nương theo lấy cái kia thương người, nhưng lại khàn khàn tiếng cười truyền ra, vẫn là quen thuộc Kurorimi Higurashi thanh âm. Kurorimi Higurashi già nua mở miệng nói, Lìa Cloud, đã lâu không gặp, hô, nâng tẩu thuốc, Cloud thôn vân thổ vụ ở giữa khẽ cười nói, ê đương nhiên. Higurashi, đã lâu không gặp, làm sao vật của ta muốn đã chuẩn bị xong chưa? Hì hì ha ha, mang theo nụ cười quỷ dị, Kurorimi Higurashi khẽ cười nói, để đương nhiên đã đều chuẩn bị xong, người muốn Sitaten, trái ác quỷ cùng những cái kia tiểu quỷ đều là đã chuẩn bị xong, bất quá người muốn kiểu mới vũ khí, lão thân nhìn một chút người phát tới kích thước, cái này cần thời gian. Cloud gật đầu nói, ừ không có vấn đề, yên tâm đi, Berry phương diện, không, kim tệ phương diện tuyệt đối sẽ không thiếu đi ngươi, với lại ta tiếp đó, sẽ mua sắm một nhóm mới vũ khí. Các ngươi nước Wano công tượng đều là đỉnh cấp công tượng, những này công tượng chế tạo vũ khí, chắc hẳn cũng là phi thường xuất sắc. À, Kurorimi Higurashi, cũng là thú vị nói, y vũ khí sao, đúng, đó là đương nhiên, tại vũ khí rèn đúc phương diện, nước Wano công tượng nếu là tự nhận là thứ hai, cái thế giới này chắc hẳn liền không có người dám can đảm tự nhận là đệ nhất. Ta đây cũng là nhận đồng. Như vậy, Higurashi, người bên kia đại khái cần bao lâu có thể xử lý tốt hết thảy, hai người nói chuyện phím tự hồ là đến nơi này đình chỉ. Kurorimi Higurashi hơi suy tư sau nói, "Đợi thời gian nửa tháng, hết thảy tất cả, lão thân nơi này đều có thể xử lý tốt, yên tâm đi hết thảy đều là không thành vấn đề, mấy cái kia tiểu quỷ, lão thân cũng sẽ không để bọn hắn xuất hiện bất cứ vấn đề gì." Cloud gật gật đầu, mỉm cười nói, ngươi làm việc, ta thế nhưng là phi thường yên tâm, như vậy, giao dịch liền định tại nửa tháng sau tốt, tại nước Wano sao?" "Không," Kurorimi Higurashi không chút do dự nói, "Vì giao dịch đương nhiên không thể đặt ở nước Wano, liền đặt ở Hachino tốt." "Có thể." Như vậy, vậy cứ thế quyết định. Tốt. Giao dịch cứ như vậy định xuống tới. Buns, Giang Mushi dập máy. Ha ha ha, Cloud thú vị khẽ cười nói, để Kurorimi Higurashi, đích thật là một cái có ý tứ người, chắc hẳn, Adam Vương quốc tin tức đã truyền đến trong tai của nàng, cho nên nàng lựa chọn tại thời gian ngắn nhất tiến hành giao dịch. Miyuki Kaho nói, không cho Cloud đại nhân ngài tiến về nước Wano, chắc là sợ sệt ngài cùng Koyuki nhất tộc người sinh ra quan hệ. Cloud gật đầu nói, đích thật là như thế. Dù sao bằng vào ta cùng Newgate thực lực, nếu là cùng Koyuki nhất tộc sinh ra quan hệ, Kurojimi nhất tộc báo thù nhưng chính là dừng ở đây rồi. Đương nhiên, những chuyện này, ta cũng không có hứng thú thôi. Được rồi, dừng ở đây cũng là không sai, cũng không phải cái gì đại sự, Kurorimi Higurashi chỉ cần ngoan ngoãn cùng chúng ta tiến hành giao dịch, những chuyện khác, ta cũng không có tham dự hứng thú. Lao cùng Miyuki Kaho đối thoại, đến đây cũng chính là hạ màn. Hoàn toàn chính xác. đối với hai người tới nói. Nước Wano nội bộ tình huống, đừng làm rộn, Cloud cũng không phải có ma bệnh người, chẳng lẽ cũng bởi vì trong nguyên tác Koruki Oden cùng Newgate có quan hệ, mình liền muốn đi trợ giúp Koruki nhất tộc, đừng bảo là mình chướng mắt Koruki Oden cái này đầu rõ ràng có vấn đề người, càng không nên quên, Koruki Oden thế nhưng là lựa chọn rời đi băng hải tặc râu trắng gia nhập băng hải tặc Roger. Phải biết, cái này tại hải tặc bên trong thế nhưng là tối kỵ, nguyên bản băng hải tặc không có hủy diệt, liền gia nhập cái khác băng hải tặc, đây quả thực là vấn đề lớn nhất. Cũng chính là Newgate có thể dễ dàng tha thứ, nếu là biến thành người khác, đoán chừng đều muốn trực tiếp giết chết Koruki Oden. Nói tóm lại, Cloud đối với Koruki Oden là không có hứng thú chút nào, muốn nói duy nhất hứng thú, cũng chính là Koruki Oden nữ nhi Koruki Hiyori, thế nhưng là tam đại mỹ nhân thứ nhất, mình cảm thấy hứng thú cũng không kỳ quái, nam nhân luôn luôn đối mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Một bên khác, hồ, nhìn thấy Giang Giang Mushi cúp máy, Kurorimi Orochi cung kính nói, "Ị Higurashi bà, ngài." Kurorimi Higurashi gật đầu nói, "Ị Orochi, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, cải biến tính cách của mình, nhớ kỹ ngươi có thể âm hiểm xảo trá, ngươi có thể bất luận cái gì đều có thể, nhưng là tuyệt đối không thể dạng này nhu nhược ca." Kurorimi Orochi cũng là lúng túng gãi gãi đầu. Hiện tại, còn chưa trở thành nước Wano tướng quân, Kurorimi Orochi vẫn là một cái nghe lời người, thay lời khác tới nói còn không có bành trướng đâu. Kurorimi Higurashi tiếp tục nói, "Vậy lão thân không biết còn có thể đi xuống bao nhiêu năm nhưng, thời gian chung quy là không đủ, trừ cái đó ra, Orochi, ngươi phải biết, Kurorimi nhất tộc tương lai liền là ở trên người của ngươi chấn hưng, băng hải tặc róc những người này giao dịch, bọn họ đều là vô cùng trọng yếu, đây là tương lai, ngươi cuộc khởi mấu chốt." Kurorimi Orochi ngoan ngoãn gật đầu, lắng nghe Kurorimi Higurashi dạy. "Tốt, Orochi, nghỉ ngơi cho khỏe a." "Tốt." Kurorimi Orochi lui xuống, mà Kurorimi Semima thì là nhẹ nhàng chậm chạp nói, "Vì chủ nhân Orochi thiếu gia tiềm chất quá kém, thậm chí là so ra kém Kanjuru, liền xem như tiếp tục bồi dưỡng, cũng rất khó cải biến Kurorimi Orochi bản chất, nhu nhược, tham lam, điên cuồng." "Ai?" Kurorimi Higurashi cũng là thở dài nói, "Địa điểm này ta cũng là biết đến, đáng tiếc, bản gia chỉ còn lại có một mình hắn, bằng không mà nói, lấy lão thân năng lực, mặc kệ là bồi dưỡng ai cũng là đủ rồi, mặc kệ là như thế nào tại nước Wano tiếp tục tìm kiếm, phải chăng còn có Kurorimi nhất tộc hậu duệ, Orochi tiếp tục bồi dưỡng, chỉ có thể nói, hy vọng có thể cho chúng ta lựa chọn thứ hai a." Nói thật, Kurorimi Higurashi cũng là vô cùng đau đầu, mình muốn tiền có tiền, muốn trái ác quỷ có trái ác quỷ, muốn nhân mạch có nhân mạch, nhiều năm như vậy tại băng hải tặc róc, Kurorimi Higurashi thế nhưng là tích lũy đại lượng đồ vật. Những vật này, ha ha ha, đơn giản liền là xuất sắc nhất. Thế nhưng là Orochi đâu, chỉ có cái này mình muốn nâng đỡ người lại là căn bản vốn không đủ xuất sắc. "Chờ một chút." Kurorimi Higurashi đột nhiên kịp phản ứng, nỉ non nói, "Ê Orochi, nếu là đã không được như vậy." Bỗng nhiên kịp phản ứng, Kurorimi Higurashi nỉ non nói, "Đi Orochi tư chất đích thật là không được, nhưng là hoàn toàn có thể cho Orochi sinh hạ dòng dõi, bồi dưỡng Orochi dòng dõi, hiện tại tuyển bạc nữ tử, sang năm liền có thể sinh hạ hài tử, lấy lão thân thân thể, tại sống 20 năm là không thành vấn đề, từ nhỏ bồi dưỡng Kurorimi nhất tộc thiên tài mới là trọng yếu nhất." Nghe Kurorimi Higurashi lời nói, Kurorimi Semima đã biết nên làm như thế nào, đứng dậy rời đi. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Kurorimi Higurashi nỉ non nói, "Về lão thân đã vì Kurorimi gia tộc làm được có thể làm được hết thảy, tổ tông khẩn cầu ngài chờ phù hộ, đã từng thuộc về Kurorimi nhất tộc đồ vật, đều sẽ đoạt lại, hết thảy." Trong mắt lóe ra lăng lệ hàn quang, Kurorimi Higurashi sát ý vô cùng kinh khủng. "Đã từng hết thảy, cái kia đều sẽ là thuộc về Kurorimi nhất tộc." Kurorimi Orochi, cái này nam nhân cũng không biết, chính mình là một cái sắp bị ném bỏ con rơi thôi, chỉ cần mình bị ném bỏ các đều không trọng yếu. Oanh oanh oanh, một tòa trên đảo hoang, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, những cái kia đốt giết cướp đoạt hải tặc đều là bị xử lý, mà một cái có màu trắng nguyệt nha râu ri nam nhân thì là đi ra. Cô lặp lặp, phóng khoáng cười lớn, Newgate cười to nói, "Thật là một đám rác rưởi vậy mà chỉ biết khi dễ một đám tiểu quỷ a." Nhìn trước mắt bọn này cô nhi, Newgate cũng là nhìn không được lắc đầu. Thật là, quả nhiên, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, bất luận cái gì địa phương, đều là có xảy ra chuyện như vậy, liền như là đã từng sinh đồng dạng. Từng cái tiểu quỷ từ trong bóng râm đi ra, bọn họ đều là trên thân mang theo đại lượng vết thương, lại là không chút nào hô đau, ngược lại là phi thường kiên định nhìn trước mắt nam nhân. Cầm đầu tiểu quỷ kiên định nói, "Ngươi cũng là hải tặc a, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi khi dễ đệ đệ của ta." Bọn muội muội đi theo tại tên tiểu quỷ này sau lưng thì là không sai biệt lắm 20 cái cầm trong tay binh khí tiểu quỷ nhóm, bọn hắn có nam có nữ, lại là vô cùng kiên định, căn bản không có chạy trốn ý tứ. Nhìn xem tên tiểu quỷ này, cô lạp lạp lạp, Newgate ngược lại là phá lên cười, phóng khoáng nói, "Về tiểu quỷ đầu nhóm muốn trở thành lão tử nhi tử, nữ nhi sao, lão cha, Cloud liền là không ở nơi này, nếu là ở chỗ này khẳng định là nhìn không được đậu đen rau muống, đây quả thực là cùng làm trò cười đồng dạng, quỳ trên mặt đất, những này tiểu quỷ nhóm đều là vô cùng kích động, hiển nhiên từng cái đều là trở thành new guest mới nhi tử. Vista, cho lão tử im lặng, đừng khóc, ngươi làm nam nhân, làm ca ca chẳng lẽ chính là cái này bộ dáng sao? Nhớ kỹ, cái này trên biển lớn, mặc kệ là thế nào, hết thảy đều là nương tựa theo thực lực cướp về, không được khóc, là, không sai. Cái này thể trạng to con tiểu quỷ, liền là tương lai băng hải tặc trâu trắng năm phiên đội đội trưởng, có phờ lao xuất danh hiệu Vista với lại. Hiện tại Vista đã tại kiếm đạo phía trên cho thấy xuất sắc thiên phú, rõ rệt chỉ là một cái tiểu quỷ, cầm hai thanh phá đao, vậy mà từ từ lĩnh ngộ trảm thiết chi kiếm. Trảm thiết chi kiếm. Trảm hỏa chi kiếm. Không trảm chi kiếm. Đây chính là kiếm đạo tam trọng cảnh giới. Nói như vậy, lĩnh ngộ trảm hỏa chi kiếm liền có thể xưng là đại kiếm hào, mà đạt đến không trảm chi kiếm thì liền có thể xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nhưng vấn đề là, nếu để cho những cái kia phí hết tâm tư mới lĩnh ngộ trảm thiết chi kiếm kiếm hào a ngươi biết, Vista, một người liền tùy tiện học tập đến trảm thiết chi kiếm, vậy đơn giản liền là cùng giống như nằm mơ. So với những người khác tới nói, Vista, cho dù là so ra kém Chameleon cái này quái vật cấp bậc tư chất, nhưng là chỉ cần chăm chú trưởng thành, tương lai trưởng thành là đại kiếm hào, chuẩn đại tướng là không có vấn đề gì cả. Nếu như nếu lạc lao đến tiến hành chăm chú dạy bảo, tương lai đặt chân đại tướng là tuyệt đối không thành vấn đề sự tình. Nói một cách khác, Vista là một vị đại tướng cấp tư chất thiếu niên. Đây chính là lao không còn nơi này, không phải khẳng định đậu đen rau muống, loại này tiểu quỷ cũng là có thể trên biển lớn tùy tiện nhặt được sao? Với lại, Vista 20 cái đệ đệ muội muội tại kiếm đạo tư chất bên trên cũng còn xem như không sai, liền xem như so ra kém Vista cũng là có tư chất tốt. Cái này hoàn toàn liền là cùng làm trò cười đồng dạng, có phải hay không vô nghĩa a? Cô lạp lạp lạp, nhìn xem đứng người lên Vista, Newgate phá lên cười, rất tốt, cái này mới là lão tử nhi tử. Bất quá, đúng vào lúc này, xoát, Murakumi nâng lên rơi xuống, đột nhiên một đao hung hăng đập xuống. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem biến cả đều cho tách ra. Ha ha ha, nương theo lấy cái này kiều mị tiếu dung, một nữ tử thân ảnh thì là xuất hiện ở cách đó không xa trên nóc nhà, mặc vừa vặn quần áo, mang theo mũ, một cái tay đốt lên nữ sĩ thuốc lá. Hồ thôn vân thổ vụ ở giữa, đây là một vị phi thường tinh xảo, mỹ lệ lại là tuyệt đối nguy hiểm nữ nhân. Nữ nhân này vô cùng nguy hiểm. Nàng kiều mị nói, ây râu trắng, ra tay thế nhưng là thật tàn nhẫn, ai nhân gia chỉ là một cái nhược nữ tử. Hừ, Newgate khóe miệng toét ra, thú vị nói, ây nhược nữ tử đường đường thế giới dưới đất Underground Emperor thứ nhất, cũng không thể nói là yếu tốt, à vậy lão tử đơn giản liền là một cái phế vật đâu. Nhìn xem Newgate căn bản vốn không quan tâm dung mạo của mình dáng vẻ. Cersei cũng là biết, cái này nam nhân thế nhưng là căn bản vốn không quan tâm dung mạo của mình. Newgate tiếp tục nói, vậy nói một chút lấy a đến cùng là chuyện gì, nếu là không có cái đại sự gì lời nói Cersei coi như ngươi là Underground Emperor, lão tử thế nhưng không quan tâm ngươi. Hừ, khóe miệng toét ra một vòng dữ tợn đường cong. Newgate thế nhưng là ngay cả siêu cường quốc cũng dám hủy diệt tên điên, ngươi một cái khu khu Underground Emperor, ngươi cảm thấy hắn không dám sao? Dù là, ngươi người sau lưng là chính phủ thế giới, nhưng là không nên quên, nơi này là thế giới mới. Cersei mặc dù yên tĩnh, lại là mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, đương nhiên, đã chủ động tìm được trâu trắng ngươi, khẳng định là có chuyện muốn thảo luận, đây là thiệp mời, 3 tháng về sau, tại sung sướng đảo tổ chức thiệp mời, mời Edward huynh đệ ngài hai người thế nhưng là nhất định phải đạo tràng đâu. Vung tay. Một trương thiệp mời trực tiếp ném cho Newgate, Newgate lạnh nhạt mượn nhờ, ném cho Vista, ngạo nghễ nói, ừ như vậy còn có việc sao, nếu là không có chuyện, còn muốn lão tử đưa ngươi sao? Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 128, lên đường Hachino, gặp lại Kurojimi Higurashi. Chương 128, lên đường Hachino, gặp lại Kurojimi Higurashi. Trầm mặc, yên tĩnh. Cloud nhìn xem Vista, nói như thế nào đây? Không biết phải nói như thế nào? Vẫn là câu nói kia. Cloud vẫn cảm thấy, Newgate trái ác quỷ hẳn là thu nhi tử trái cây, tuyệt đối không phải Gura Gura Nomi. Đây đều là cái quỷ gì a? Tìm tới nhi tử, trên cơ bản đều là tư chất xuất chúng, trưởng thành, tương lai cũng có thể làm cực mạnh chiến lực. Thầy cái thuyết pháp đơn giản lời nói. Lao cùng Newgate cấp bậc là 99 cấp. Thế giới mới bình quân cấp bậc là 40 cấp. Oanh. Thế giới mới hải tặc nhóm cán bộ đại khái là 70 cấp trở lên. Bình thường mà nói, băng hải tặc toàn viên 45 cấp liền đã phi thường xuất sắc. Mà Newgate mang về những này tiểu quỷ nhóm, từng cái tương lai đẳng cấp trên cơ bản đều có thể đạt tới 55 cấp đến 60 cấp. Bình quân thực lực liền là vượt qua người khác không chỉ là một cái cấp độ. Với lại, Lao nhìn xem Vista, hơi nhìn một chút, mình lập tức nhìn ra, Vista tư chất so ra kém Chameleon, nhưng là tuyệt đối là vô cùng xuất sắc, thác các loại tiểu quỷ tư chất cơ hồ đều là ngang nhau. Đương nhiên, so với những người khác tới nói, thác am hiểu trù nghệ, Blamenco am hiểu thuyền tượng, YT Bay am hiểu quản lý. ba người am hiểu khác biệt, mà những người khác chỉ có thể nói am hiểu chiến đấu. Nhưng là tư chất phương diện đều là không cần nói. Vistado, trưởng thành thỏa thỏa liền là bản bộ trung tướng trở lên, đây là không người dẫn đạo, phạm là chỉ cần là khắc khổ một điểm, trở thành chuẩn đại tướng đều là không cần hỏi, nếu để cho mình đến dạy bảo, thỏa thỏa liền là đại tướng. Lao lắc đầu, ôn hòa nói, tiểu gia hỏa, cái này hai thanh đại khoái đao liền là đưa cho ngươi lễ vật không cần cô phụ bọn chúng, nói xong. Lao đem đã từng mình làm phó thuyền trưởng lấy được ban thưởng, 21 Owajamono gây xuất thứ nhất hoa anh đào, hoa hồng thì đều là giao cho Vista. Mặc kệ là thế nào, Vista đều là có tư cách này. Đa tạ đại bá, Vista nhu thuận cúi đầu xuống, cũng là dị thường ngoan. Lao gật gật đầu, thì là đứng lên nói, tiểu tử thúi, ngươi thế nhưng là thật mỗi một lần trở về, đều mang cho ta trở về một đám tiểu gia hỏa đến, có biết hay không, ta cũng là thật mệt mỏi, hi hi ha ha, nêu ghét cái này bên ngoài uy chấn tứ phương râu trắng, lại là phản phất là một cái tiểu quỷ đầu đồng dạng, gãi gãi đầu cười nói, đại ca đây không phải người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà đúng đúng sơ si thiệp mời cũng là đưa tới, nói là tham gia 3 tháng về sau đấu giá hội. Nói xong, nêu ghét để Vista đem thiệp mời đem ra. Vista xuất ra thiệp mời, nhu thuận nói, đây đại bá, thiệp mời. Clau gật gật đầu, ôn hòa nói, đi Vista, mang theo đệ đệ của ngươi, bọn muội muội đi tìm YT bay cái nhà đầu kia an bài một chút, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, cái này mấy ngày thời gian để Chamelen mang theo các ngươi tiến hành cơ sở huấn luyện, đợi đến thân thể của các ngươi tố chất bổ sung một cái, ta lại đối với các ngươi tiến hành đơn độc dạy bảo. Là, đại bá, 21 đứa bé đều là rời đi. Clau cầm thiệp mời, thì là suy tính nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này cái gọi là đấu giá hội kỳ thật liền là một cái ngụy trang, Gorosi muốn cùng chúng ta tiến hành giao dịch. Newgut cũng là ý nghĩ này. Sơ si dạng này Underground Emperor tự mình đến đưa thiệp mời, vốn chính là một vấn đề, kết quả không cần phải nói, khẳng định là muốn tiến hành giao dịch. Đương nhiên, Gorosi là không thể nào tự mình kết quả, cũng không có khả năng để chính phủ thế giới người ra trận, càng nhiều khẳng định là để Sơ si vào sân đến tiến hành giao dịch, đây là không thể nghi ngờ. Tương lai, nước Wano giao dịch. Không phải liền là tứ hoàng cùng Gorosi giao dịch liền là thông qua Doflamingo cái này trung gian thương đến tiến hành, nói trắng ra là, chính là vì bảo trụ mặt mũi, không phải nếu là Gorosi trực tiếp cùng hải tặc giao dịch, vậy coi như là quá mất mặt. Kaho, sắc gỗ cùng bảo thủ Adam tình huống như thế nào? Ken, Lao đại nhân. Ngài có thể yên tâm điểm này, sắc gỗ cùng bảo thủ Adam, cơ hồ đã toàn bộ sử dụng, bất quá, lấy cây tinh linh tiểu thư năng lực, lại là đã có thể ngược lại tạo ra, cần chỉ là ma lực thôi, đối với chúng ta mà nói, tiêu hao ma lực. Những này căn bản chính là vô cùng vô tận. Bay, Clau gật gật đầu. Liền là như thế. Dù sao, muốn rèn đúc thuyền hải tặc thế nhưng là phi thường to lớn, Acel cùng bảo thủ Adam sử dụng đều là vô cùng to lớn cơ hồ đều là tiêu hao hầu như không còn. Với lại, Clau cũng không phải loại kia chờ đợi tái sinh tiêu hao, mà là trực tiếp toàn bộ sử dụng, căn bản không có để tiếp tục tái sinh ý tứ, nhưng là đâu cây tinh linh đem hai loại đặc thù cây cối thôn phệ hết, liền đã có thể thông qua ma lực tiếp tục sáng tạo ra đến. Đây chính là cây bài. Các cây cối cũng có thể bị nắm giữ. Cô lặp, Newgate không nhịn được cười nói, đây đại ca thật sự là không nghĩ tới Agorosi vậy mà lại tìm chúng ta giao dịch, điểm này, ta thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đúng vậy a, không chỉ là Newgate, ai có thể nghĩ tới chứ, tại Gorosi trong mắt, hải tặc bất quá là một đám rác rưởi thôi, mà những này rác rưởi vậy mà cần cùng Gorosi tiến hành giao dịch đây quả thực là Gorosi không dám tin sự tình, đáng tiếc mặc kệ là như thế nào, có chút tài liệu là tuyệt đối không thể vứt bỏ. Những tài liệu này đối với Gorosi tới nói tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Không có cách nào. Gia đại nghiệp đại, rất nhiều tài liệu đều là nhất định. Duy trì kẻ thống trị toàn bộ thế giới, cần thế nhưng là phi thường to lớn. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, tại năm thi tinh xem ra, Ed Wood huynh để bọn hắn liền xem, như tại thế nào trưởng thành lại có thể như thế nào chỉ là một cái hải tặc thôi cho dù là trưởng thành đến cực hạn, bởi vì giao dịch nguyên nhân, nhóm người mình cho hắn tẩy trắng, tối đa cũng liền là trở thành một cái siêu cường quốc. Tại Gorosi trong mắt, siêu cường quốc đều là không tính là cái gì. Đáng tiếc. Tương lai băng hải tặc râu trắng, lại là chân chính trở thành kinh khủng quái vật, một cái để cho người ta sợ hãi đáng sợ vô cùng quái vật. Ba, đứng người lên, Lao nhìn xem Newgate nói, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, người tên tiểu tử thúi này, không cho phép ra ngoài đi dạo lung tung, ta còn có chuyện muốn đi xử lý. Ngạch, nhìn xem đại ca vẻ chăm chú, Newgate cũng là gãi gãi đầu nói, đây đại ca ta đã biết, gật gật đầu, Lao sau đó phải cùng Kurorimi Higurashi tiến hành giao dịch, mặc kệ là thế nào, không thể để Newgate ra ngoài đi loạn. Không phải mới là vấn đề lớn đâu. Tiếp xuống. Thời gian 10 ngày. Đi qua cơ sở huấn luyện về sau, Vista các loại 21 cái huynh đệ tỷ muội trạng thái cũng là khôi phục lại, Cloud cũng là chuyên môn một đối một tính nhắm vào dạy bảo, kỳ thật cũng không mệt mỏi đối với Cloud tới nói, dạy bảo những này tiểu quỷ, đồng thời quy hoạch chỗ con đường tương lai. Thật sự là quá mức dễ dàng, đặc biệt là những này tiểu quỷ từng cái đều là am hiểu kiếm đạo. Cái này khiến Cloud càng thêm cảm giác được đau đầu, chính là, thật là nói như thế nào đây, Newgate tùy tiện tìm trở về tiểu quỷ, kết quả từng cái đều là am hiểu kiếm đạo, thật là không dám tin. Đương nhiên không dám tin về không dám tin, Cloud vẫn là cẩn thận dạy bảo, với lại, tại cái này thời gian nửa tháng, cũng là để Miyuki Kaho tiến hành ghi chép. Nửa tháng sau, thì là đi đến Hachino. Rầm rầm, đã từng Cloud Hào, hiện tại mà nói bị Cloud chính tên là Ma Pháp Hào, cũng là đi qua thuyền tượng một chút cải tạo đại thể, mặc dù không có cải biến, thế nhưng là càng thêm xuất sắc chính là. Wiwi, ta có phải hay không nhìn lầm, ngoạ tàu, Hachino đại lượng hải tặc căn cứ, ở chỗ này đã thình lình trở thành cùng Grand Liner quần đảo Sabao đối ứng hòn đảo. Grand Line, quần đảo Sabao. Thế giới mới, Hachino. Cái này đã trở thành trên thực tế hai cái ngư lông hỗn tạp nghiêm trọng nhất, khác biệt chính là tại Hachino thế nhưng là không có hải quân vết tích, cái khác cơ hồ là giống như đúc. Chỉ bất quá. Hiện tại Hachino thế nhưng là chinh chiến không ngớt, dù sao Hachino thế nhưng là một khối đại thịt mỡ, từng cái hải tặc đều là có ý tưởng, đáng tiếc, trừ lúc đó băng hải tặc rốc liền không ai có thể chân chính đem trọn cái Hachino đặt vào trong khống chế, bọn hắn căn bản liền không đủ tư cách. Hachino phía trên những này kiệt cả bất tuân gia hỏa, cùng các thế lực lớn cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị chưởng khống, không có thực lực tuyệt đối treo không thể nào. Mà đại hải tặc nhóm, Linh Linh một lòng kiến tạo Toto Land. Patrick ẩn cư. Chim giao, bơn đi, dép đối với những này không có hứng thú. Lao cùng Newgate cũng không cần nói, thiếu tiền đoạt liền xong việc, trực tiếp đem Adam Vương quốc cho chuyển công hai huynh đệ, thậm chí là hào phóng có thể tái tạo một chiếc mình hao tốn mấy chục tỷ berry kiến tạo thuyền hải tặc. Liền là có tiền như vậy, lập tức còn có sắt gỗ cùng bảo thủ Adam giao dịch, ngươi nhìn xem hai vị thiếu tiền sao, Shiki không cần nói, nhân gia hiện tại bận biểu xoay quanh. Về phần Jinbu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.